Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Đạp phá giày sắt. Lương gia. Lương Đào chân bị sưng đã khôi phục như thường, ngoại trừ đi đường thời điểm còn có chút chân thọt, tựa hồ cũng không có cái gì đáng ngại. Lương gia đám người đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gia chủ Lương gia thì là mặt lộ vẻ hoài nghi, nhìn xem Lương Đào, hỏi. Ngươi nói là, người kia gian phòng có cái gì cắn ngươi? Lương Đào nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta vừa mới đi vào gian phòng của hắn, liền bị thứ gì cắn? Có ý tứ. Kinh sư tới quan viên thế mà hiểu cổ thuật, đây là thông đồng với địch ạ. Gia chủ Lương gia vuốt vuốt chòm râu, nói ra. Đi phủ thứ sử tìm cha ngươi, sáng sớm ngày mai, dẫn người đem hắn đuổi bắt thẩm vấn. Lương Đào nhéo nhéo ngón tay khớp xương cắn răng nói. Dám thả côn trùng cắn ta, ngày mai ngươi cho lão tử chờ lấy. Tối hôm qua không còn có người quấy rầy, Đường Ninh ngủ một giấc này rất dễ chịu, sắc trời mới vừa hừng sáng. Hắn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, đột nhiên nhìn thấy trong phòng nhiều hơn một người. Đường Ninh giật nảy mình trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, từ trên giường bắn lên tới thời điểm mới phát hiện ngồi tại trước bàn chính là lão khất cái. Hắn đi xuống giường, nhìn xem hắn tức giận hỏi. Ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì rồi? Lão khất cái một bên móc chân, vừa nói. Đi tìm mấy cái lão bằng hữu ôn chuyện. Đường Ninh hỏi. Tìm được. Không có. Lão khất cái lắc đầu, nói ra. Bọn hắn đã sớm chết thẳng cẳng quy thiên. Đường Ninh đi qua, đè nén lửa giận trong lòng, nói ra. Ngươi có thể hay không có chút đoàn đội tinh thần, không nên hơi một tí liền chơi biến mất, có biết hay không dọc theo con đường này bởi vì ngươi, chúng ta chậm trễ bao nhiêu thời gian. Lão khất cái liếc mắt nhìn hắn, ngửi ngửi bàn tay, nói ra. Ban đầu là ai bảo lão phu tới? Đường Ninh ngàn vạn lần không nên ham lão khất cái cao siêu võ công, kỳ thật mang lão chỉnh tới là một dạng, hắn chỉ là tìm đến Tô Mị cũng sẽ không cùng thập đại trưởng lão cứng đối cứng, thật muốn đụng tới hai ba cái, lão chỉnh một người cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Lão khất cái võ công là cao, thế nhưng là hắn một chút đều không nghe nói, võ công lại cao hơn cũng bất quá là cái cản trở. Đường Ninh đã đối với lão khất cái có thể đến giúp hắn giúp cái gì không ôm hy vọng, hắn đưa Sơn Nam Tây Đạo để hình quan Lưu Tranh ra khách sạn, Lương gia cùng Lương Thứ Sử sự tình, Lưu Tranh sẽ đi xử lý. Lưu Tranh bọn người mang theo đêm qua những thích khách kia đi ra khách sạn cách đó không xa, cũng có vài chục đạo nhân ảnh ngay tại hướng bên này đi tới. Cầm đầu chính là Lương gia nhị tông tử Lương Đào. Phía sau hắn đi theo chính là thứ sử nha môn quan lại nha sai. Hắn nhìn về phía bên cạnh phủ thứ sử quan viên, hỏi. Thông đồng với địch phản quốc là tội gì? Quan viên kia nói. Theo luật đáng chém, căn cứ tội ác nặng nhẹ, di tam tộc đến cửu tộc không giống nhau. Lương Đào hừ lạnh một tiếng, nói ra. Bất quá là một cái nho nhỏ quan ở kinh thành, liền dám ở Vạn Châu làm mưa làm gió. Lần này liền để ngươi khám nhà diệt tộc. Phía sau hắn một tên hạ nhân ánh mắt nhìn về phía trước, nói ra. Công tử, bọn hắn là ở chỗ này. Lương Đào dương mắt nhìn lên, quả nhiên gặp những người kia ngay tại khách sạn ngoài cửa, bận biểu thúc giục quan viên thứ sử nha môn kia nói. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh để cho người ta đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống. Quan viên kia lại tựa hồ như không có nghe được hắn, nhìn xem cửa khách sạn một bóng người lúc thân thể run lên, thất thanh nói. Lưu đại nhân. Sơn Nam Tây Đạo đề hình quan Lưu Tranh chính là bao quát Vạn Châu ở bên trong, Sơn Nam Tây Đạo hơn 10 châu quan viên trong lòng ác mộng, cho dù là thứ sử đại nhân cũng muốn trốn tránh hắn, bọn hắn lần này cần bắt người, lại là Lưu đại nhân. Cái này còn không phải làm hắn kinh hãi nhất. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, tại Sơn Nam Tây Đạo, ngồi một mình thanh thứ nhất ghế xếp Lưu đại nhân, giờ phút này vẫn đứng ở một người thanh niên sau lưng, sắc mặt cung kính nói gì đó, chẳng phải là nói, người tuổi trẻ kia, so Lưu đại nhân thân phận còn muốn tôn quý. Thứ sử đại nhân công tử, lần này là thọc bao lớn cái sọt a. Lương Đào ngay tại thúc giục quan viên phủ thứ sử kia, tự nhiên cũng không có chú ý tới tại đám người đằng sau, liền ngay cả đại bá của hắn, gia chủ Lương gia cũng muốn cung kính đối đãi vị lão giả quản gia kia, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa khách sạn một bóng người trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, hướng về hậu phương chạy như điên, tựa hồ đang tránh né như bệnh dịch. Trên đường phố, lão giả phi nước đại kia tâm thần sớm đã thất thủ, khi nhìn đến thân ảnh mấy chục năm chưa từng gặp qua kia lúc, trong lòng của hắn liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó hắn chịu khuất nhục. Làm vạn cổ giáo thân phận tôn quý trưởng lão, hắn thế mà bị người cởi hết toàn thân quần áo cột vào trên cây, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia cầm bản phái trấn giáo bí tịch nghênh ngang rời đi. Cho dù đi qua nhiều năm như vậy, hắn cổ thuật cùng võ công đều có trên diện rộng tăng dài, nhưng vẫn là khó mà san bằng năm đó ở tâm hồn bị thương tích. Người kia chính là hắn ác mộng, những năm gần đây, hắn không ngừng lặp lại một cái ác mộng. Trên đường phố, mọi người đã đi tới khách sạn trước đó, Lương Đào nhìn xem quan viên kia kinh ngạc nói. Làm sao còn không động thủ? Quan viên kia cũng không để ý tới hắn, bước nhanh đi lên trước, đi đến Lưu Tranh bên cạnh, khom người nói. Vạn Châu trưởng sử Tần Quán, gặp qua đề hình đại nhân. Lưu Tranh nhìn hắn một cái, chỉ phía sau hắn mười mấy tên sai dịch, hỏi. Đây là có chuyện gì? Lương Đào đứng run nguyên địa, nhìn xem Lưu Tranh, khó có thể tin nói. Đề hình. Lúc này có một người so Lương Đào càng thêm khó có thể tin. Lương Đào xuất hiện tại Đường Ninh trước mặt lúc, Đường Ninh liền biết hắn chính là đêm qua ban đêm xông vào khách sạn người cầm đầu. Mà căn cứ Đường Ninh dự đoán, người này hiện tại hẳn là nằm ở trên giường, một cái chân sưng giống cây cột một dạng. Mà không phải xuất hiện ở đây, chỉ là đi đường có chút chân thọt. Rất hiển nhiên có người đem hắn cổ độc giải. Lương gia thế mà thật sự có tinh thông cổ thuật cao thủ, mà lại hắn tại trên cổ thuật tạo nghệ cũng không so Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh kém, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Chân của ngươi tốt như vậy. Lương Đào lúc này đã nhận ra tình thế không ổn, hắn nhìn một chút Đường Ninh, lại nhìn một chút Lưu Tranh, nuốt xuống từng ngụm nước, nói ra. Hiểu lầm, chúng ta lúc này đi. Lương Đào không chút do dự xoay người liền đi, Lưu Tranh đang muốn mở miệng, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Trước không cần phải để ý đến hắn, nhanh chóng sai người đóng lại Vạn Châu từng cái cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, lại phái binh vây quanh Lương Phủ. Lưu Tranh nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Đại nhân, Vạn Châu thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Đường Ninh nhẹ gật đầu, cười nói. Trong Vạn Châu Thành có một con cá lớn. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu. Đường Ninh làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn cho tới nay đều muốn tìm kiếm vạn cổ giáo cao tầng ngay tại Lương gia. Thập đại trưởng lão loại đẳng cấp này nhất định biết càng nhiều chuyện hơn. Hắn chỗ nào còn cần phí tâm tư đi tìm cái gì chi mạch tìm hiểu nguồn gốc. Lưu Tranh nhìn một chút Đường Ninh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức nói. Hạ quan lập tức đi ngay an bài. Lúc này trong Lương gia. Vừa mới trở lại Lương phủ, Lương Đào xông vào kho củi. Giận không kềm được nắm chặt Triệu Điền thị cổ áo. Cả giận nói. Cái gì 6-7 phẩm tiểu quan. Người kia đến cùng là ai. Có thể làm cho một đạo đề hình như thế cung kính đối đãi. Ít nhất cũng là quan to tam phẩm. Thậm chí càng cao hơn tam phẩm quan ở kinh thành. Đây là Trần Quốc chân chính cử phách. Tại bát phủ này trong miệng. Thế mà liền thành 6-7 phẩm tiểu quan. Nếu như không phải nàng nói người này là nàng quen biết cũ, cố ý lừa dối hắn, hắn làm sao có thể đi tìm loại người này phiền phức. Triệu Điện thì có chút choáng váng nhìn xem hắn, hỏi. Cái? Người nào? Lương Đào cắn răng nói. Ngươi nói kinh sư tiểu quan kia. Hắn chính là Hàn Lâm viện một cái tiểu quan a. Triệu Điện thì nhìn xem hắn, tin chắc nói. Lúc này mới qua mấy năm, coi như hắn là trạng nguyên, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thăng một cấp hai cấp. Trạng nguyên. Lương Đào giống như là nhớ ra cái gì đó, thân thể run rẩy hỏi. Năm nào trạng nguyên? Triệu Điền thì cũng ý thức được sự tình tựa hồ không đúng lắm, nhỏ giọng nói. Định nguyên năm đầu. Lương Đào ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi đừng nói cho ta, tên của hắn gọi Đường Ninh. Triệu Điền thì nhìn xem hắn, run giọng nói. Hắn thế nào? Lương Đào ánh mắt trực câu câu nhìn qua nàng, nàng không có phủ nhận, chính là chấp nhận. Đường Ninh, Định Quốc Hầu, đương triều hữu tướng, cấm vệ đại tướng quân. Những tin tức này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên, Lương Đào chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, viện tường mới không có đổ xuống. Mẹ ngươi! Hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, nhìn Triệu Điền Thị một chút, cắn răng, ngữ khí điềm nhiên nói. Kéo ra ngoài chôn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lương gia sự tình, Đường Ninh không tiện lắm nhúc tay, liền toàn quyền giao cho Lưu Tranh xử lý. Một khắc đồng hồ trước đó, Vạn Châu Châu thành bốn cái cửa thành cũng đã đóng chặt, Lương gia cũng bị thủ thành 500 tên quân tốt ngay đầu tiên vây lại. Hai năm trước đó, Lương gia cùng người trong Vạn Cổ giáo có chỗ liên lạc, cũng không phải là việc đại sự gì, dù sao Trần Quốc cùng Lương Quốc chưa từng có cái gì ma sát, nhưng từ khi Lương Quốc dư nghiệt tại Giang Nam tạo phản đằng sau, bọn hắn liền đã trở thành Trần Quốc địch nhân, chứa chấp bọn hắn chính là khiêu chiến triều đình cùng Trần Hoàng danh giới cuối cùng. Vội vàng gấp trở về Vạn Châu Thứ Sử nhìn xem Lưu Tranh cả giận nói. Lưu đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Tranh nhìn xem Vạn Châu Thứ Sử, lắc đầu, nói ra. Lương Thứ Sử, bản quan cũng không có nghĩ đến các ngươi Lương gia thế mà thông đồng với địch phản quốc, chứa chấp Lương quốc dư đảng. Vạn Châu Thứ Sử trong lòng hơi hồi hộp một chút, cố tự trấn định nói. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, Lưu đại nhân có thể có chứng cứ. Lưu Tranh nhìn hắn một cái, khua tay nói. Tìm kiếm. Hơn trăm tên quân tốt tràn vào Lương gia, từ trước đến nay tại Vạn Châu đều là không người dám trêu chọc Lương gia, hôm nay lại chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem người khác tại Lương gia trắng trợn điều tra. Gia chủ Lương gia chính là Vạn Châu Thứ Sử huyên trưởng, Vạn Châu Thứ Sử đi vào Lương gia đằng sau, hai người liếc nhau, gia chủ Lương gia đối với hắn khẽ gật đầu, người sau mới thoáng yên tâm. Một lát sau, đám người đem Lương gia tìm tòi một lần đằng sau, một tên tiểu tướng đi lên trước, chắp tay nói. Bẩm đại nhân, không có phát hiện nhân vật khả nghi. Lưu Tranh nhìn xem Vạn Châu Thứ Sử, nói ra. Lương Thứ Sử, bản quan khuyên các ngươi thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, có lẽ triều đình còn có thể từ nhẹ xử lý, các ngươi nếu là cự không phối hợp, có thể sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Vạn Châu Thứ Sử áng mắt nhìn thẳng hắn, nói ra. Lương gia không có làm liền là không có làm, cho dù là ngươi Lưu đại nhân cũng không thể lấy loại tội danh có lẽ có này đến vu oan Lương gia. Ngươi thân là Giang Nam Tây Đạo đề hình, lại mang binh tự xông vào nhà dân, bản quan nhất định phải lên tấu, để triều đình chỉ ngươi một cách đi quá giới hạn chi tội. Lưu Tranh nhìn bọn hắn một chút, đối với tiểu tướng kia nói. Nhìn xem bọn hắn. Nhìn xem Lưu Tranh rời đi, Lương gia mọi người đi tới nơi nào đó trong đường, Vạn Châu Thứ Sử nhìn xem gia chủ Lương gia trầm mặt nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia chủ Lương gia nói. Ngô tiên sinh quản gia hôm nay ra cửa một lần, có lẽ là bại lộ tung tích. Vì kia Ngô tiên sinh tựa hồ rất sợ người khác tìm tới bọn hắn, điểm này Lương gia tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhưng Vạn Châu Thứ Sử làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà đem Sơn Nam Tây Đạo đề hình Lưu Tranh dẫn tới nơi này. Hắn hạ giọng nói. Bọn hắn người đâu? Gia chủ Lương gia nói. Vừa rồi quản gia vội vàng trở về, hẳn là mang theo Ngô tiên sinh chạy trốn. Hy vọng bọn họ không nên bị bắt được. Vạn Châu Thứ Sử sắc mặt nghiêm nghị nói. Chỉ cần không có chứng cứ, Lưu Tranh liền không thể nại chúng ta gì. Sắc mặt trắng bệch Lương Đào đứng ở một bên, hỏi. Nếu như hắn không nói chứng cứ đâu? Không nói chứng cứ. Vạn Châu Thứ Sử hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắn cho là hắn là hữu tướng Đường Ninh, có thể không nói đạo lý sao? Lương Đào nhìn hắn một cái, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ là yên lặng cúi đầu xuống. Bên trong khách sạn, Lưu Tranh nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường tướng, chúng ta tại Lương gia cũng không có phát hiện Lương Quốc Dư Đảng. Tại Lương gia không có thu hoạch gì, cũng không ra Đường Ninh đoán trước. Giống Công Tôn Ảnh cùng Bạch Tẩm người như vậy, muốn bắt được các nàng, sao mà không dễ, trong thập đại trưởng lão bất kỳ một người nào cũng sẽ không so với các nàng yếu hơn. Nhưng mà chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Vạn Châu thành cửa đã đóng, chỉ cần bọn hắn còn tại trong thành, liền quả quyết không cách nào đào thoát. Hắn nhìn về phía Lưu Tranh, hỏi. Có tìm được hay không Triệu Điện Thị? Lưu Tranh lắc đầu, nói ra. Cũng không có. Đường Ninh nhìn về phía sau lưng Triệu Vân Nhi, nói ra. Không bằng ngươi về nhà trước xem một chút đi, Lương gia có lẽ đã thả nàng trở về. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói. Vậy ta đi về trước. Triệu Vân Nhi rời đi về sau, Lưu Tranh mới nhìn hướng Đường Ninh, lần nữa nói ra. Chúng ta không có chứng cứ, Lương gia cử không thừa nhận chứa chấp Lương Quốc Dư Đảng, hắn đến cùng là thứ sử, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ tại Vạn Châu gây nên bạo động. Đường Ninh đi ra khách sạn, nói ra. Đi Lương gia nhìn xem. Hắn có vô số loại để cho người ta nói thật ra phương pháp. Lương gia phía sau vạn cổ giáo cao tầng, đối với hắn lần này xuất kinh cuối cùng nhiệm vụ nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, Đường Ninh tự nhiên là không có khả năng buông tha hắn. Lương gia đám người bị nhốt tại Lương gia, hạn chế tự do, nhưng bọn hắn đều biết, đây chỉ là tạm thời, cho dù là Sơn Nam Tây Đạo đề hình quan Lưu Tranh cũng không có khả năng một mực đem bọn hắn nhốt xuống dưới. Quả nhiên chưa tới nửa giờ sau, Lưu Tranh liền đi mà quay lại. Bên cạnh hắn nhiều một người thanh niên, gia chủ Lương gia cùng Vạn Châu Thứ Sử áng mắt tại người tuổi trẻ kia trên thân khẽ quét mà qua, Lương Đào thì là nhìn chòng chọc vào hắn, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Lưu Tranh nhìn xem Vạn Châu Thứ Sử, hỏi. Lương đại nhân, không biết ngươi nghĩ kỹ chưa có? Vạn Châu Thứ Sử nhìn xem hắn, nói ra. Mặc cho ngươi nói thế nào, chiếc hắc hoa này, Lương gia cũng sẽ không nhận. Ta thẳng thắn. Hắn vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Vạn Châu Thứ Sử cùng gia chủ Lương gia bỗng nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Lương Đào, Lương Vũ càng là nắm lấy bờ vai của hắn cả giận nói. Ngươi điên rồi. Lương Đào tránh ra khỏi tay của hắn tiến lên mấy bước, nói ra. Lương gia là thu lưu qua hai người, nhưng là chúng ta không biết bọn hắn là Lương Quốc Dư Đảng, còn xin đại nhân từ nhẹ xử lý. Im ngay. Nghịch tử. Lương gia hai người nhìn xem Lương Đào, mặt giận dữ, muốn rách cả mí mắt. Lương Đào quay đầu nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Chúng ta không biết bọn hắn là thân phận gì, tên gọi là gì, chỉ là xưng hô một người trong đó là Ngô Tiên Sinh, một cái khác là quản gia của hắn. Những năm gần đây, bọn hắn giúp Lương gia không ít bận biểu, bởi vậy Lương gia vẫn luôn để bọn hắn ở chỗ này. Nhưng chúng ta thật không biết bọn hắn cùng Lương Quốc có quan hệ gì. Lưu Tranh nhìn xem Lương Đào, hỏi. Bọn hắn hiện tại đi nơi nào? Lương Đào nói. Bọn hắn chạy. Lưu Tranh tiếp tục nói. Hắn đều giúp các ngươi Lương gia làm sự tình gì? Lương Đào nói. Nhiều năm trước kia, hắn giúp chúng ta trừ đi Vạn Châu kẻ thù chính trị, cha ta mới có thể thuận lợi ngồi lên thứ sử vị trí. Gặp Lương Đào đem Lương gia mọi chuyện cần thiết đều run lên đi ra, gia chủ Lương gia cùng Vạn Châu thứ sử triệt để tuyệt vọng, sắc mặt thất bại, ngay cả lưng eo đều cong xuống dưới. Lương gia vị này nhị thiếu ngược lại là thành thật triệt để đồng dạng đem tình hình thực tế nói ra. Lương gia tình huống thật có chút vượt quá Đường Ninh đoán trước. Hắn vốn cho rằng Lương gia cùng Vạn Cổ giáo cao tầng có chỗ cấu kết, liền cùng lúc trước Giang Nam một dạng, bọn hắn thông qua khống chế quan viên địa phương, gián tiếp khống chế Vạn Châu để thời cơ chín muồi đằng sau tại Lương quốc làm loạn. Nhưng trên thực tế, Lương gia lên tới chủ nhân, xuống đến nô bộc đều không có bị cổ trùng khống chế dấu hiệu. Điều này nói rõ người sau lưng bọn họ cũng không có khống chế Lương gia, cũng không có thông qua Lương gia đi làm cái gì đối bọn hắn hữu ích sự tình. Tương phản, bọn hắn đang trợ giúp Lương gia trở thành Vạn Châu đệ nhất đại tộc đằng sau, còn mệnh lệnh Lương gia điều thấp làm việc, không cho phép cao điệu trương dương, gây nên sự chú ý của người khác, càng không cho phép tiết lộ hành tung của bọn hắn. Đường Ninh để Nguyễn Huyện ấy điều tra qua Lương gia những năm gần đây hành động, sự thật cùng Lương Đào nói tới đại khái giống nhau. Những năm gần đây, Lương gia mặc dù là Vạn Châu thứ nhất gia tộc quyền thế, nhưng làm việc lại cực kỳ điệu thấp, quan phủ cùng bách tính e ngại Lương gia về e ngại, có thể Lương gia ngoại trừ mở một chút sòng bạc kiếm lời chút dân cờ bạc bạc bên ngoài, tựa hồ cũng không có làm cái gì quá phần sự tình, tại Vạn Châu thanh danh cũng còn có thể. Cho dù là gián điệp bí mật tra án cũng là giảng chứng cứ, Lương gia chứa chấp Lương quốc dư đảng, Vạn Châu thứ sử vị trí khẳng định là giữ không được. Nhưng Lương gia cũng không có đối với triều đình tạo thành cái gì nguy hại, cũng chụp không lên một cái thông đồng với địch phản quốc tội danh. Về phần bọn hắn hạ tràng sẽ như thế nào còn phải đợi triều đình phán quyết, nhưng theo Đường Ninh đoán chừng cũng đơn giản chính là kê biên tài sản gia sản, xung quân lưu vong loại hình. Vạn Châu thứ sử bị lột quan phục, dùng chán nản ánh mắt nhìn Lương Đào một chút, nói ra. Nhị tử, dạng này ngươi liền hài lòng. Lương Đào nói, ta không dạng này, Lương gia sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Vạn Châu thứ sử trong lòng một cỗ lửa vô danh lên, nắm lấy cổ áo của hắn cả giận nói. Nhịp tử, ngươi nói cái gì? Lương Đào nhỏ giọng nói, hắn là Đường Ninh. Vạn Châu thứ sử trên mặt vẻ giận dữ trì trệ, ngơ ngác nhìn hắn, hỏi, hữu, hữu tướng. Lương Đào nhẹ gật đầu. Vạn Châu thứ sử buông hắn ra cổ áo, mím môi, lần nữa nhìn hắn một cái, cuối cùng không có lại nói cái gì. Đường Ninh mặc dù không tại Vạn Châu, nhưng Vạn Châu cho tới nay đều có truyền thuyết của hắn. Hắn là Trần Quốc lập quốc đến nay, trẻ tuổi nhất tể tướng, cũng là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất quyền thần. Đã từng quát tháo triều đình Đường gia, một tay che trời phùng tướng, cầm giữ triều chính giang nam một đảng, vô pháp vô thiên quyền quý hào tộc, thậm chí bao gồm tranh đoạt chữ quân vị trí khang vương. Những người này từng cái thua ở trên tay của hắn, hắn đi tới chỗ nào, liền xét là chỗ nào mang đến một trận tai nạn, người đứng tại hắn mặt đối lập, nhẹ thì xét nhà, nặng thì diệt tộc. Nếu là hắn muốn đem thông đồng với địch phản quốc nón đội lên Lương gia trên đầu, căn bản không cần nói cái gì đạo lý, bởi vì hắn chính là đạo lý. Đang lúc Vạn Châu thứ sử trong lòng rời sông lấp biển lúc, Đường Ninh từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem Lương Đào, hỏi. Triệu Điền thị bị ngươi bắt trở về Lương gia, người nàng đâu? Lương Đào cúi đầu xuống, nói ra. Ta hôm qua liền thả nàng, về phần nàng đi nơi nào? Ta cũng không biết. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 842. Cự tuyệt. Triệu Điền thì không tại Lương gia, cũng không có về nhà của nàng cùng Triệu Vân Nhi. Không biết nàng đến cùng là giấu ở trong thành địa phương nào, hay là đã trốn ra Vạn Châu. Dân cờ bạc là rất đáng sợ, đã từng quan gia phu nhân, luôn lạc tới bán đi nữ nhi đến hoàn lại tiền nợ đánh bạc, nàng lại làm ra sự tình gì cũng không phải khó hiểu như vậy. Nàng đi địa phương nào, không có quan hệ gì với Đường Ninh, hắn đương nhiên sẽ không tốn tâm tư đi tìm nàng. Nhưng mà, giấu ở Lương gia vị kia Ngô tiên sinh cũng giống là hư không tiêu thất một dạng, tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Liền để cho người ta khó có thể lý giải được. Vì kia vạn cổ giáo cao tầng, Đường Ninh là nhất định phải tìm, này sẽ cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức, cũng có thể vì lần này kiềm địa chuyến đi, gia tăng một chút an toàn bảo hộ. Lưu Tranh đi vào gian phòng, mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra. Đường tướng, ta đã phái người ở trong thành tìm tòi mấy lần, còn không có gì thu hoạch, cử động của chúng ta đã ảnh hưởng đến bách tính, cửa thành lại đóng xuống dưới, có thể sẽ kích thích dân biến. Vạn Châu là Tây Nam đầu mối then chốt, Châu Thành mỗi ngày người lưu lượng to lớn, ngoại trừ các nơi hành thương bên ngoài, trong thành ngoài thành bách tính cũng muốn sinh hoạt, lâu dài đóng cửa thành là không thể làm. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tạm thời mở ra Đông Nam hai đạo cửa thành đối với người ra khỏi thành chặt chẽ kiểm tra. Lưu Tranh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói. Tuân mệnh. Đem cửa thành bắt đầu phong tỏa, không cho phép bách tính xuất nhập, thời gian không lâu kêu ca liền sẽ góp nhặt, cho dù là hắn, cũng đảm đương không nổi kích phát kêu ca trách nhiệm. Ở trong Vạn Châu Thành, mấy đại nha môn nha dịch từng nhà điều tra lương quốc loạn đảng, cửa thành cũng đối xuất nhập bách tính chặt chẽ kiểm tra. Lúc một lão giả đi vào trong thành một tòa phổ thông trạch viện, đóng kỹ cửa viện, đi vào trong viện, nhìn xem trung niên nhân nói ra. Đông Nam cửa thành đã mở, nhưng là điều tra yêu nguyên nghiêm ngặt, không quá dễ dàng đi cửa thành rời đi. Vậy liền tạm thời lưu tại trong thành đi. Trung niên nhân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Bản vương không tin bọn hắn có thể một mực như thế nghiêm tra được. Đúng, lương gia thế nào? Lão giả ngồi đối diện hắn, nói ra. Lương gia xong, Sơn Nam Tây đạo đề hình Lưu Tranh dẫn binh vây quanh lương gia cầm xuống Vạn Châu thứ sử. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lão già kia, hỏi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, tôn trưởng lão vội vã từ bên ngoài trở về, ngay cả hành lý đều không có tới kịp để hắn thu thập, liền dẫn hắn rời đi lương gia, thông qua trong thành một chỗ mật đạo, đi tới bọn hắn tại Vạn Châu Thành mua một chỗ bí ẩn trạch viện, đến cùng là vì cái gì? Ta ở trong thành gặp được một người. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn chính là khiến giáo ta sụp đổ thủ phạm, hắn năm đó cướp đi Vạn Cổ Độc Kinh, nhục nhã thập đại trưởng lão, đánh bại thánh nữ, dẫn đến thánh nữ luyện công tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình đạo tiêu, khiến cho cực thịnh một thời Vạn Cổ giáo, biến thành hôm nay bộ dáng. Lại có việc này. Trung niên nhân nghe được trong miệng của hắn bí văn, đứng người lên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn cùng Vạn Cổ giáo có thù, đến Vạn Châu là đến bắt chúng ta? Hẳn không phải là. Lão giả lắc đầu, nói ra. Ta đoán hẳn là ta giải lương đào sâu độc, không cẩn thận bại lộ thân phận của chúng ta, mới đưa tới quan phủ chú ý. Từ Kiềm Vương Thế Tử tại Giang Nam tạo phản đằng sau, Trần Quốc liền thời khắc cảnh giác chúng ta, bằng không cũng không có khả năng hưng sư động chúng như vậy toàn thành tìm kiếm. Trung niên nhân trầm mặc một lát, hỏi. Kiềm Vương đã chết, Kiềm Vương Thế Tử tạo phản bị tru, việc này đến cùng phải hay không thật? Lão giả kia nói. Tông tôn sư chất tự tay viết thư không có giả, nghĩ không ra chúng ta lo lắng lâu như vậy, Kiềm Vương cuối cùng cũng là bị lão thiên thu đi rồi, kể từ đó, Bạch Sư Diệt cũng không có lựa chọn, chờ đến ngày các nàng tranh đoạt thánh nữ thành công, chính là điện hạ lại lên đại vị thời điểm. Trước tránh thoát quan phủ tìm kiếm rồi nói sau. Trung niên nhân lần nữa ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Nếu là đương nhiệm thập đại trưởng lão đều như cùng ngươi đồng dạng, bản vương cần gì phải đợi đến hôm nay? Lão già nói. Đã nhiều năm như vậy, Vạn Cổ giáo cũng đã không phải trước kia Vạn Cổ giáo, thập đại trưởng lão vị trí không ngừng thay đổi, bọn hắn sớm đã vô tâm phục quốc, chỉ muốn tranh đoạt thánh nữ thống nhất giáo chúng chấp trưởng kiềm địa, nếu để cho các nàng được thánh nữ vị đối với điện hạ đại nghiệp sẽ lớn bất lợi. Trung niên nhân nhấp một ngụm trà, nói ra. Thành bại, liền nhìn công tôn các nàng. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm dần dần nhỏ xuống. Sau gần nửa canh giờ, vạn huyện bộ khoái tìm kiếm tiến vào ngôi viện này, gặp trong viện trong phòng đều không người, lại rất nhanh rời đi. Vạn Châu các đại nha môn nha dịch cùng quân coi giữ, ở trong Vạn Châu thành tìm tòi 3 ngày, cũng không có tìm tới vị kia Vạn Cổ giáo trưởng lão. Vạn Cổ giáo giáo chúng mười mấy vạn, cũng chỉ có 10 vị trưởng lão kia, đủ thấy bọn họ chỗ lợi hại, liền xem như đem Vạn Châu thành đào sâu 3 thước. Sợ là cũng không dễ dàng đem hắn tìm ra. lấy bản lãnh của hắn có lẽ đã trốn ra Châu Thành cũng khó nói. Mà trong Vạn Châu Thành loại không khí khẩn trương này đã ảnh hưởng tới bách tính bình thường sinh hoạt. Ngày thứ tư buổi chiều, Đường Ninh tìm tới Lưu Tranh, nói ra. Để bọn hắn đừng tìm đi. Lưu Tranh kỳ thật chờ đạo mệnh lệnh này đã rất lâu rồi, mấy ngày nay, trong thành kêu ca sôi trào, tiếp tục như vậy nữa mấy ngày, sợ là liền muốn không khống chế nổi. Tìm không thấy vị trưởng lão kia, Đường Ninh cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu tìm được trước Triệu Vân Nhi nói tới chi mạch kia, lại thông qua chi mạch này, nghe ngóng các nàng tranh đoạt thánh nữ cụ thể công việc. Bởi vì lão khất cái cùng lương gia nguyên nhân, hắn tại Vạn Châu đã chậm trễ mấy ngày thời gian, bây giờ lương gia sự tình, hắn cũng có kiềm địa manh mối, Đường Ninh chuẩn bị ngày mai liền cùng lão khất cái lên núi. Về phần Trần Chu, hắn chuẩn bị đem hắn lưu tại Vạn Châu, cam đoan hắn tại Vạn Châu hậu cố vô ưu. Đường Ninh đơn giản thu thập hành trang, chuẩn bị lên giường lúc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hắn đi tới cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy Triệu Vân Nhi đứng ở ngoài cửa, biểu lộ có chút hoảng hốt. Đường Ninh mời nàng vào nhà, đóng cửa phòng đằng sau, hỏi. Tìm tới mẹ ngươi sao? Triệu Vân Nhi lắc đầu, nói ra. Không biết nàng đi nơi nào, có lẽ là lo lắng lương gia tìm nàng phiền phức, rời đi Vạn Châu đi. Liên quan tới chuyện này, Đường Ninh không biết làm sao an ủi nàng, có dạng này mẫu thân đích thật là một kiện khổ sở sự tình. Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra mấy tấm ngân phiếu, nói tránh đi. Lần trước bị nàng thua sạch, những ngân phiếu này ngươi cầm. Những ngân phiếu này đủ để cho nàng tại Vạn Châu cuộn xuống một cái cửa hàng nhỏ, làm một chút buôn bán nhỏ, nửa đời sau áo cơm không lo. Triệu Vân Nhi lần này nhưng không có đón lấy ngân phiếu, lắc đầu, nói ra. Vân Nhi chính mình có tay có chân, chính mình có thể nuôi sống chính mình, sao có thể luôn luôn dùng tiền của ngươi. Nàng nói như vậy, Đường Ninh cũng không còn kiên trì. Lần này lương gia sự tình qua đi, Vạn Châu quan trường cũng muốn tiến hành một phen lớn biến động, đến lúc đó, hắn lại nắm Lưu Tranh trông non nàng, về sau chí ít tại Vạn Châu. Liền không người nào dám khi dễ nàng. Triệu Vân Nhi nhìn xem hắn, nói ra. Lần này nếu không phải gặp được đại nhân, Vân Nhi sợ là đã sớm giữ nhiều lành ít. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Vân Nhi cô nương khách khí, nếu để cho tiểu ý biết ta đối với ngươi ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ trách ta. Triệu Vân Nhi mỉm cười, nói ra. Thật sự là hâm mộ chung muội muội, có thể có đại nhân dạng này vì hôn phu. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ngươi sớm muộn cũng sẽ tìm được như ý lang quân, chỉ là hiện tại thời điểm chưa tới mà thôi. Hắn nhìn sắc trời một chút, nói ra. Thời điểm không còn sớm, ta đưa Vân Nhi cô nương trở về đi. Triệu Vân Nhi xoay người đi hai bước, bỗng nhiên ngẩng đầu tựa hồ là làm một cái quyết định gian nan. Nàng cắn môi, nhẹ giọng nói ra. Đại nhân đại ăn đại đức, Vân Nhi không thể báo đáp, Vân Nhi có, chỉ có thân thể sạch sẽ này, nếu như đại nhân không chê, Vân Nhi nguyện ý đưa nó hiến cho đại nhân. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, trên người quần áo cũng tuôn rơi mà rơi. Đường Ninh run lên một cái chớp mắt, sau một khắc liền xoay người, gấp vội vàng nói. Vân Nhi cô nương thời tiết mát. Ngươi hay là mau mau mặc xong quần áo đi. Triệu Vân Nhi thấy được hắn không có một tia lưu luyến cùng tham lam biểu lộ, cũng nhìn thấy hắn quyết nhiên không hề do dự bóng lưng. Sắc mặt nàng dần dần trở nên tái nhợt, chậm rãi ngồi xuống, nhặt lên rơi trên mặt đất quần áo, khẽ cắn môi, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, là Vân Nhi đường đột. Đường Ninh nghe được cửa phòng khép mở thanh âm, quay người lúc Triệu Vân Nhi đã không trong phòng. Hắn khẽ thở dài, cũng không có đuổi theo ra đi. Hắn không phải người xấu, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì chính nhân quân tử, bất quá, tại đại đa số thời điểm, hắn hay là có điểm mấu chốt của mình, sẽ không bằng vào thân thể một bộ phận xúc động, mà không để ý hậu quả. Triệu Vân Nhi không phải Trung Ý, không phải Tô Như, cũng không phải Đường Yêu Yêu Tô Mị. Không phải Triệu Mạn Lý Thiên Lan, nàng đối với Đường Ninh mà nói, vẹn vẹn cố nhân, chỉ thế thôi. Triệu Vân Nhi thất hồn lạc phách đi ở trên đường, Nàng thân không vật dư thừa, thủ ăn hội này, duy nhất có thể báo đáp Đường Ninh chính là thân thể coi như sạch sẽ này. Nhưng mà, nàng lấy hết dũng khí, thật vất vả bước ra một bước kia, cuối cùng vẫn là bị hắn cự tuyệt. Như ý lang quân đã từng tồn tại ở nàng trong mộng kia, từ đầu đến cuối đều ở trong mơ. Hắn là đương triều tể tướng thiên tử cận thần, mà nàng bất quá là phạm quan chi nữ, đây là nàng không bước qua được lạch trời. Triệu Vân Nhi hít mũi một cái, không còn đi vọng tưởng một chuyện nào đó, nàng trở lại chính mình lùi bại sân nhỏ, mong mỏi hắn trở lại Vạn Châu lúc còn có thể gặp lại hắn một mặt. Nhưng mà, nguyện vọng này cuối cùng nàng cả đời đều không có thực hiện. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Nhập kiềm. Vạn Châu thành bên ngoài. Đường Ninh cùng lão khất cách đi tại trên sơn đảo, người sau trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó. Hai tay gối lên sau đầu, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Cô nương kia dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, bây giờ đi về còn kịp. Lão khất cách không có ở đây thời điểm chờ hắn khó chịu, hắn ở thời điểm lại nói nhảm hết bài này đến bài khác, Đường Ninh không để ý đến hắn, coi như phía sau hắn theo một con chó. Rời đi Vạn Châu trước đó. Hắn xin nhờ Nguyễn huyện ấy chiếu cố Triệu Vân Nhi, đồng thời ở hắn nơi đó lưu lại 1.000 lượng bạc, giúp nàng cuộn xuống một gian cửa hàng có thể bảo đảm nàng nửa đời sau áo cơm không lo. Trừ cái đó ra, hắn còn cho Lưu Tranh lưu lại 1 phong thư, Nguyễn huyện ấy đều đi đằng sau, Lưu Tranh cũng có thể bảo đảm nàng an ổn. Đường Ninh có thể vì nàng làm chỉ có những thứ này. Hai người bọn họ ra Vạn Châu thành cửa, lại từ bến đò sang sông đằng sau chỉ cần nửa ngày công phu, liền có thể tiến vào kiềm địa. Ra Vạn Châu, Đường Ninh bên người liền không còn có cái gì viện binh, mọi chuyện cần thiết, đều muốn dựa vào chính mình cùng lão khất cái. Mặc dù đại bộ phận tình huống, chính hắn một người đều có thể ứng phó, nhưng thời khắc nguy hiểm hay là phải dựa vào lão khất cái. Cho nên Đường Ninh không thể đem hắn xem như là cùng ở bên cạnh một con chó. Hắn chủ động thả chậm bước chân, thuận miệng hỏi. Vạn cổ giáo thập đại trưởng lão có hay không một cái họ Ngô? Không biết. Lão khất cách đem trong miệng cỏ đuôi chó phun ra, nói ra. Vạn Châu thứ sử tên gọi là gì, gia chủ Lương gia tên gọi là gì ngươi biết không? Đường Ninh bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được, bất quá ngẫm lại cũng thế. Lão khất cái năm đó là mang đoạt bí tịch ý nghĩ, như thế nào lại quan tâm vạn cổ giáo trưởng lão kêu cái gì? Bất quá thoát y phục của người ta, đem người ta cột vào trên cây, lại ngay cả tên của người ta cũng không hỏi một câu, cũng không tránh khỏi có chút quá phận. Lão khất cái từ phía sau lưng lấy xuống một cái hồ lô, rượu vào miệng tiếp tục nói. Mà lại... Vạn cổ giáo thập đại trưởng lão cũng không phải là một mực không đổi, mấy chục năm qua, sợ là bọn hắn thập đại trưởng lão cũng đổi mấy phát, lão phu làm sao biết bên trong có hay không một cái họ Ngô. Nghe lão khất cái nói như vậy, có lẽ Lương gia người sau lưng cũng không phải là vạn cổ giáo đương nhiệm trưởng lão, nhưng hắn cổ thuật tạo nghệ kém cỏi nhất cũng cùng Bạch Cẩm Công Tôn Ảnh khó phân trên dưới, nhất định biết rất nhiều Đường Ninh không biết liên quan tới vạn cổ giáo bí mật. Đường Ninh lại nghĩ tới một chuyện, nhìn xem lão khất cái, hỏi. Nghe nói các nàng trước đây thánh nữ cũng là bởi vì bại bởi ngươi, bởi vậy mới bế quan khổ tu, lại bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ngươi đối với cái này liền không có một chút áy náy sao? Vô lượng thiên tôn. Lão khất cái thở dài một tiếng, nói ra. Phật tổ có nói chết sống có số, giàu có nhờ trời, đó là nàng trong số mệnh có một kiếp này, sao có thể trách đến lão phu trên thân? Vô lượng thiên tôn nếu là biết lão khất cái mượn dùng danh hào của hắn nói bậy, nói không chừng sẽ hạ xuống một đạo thần lôi đánh chết hắn. Đường Ninh tựa ở ven đường trên một thân cây nghỉ ngơi thuận tiện uống một hớp, lau đi khóe miệng nước đọng, lẩm bẩm nói. Tiểu tiểu các nàng hiện tại hẳn là đến sở quốc đi. Lần này các nàng nâng nhà rời đi, tiểu tiểu cùng lão chỉnh một đường đi theo tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm đến. Lão khất cái lại rượu vào miệng, nhìn hắn một cái chập chập lưỡi, nói ra. Nghĩ không ra, ngươi hay là một cái người có nguyên tắc. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi là ngày đầu tiên phát hiện sao? Lão khất cái quệt miệng, nói ra. Kỳ thật có một việc, lão phu một mực rất ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngày đó ngươi rõ ràng đã chết, về sau là thế nào sống lại? Người chết há có thể phục sinh? Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Có lẽ là ngươi nhìn lầm. Lão phu là không có nhìn lầm. Lão khất cái nhìn xem hắn, nói ra. Dòng giã hai canh giờ, trái tim của ngươi đều không có nhảy qua. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Theo y học đã nói, đây là hoàn toàn khả năng, người tại một loại nào đó ngoại giới kích thích xuống, sẽ lâm vào một loại trạng thái chết giả, mặc dù không có nhịp tim cùng mạch đập, nhưng hắn vẫn như cũ còn sống. Lão khất cái nhìn hắn hồi lâu, mới lắc đầu, nói ra. Có lẽ là lão phu thật nhìn lầm. Lão khất cái hiếu kỳ sự tình, là Đường Ninh trên thân lưng đeo bí mật lớn nhất, bí mật này. Hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng không có người sẽ tin tưởng. Kỳ thật hai canh giờ kia, ta trong giấc mộng. Đường Ninh nhìn xem lão khất cái, nói ra. Ở trong mơ, ta là một người khác trải qua một loại khác cuộc sống khác, ta suýt nữa trầm luôn tại trong mộng kia thẳng đến tiểu tiểu tỉnh lại ta. Hắn thở phào một cái, nói ra. Nếu là không có nàng một bụng nước kia, ta nghĩ ta khi đó liền thật đã chết rồi. Lão khất cái nhìn hắn một cái, nói ra. Khó trách ngươi đối với lão phu bảo bối đồ nhi tốt như vậy, so lão phu còn sủng nàng. Nàng là của ta ăn nhân cứu mạng, cũng là muội muội của ta. Đường Ninh đương nhiên nói ra. Ta không sủng nàng sủng ai. Lão khất cái nhìn xem hắn, nói ra. Hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này. Đường Ninh lườm liếc hắn, nói ra. Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ vĩnh viễn sủng ái nàng. Lão khất cái lắc đầu, nói ra. Ta nói chính là câu trước. Đường Thủy sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lão khất cái lo lắng sự tình đơn thuần dư thừa. Tiểu tiểu tại Đường Ninh tâm lý vẫn còn con nít. Mặc dù trên thực tế nàng đã không phải là một đứa bé. Đường Ninh cùng lão khất cái tiến vào kiềm địa, chỉ dẫn theo 3 ngày lương thực, bởi vì dựa theo kế hoạch, 3 ngày sau đó, bọn hắn liền sẽ tới gần vạn cổ giáo lệ thuộc vào tam trưởng lão nhất mạch nào đó một chi mạch. Nhưng bọn hắn không có dự liệu được chính là kiềm địa thực tế địa hình cùng trên địa đồ vẽ có một ít nho nhỏ sai lầm, dẫn đến bọn hắn thẳng đến ngày thứ tư buổi sáng mới vừa tới mục đích mà bọn hắn đồ ăn, hôm qua cũng đã ăn xong. Cũng may nơi này là trên núi, cho dù là không mang theo bất kỳ thức ăn nước uống, bọn hắn cũng có thể từ chung quanh trong hoàn cảnh thu hoạch. Đường Ninh đi vào nơi nào đó bên dòng suối đối với lão khất cái nói. Ta đi bắt 2 con cá, ngươi xem một chút chung quanh có hay không cây nấm, hái một chút trở về, lại nhặt chút củi lửa. Kiềm địa vốn là một tòa chưa từng bị khai thác bảo tàng, trong con suối nhỏ này cá chấm cỏ 10 phần màu mỡ, Đường Ninh dùng xiên cá đâm 2 đầu, mổ bụng cạo vảy đằng sau, liền tại bên dòng suối dựng một cái giá nướng. Chờ hắn dựng tốt giá nướng, lão khất cái cũng quay về rồi, trên tay hắn mang theo 2 cái gà rừng, còn có một cái linh chi. Linh chi này xem xét cũng có chút tuổi thọ. Liền xem như tại trong loại núi sâu này cũng không phổ biến đối với bọn hắn những người tập võ này tới nói là vật đại bổ, lão khất cái vận khí coi như không tệ. Đường Ninh thuộc về người tại phương diện ăn uống cực kỳ đẹp đẽ, lên núi trước đó, hắn liền cân nhắc đến muốn trong núi nấu cơm giã ngoại khả năng, không thêm gia vị thịt rừng bắt đầu ăn không có tư không có vị, hắn cố ý thu thập một cái bao quần áo nhỏ, mang đủ gia vị. Lão khất cái dùng đũa chúc lay lấy thịt cá, ăn một miếng thịt cá, một hớp rượu thở dài. Ngươi không đi làm đầu bếp, thật sự là đáng tiếc. Đường Ninh gọi 2 lần củi lửa, đem linh chi kia bôi lên gia vị, đặt ở trên lửa nướng, chính mình cầm một con cá nướng bắt đầu ăn. Vừa ăn vài miếng, sau lưng trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Một bóng người từ trong rừng nhanh chân đi ra, nhìn thấy bên dòng suối hai người lúc đầu tiên là sững sờ, đằng sau liền chú ý đến trên lửa linh chi, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nghiêm nghị nói: "Lớn mật tiểu tặc, dám trộm chi?" Mặt đặc biệt dân tộc phục sức thiếu nữ vừa mới giơ lên trong tay đoàn đao, liền bị lão khất cái chế trụ. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi: "Đây là ngươi linh chi?" Thiếu nữ kia mặt kỳ quái, lại có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hán, chỉ vào Đường Ninh, giận dữ nói: "Ngươi, các ngươi vậy mà đốt đi ta linh chi." Lão khất cái dùng truy thủ nạo một khối linh chi đưa cho nàng, nói ra: "Nếm thử." Thiếu nữ quay đầu đi chỗ khác, giận dữ nói: "Ta không ăn." Một lát sau, Đường Ninh đem xương cá vứt bỏ, nhìn xem ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa thiếu nữ, hỏi: "Ăn ngon không?" Thiếu nữ đem cuối cùng một khối nướng linh chi lung tung nhét vào trong miệng, bỗng nhiên gật đầu nói: "Ăn ngon." Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Cổ tộc. Thiếu nữ đã ăn xong linh chi, lại nâng lên cá Đường Ninh vừa mới nướng chín bắt đầu ăn. Đường Ninh nhìn thoáng qua lão khất cái, hỏi: "Ngươi linh chi từ đâu tới?" Lão khất cái một bên dùng xương cá xỉa răng, một bên nói ra: "Trên núi hái." Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi: "Linh chi bên cạnh còn có cái gì?" Lão khất cái nhổ ra xương cá, nói ra: "Có cái hàng rào." "Trên hàng rào có phải hay không còn có chữ?" Lão khất cái lắc đầu, nói ra: "Là có chữ viết, nhưng là ta không biết. Kiềm địa 90% đều là núi, trong núi có mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, tích chứa trong đó lấy vô số chân bảo dược liệu." Đường Ninh thường xuyên nghe Tôn Thần Ý nhắc lên việc này. Tôn Thần Ý còn nói qua kiềm địa mặc dù khắp nơi đều có bảo bối, nhưng là cũng không phải là trong núi thấy cái gì liền có thể chiếm làm của riêng. Kiềm địa sơn dân nếu là phát hiện tuổi thọ còn chưa đủ nhân sâm linh chi các loại chân quý dược liệu, sẽ dùng hàng rào đem vây quanh, chờ đợi tuổi thọ đầy đủ lại đi ngắt lấy. Hàng rào này một có thể bảo vệ tốt trên núi giã thú, đồng thời cũng có thể phòng người. Trong lúc này coi như bị người khác phát hiện, nhưng nhìn thấy chung quanh hàng rào cũng liền biết bảo vật có chủ, sẽ không cướp đoạt. Trong núi cướp đoạt người khác bảo vật, sẽ bị tất cả mọi người khinh thường, không mặt mũi lại đợi tại bộ lạc có thể là trong tộc. Đường Ninh nhìn về phía thiếu nữ kia, nói ra: "Không có ý tứ, hắn không hiểu quy củ của nơi này, ngươi nói cái giá đi, gốc linh chi này, chúng ta theo giá bồi thường cho ngươi." Thiếu nữ phất phất tay, hào phóng nói ra: "Được rồi, các ngươi cũng không phải cố ý, lại nói ta cũng ăn." Đường Ninh trước đó liền nghe nói, kiềm địa sơn dân tính cách rộng rãi, sáng sủa hào phóng, câu nói này tại thiếu nữ này trên thân đạt được rất tốt nghiệm chứng. Ngoại trừ tính cách hào phóng bên ngoài, các nàng một ít quan niệm hiển nhiên cũng so người Hán càng thêm mở ra, nàng mặc một bộ đến gối váy ngắn, lộ ra một đoạn trơn bóng bắp chân, nhưng nàng lại một chút đều không thèm để ý, cũng lấy chân ngồi xổm ở Đường Ninh đối diện, ánh mắt không có từ trong tay hắn trên cá nướng rời đi. Tại Trần Quốc, nữ hài tử lộ ra bắp chân sẽ chỉ bị đánh gãy chân. Thiếu nữ ăn nửa con cá đằng sau, rốt cuộc chậm lại tốc độ, nhìn một chút Đường Ninh cùng lão khất cái, hỏi: "Các ngươi là người Hán đi, làm sao lại tới đây?" Đường Ninh nói: "Chúng ta là đến trên núi tìm thuốc, không nghĩ tới lạc đường, xin hỏi cô nương, nơi này là nơi nào?" Lão khất cái rượu vào miệng, cảm thán nói: "Nam nhân miệng, gạt người rượu a." Đường Ninh mịt mờ chừng mắt liếc hắn một cái, sự cấp tòng quyền, ai biết tiểu cô nương này là lai lịch gì, hắn đương nhiên sẽ không đem chuyến này mục đích thật sự nói cho nàng. Thiếu nữ từ trên lưng cởi xuống một cái túi nước, uống một hớp, mới nói: "Nơi này là chúng ta Vu Sa bộ lạc địa phương, các ngươi lạc đường quá xa." Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, có chút kinh ngạc. Hắn tiến vào kiềm địa mục đích chính là tìm kiếm cổ tộc Vu Sa bộ. Vu Sa bộ là vạn cổ giáo tam trưởng lão nhất hệ chi mạch, bọn hắn có lẽ biết vạn cổ giáo thánh nữ chi tranh nội tình. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Cô nương tiếng Hán nói rất hay. Đó là đương nhiên. Thiếu nữ đem túi nước trả về, nói ra. Mỗi tháng ta đều muốn thay bộ lạc rời núi mua sắm, ta đi qua các ngươi Vạn Châu, Thông Châu, Hợp Châu. Kiềm địa sơn dân mặc dù có thể tự cấp tự túc, nhưng thường ngày còn cần một chút khác vật tư, chỉ có tại người Hán Châu Phủ mới có thể mua được. Đây cũng là Vạn Châu các vùng sẽ xuất hiện nhiều như vậy người kiềm trọng yếu nguyên nhân. Thiếu nữ đã ăn xong cá nướng, đứng người lên, lau miệng, nói ra. Vừa vặn hai ngày nữa ta muốn xuất sơn một chuyến, các ngươi cùng ta trở về đi, đến lúc đó ta đưa các ngươi ra ngoài. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Đường Ninh nghĩ tới nhiều loại chui vào Vu Sa bộ lạc phương pháp, nhưng cũng không nghĩ tới, một con cá nướng liền hoàn thành trong mắt hắn coi như nhiệm vụ gian khổ. Cổ tộc hiếu khách là thật, bọn hắn mặc dù cùng người Hán không cùng một tộc, nhưng lại không giống người Túc Thần một dạng đem người Hán coi là địch nhân. Lần thứ nhất chạm mặt, lão khất cái trộm nàng Linh Chi, nàng thế mà còn thịnh tình mời bọn hắn đi bộ lạc làm khách, một phần này thuần phác, khiến cho người động dung không thôi. Nơi này khoảng cách Vu Sa bộ khu quần cư còn cách một đoạn, trên đường đi, Đường Ninh cùng vị thiếu nữ này hàn huyên không ít, cũng đã nhận được càng nhiều tin tức hơn. Kiềm địa ở lại sơn dân chia làm hơn 10 cái lớn nhỏ không đều dân tộc, cổ tộc chính là trong đó lớn nhất một cái. Mà toàn bộ cổ tộc lại phân làm mấy chục cái bộ lạc, phân tán tại trong kiềm địa, Vu Sa bộ chỉ có mấy chục gia đình, nhân khẩu bất quá hơn 300 người, chỉ có thể coi là bộ lạc nhỏ. Đường Ninh biết, vạn cổ giáo đỉnh phong thời điểm đã từng thống lĩnh toàn bộ cổ tộc, về sau thánh nữ bỏ mình trong giáo nội chiến, thập đại trưởng lão riêng phần mình từ vạn cổ giáo chia ra đến, đồng thời phân liệt còn có toàn bộ cổ tộc. Những năm gần đây, bọn hắn không một không muốn trọng trấn vạn cổ giáo, sát nhập cổ tộc, nhưng chuyện này chỉ có thánh nữ có thể làm đến, nhưng mà chư mạch tranh đoạt đến nay cũng không có quyết ra thánh nữ vị trí. Đương nhiên, vị này tên là A Đoá thiếu nữ là sẽ không nói cho hắn những này, nàng ngược lại là hỏi Đường Ninh không ít liên quan tới người Hán tình huống, bao quát kinh sư là bực nào phồn hoa, có phải hay không không cần trèo đèo lội suối trèo non lội suối, đi ra ngoài liền có thể mua được cái gì cần có đều có hàng hóa. Ba người đi hơn 10 dặm đường núi, xuyên qua nơi nào đó rừng cây đằng sau trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phía trước cách đó không xa là một cái sơn cốc. Dõi mắt nhìn lại, trên núi là tầng tầng ruộng bậc thang, từng tòa nhà sàn, liền khảm nạm ở trong núi, trong đó còn có không ít bóng người ghé qua. Trại đứng ở cửa hai tên thanh niên, một người trong đó đối với A Đoá phất phất tay, A Đoá bước nhanh chạy tới. Đường Ninh cùng lão khất cái cùng đi theo qua, A Đoá quay người đối bọn hắn giới thiệu nói. Đây là ta đại ca. Thanh niên đối với hai tên người xa lạ đến cũng không lộ ra ngoài ý muốn, đối bọn hắn cười cười đằng sau, ánh mắt liền nhìn về phía A Đoá, hỏi. Linh Chi hái sao, mẹ nhanh đợi không được. A Đoá giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt chợt một chút trở nên tái nhợt, lẩm bẩm nói. Linh Chi. Thanh niên mở ra sau lưng nàng cái gùi cả kinh nói. Linh Chi đâu? Hôm nay nướng Linh Chi hương vị cũng không tệ lắm, Đường Ninh liếm môi một cái, ánh mắt nhìn về phía A Đoá cùng nàng huyên trưởng lúc trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn không biết bọn hắn nói chính là cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, giống như có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Mẹ! A Đoá bỗng nhiên hô to một tiếng, sau đó liền thật nhanh hướng trong núi một tòa nhà sàn chạy tới. Đường Ninh nhìn một chút lão khất cái, nói ra. Đi xem một chút. Trong núi trong một tòa lầu nhỏ, một tên sắc mặt trắng bệch phụ nhân nằm ở trên giường, A Đoá cúi đầu buông thõng tay đứng tại bên giường, bên người mấy người đối với nàng chỉ trỏ, sắc mặt không vui nói gì đó. Đường Ninh tại trại miệng thấy qua tên thanh niên kia đứng ở một bên, nhiều lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thủy chung không có mở to miệng. Đường Ninh yêu nguyên nghe không hiểu bọn hắn mà nói. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn hiểu rõ trước mắt tình cảnh. Trước mắt một màn này tựa hồ là trên giường phụ nhân mắc bệnh gì cần tuổi thọ cao Linh Chi cứu chữa, A Đoá lần này rời núi chính là đi hái Linh Chi kia. Kết quả tự nhiên không cần nói, Linh chi kia đã tiến vào ba người bọn họ bụng. Đường Ninh nhìn thoáng qua trên giường phụ nhân, liền biết nàng xác suất lớn là lây nhiễm phong hàn thời đại này đám người, phàm là đã sinh cái gì bệnh, liền nghĩ ăn chút nhân sâm linh chi loại hình, thật tình không biết loại cảm vật này chính mình liền có thể khỏi hẳn, ăn bậy đồ vật, ngược lại sẽ làm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Một tên lão giả tóc muối tiêu đứng tại trước giường, vừa ca vừa nhảy múa, không biết đang làm cái gì, a đó thối lui đến một bên, một mặt hối hận nói. Đều là ta không tốt, nếu là ta đi sớm một canh giờ liền tốt. Tiểu cô nương này hoàn toàn chính xác thiện tâm, linh chi bị trộm, nàng thế mà không có quái Đường Ninh cùng lão khất cái, ngược lại trách nàng chính mình, tâm tính thuần phác có thể thấy được lốm đốm. Cái này cũng không trách ngươi. Đường Ninh nhìn một chút nàng, an ủi. Huống chi, linh chi đối với nàng bệnh tình, vốn là không có trợ giúp. Thiếu nữ bởi vì tự trách cúi đầu cũng không nói lời nào, lão giả kia còn tại bên giường nhảy nhót, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, niệm một trận đằng sau, hắn lại bưng lên trên bàn một bát đen xì không biết là cái gì nước cho phụ nhân kia tràn vào trong miệng. Làm xong đây hết thảy, hắn từ trong tay áo lấy ra một cây tiểu đao, nâng lên phụ nhân kia cổ tay. Nhìn thấy hắn động tác kế tiếp, Đường Ninh liền biết không thể lại để cho thần côn này như thế biểu diễn đi xuống. Lão giả cầm tiểu đao, đang muốn cắt phụ nhân cổ tay, vươn tay lúc cổ tay của mình bỗng nhiên bị một bàn tay nắm chặt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Thần ý. Converter. Da ke ro. Đường Ninh bỗng nhiên nhúc tay, không chỉ lão giả kia cứ thế ngay tại chỗ, trong tiểu lâu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, lão giả kia liền lấy lại tinh thần, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hất tay của hắn ra, chỉ vào hắn huyên thuyên nói thứ gì. A đó nhanh nhất kịp phản ứng, vội vàng đem hắn kéo đến một bên, nói ra. Mãn trưởng lão tại cho mẹ chữa bệnh, ngươi mau tới đây. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta là đại phu. Vị này mãn trưởng lão hiển nhiên muốn thông qua lấy máu đến trị liệu A đó mẫu thân bệnh. Hắn tại xa xôi một quốc gia khác khả năng được hoan nghênh, nhưng ở trong mắt Đường Ninh, hắn chính là một cái chính tống lang băm. A đó giật mình, không tin chắc nói. Ngươi là đại phu. Nàng kỳ thật mười phần bội phục người Hán y thuật, chỉ là tại trong núi sâu xa xôi này căn bản không có người Hán đại phu, phụ cận bộ tộc nếu là có người sinh bệnh chỉ có thể ra giá cao xin mời mãn trưởng lão trần trị. Trong lầu nhỏ, một người trung niên nhìn xem nàng, nhíu mày hỏi. A đó, đây là người nào? A đó nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn là ta mời tới đại phu. Đại phu. Trung niên nhân cùng trong tiểu lâu mấy người nghe vậy, sắc mặt lập tức liền phát sinh biến hóa, dùng hoài nghi xem kỹ ánh mắt nhìn Đường Ninh. Đường Ninh có thể cảm nhận được, bọn hắn nhìn mình ánh mắt mặc dù mang theo hoài nghi, nhưng tựa hồ đối với người Hán đại phu, ôm lấy cực lớn hảo cảm. Tôn thần y nói qua, hắn vì tìm kiếm một chút chân quý dược liệu từng nhiều lần nhập kiềm cứu chữa qua không ít kiềm địa bệnh nhân, không biết người trong Vu Sa bộ lạc đối với người Hán đại phu thái độ cùng chuyện này có quan hệ hay không. Được xưng là mãn trưởng lão, lão giả đang nghe đó lời nói đằng sau, sắc mặt càng thêm âm trầm, huyên thuyên vứt xuống một câu đằng sau, liền phất tay áo rời đi. Hiển nhiên là đó trưởng bối trung niên nhân thấy vậy biến sắc. Nhìn Đường Ninh một chút đằng sau, liền bước nhanh đuổi theo. A đó nắm lấy Đường Ninh cánh tay, hỏi. Ngươi thật là đại phu. Đường Ninh nhìn một chút nàng cười nói. Ta không phải nói, chúng ta là đến trên núi tìm thuốc sao? A đó sắc mặt vui mừng, hỏi. Vậy mẹ ta bệnh? Đường Ninh duỗi ra ngón tay, là nằm ở trên giường phụ nhân số xem mạch, nói ra. Không có cái gì trở ngại, ăn vài phục dược liền tốt, nếu là an tâm tĩnh dưỡng, không cần uống thuốc, mấy ngày sau cũng có thể khỏi hẳn. A đó trên mặt vui mừng càng sâu, biểu lộ lại không hoài nghi, nói ra. Thần y gia gia trước kia cũng là nói như vậy. Đường Ninh nghi ngờ nói. Thần Y Gia Gia. A Đoá nói, Thần Y Gia Gia cũng là người Hán, nhưng là hắn thường xuyên giúp chúng ta xem bệnh, mà lại không cần trả thù lao. Thần Y Gia Gia y thuật rất tốt, đáng tiếc hắn có cực kỳ lâu không có tới kiềm địa. Đường Ninh không cần đoán cũng biết A Đoá trong miệng Thần Y Gia Gia là ai, tôn lão cả đời này vì y đạo, dạo chơi thiên hạ, phổ cứu chúng sinh, ngay cả kiềm địa đều lưu truyền. Có truyền thuyết của hắn. A Đoá đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Đường Ninh cùng A Đoá đi ra thời điểm, nhìn thấy có hai người nằm thẳng tại cách đó không xa trên mặt đất, bên người vây quanh không ít người. Đường Ninh cùng A Đoá đi qua, nhưng lại nghe không hiểu bọn hắn lại nói cái gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía A Đoá, A Đoá giải thích nói. Bọn hắn ăn cái gì hỏng, giống như chúng độc. Một tên hán tử nắm lấy mãn trưởng lão cánh tay, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, mãn trưởng lão nhìn một chút hai người dưới đất, lại lườm Đường Ninh một chút, trong miệng không biết nói cái gì, đám người lập tức tránh ra một con đường, cuối con đường chính là Đường Ninh cùng A Đoá. A Đoá nhìn một chút hắn, nói ra. Mãn trưởng lão nói, muốn cùng ngươi so tài một chút y thuật, người thua muốn rời khỏi nơi này. Đường Ninh nhìn lão giả kia một chút, đại khái minh bạch ý nghĩ của hắn. Căn cứ A Đoá nói, mãn trưởng lão là chung quanh nơi này mấy cái trại, 10 dặm 8 thôn duy nhất, đại phu, ngày bình thường ai có cái đau đầu nhức ấp, không dừng không dục, đều sẽ tìm hắn xem bệnh. Người có một phần ba bệnh bất trị cũng có thể tốt, còn có một phần ba bệnh trị cũng tốt không được, còn lại một phần ba kia mới là cần chữa trị. Cái này cũng hay là tại hiện đại chữa bệnh bối cảnh dưới, tại bây giờ thời đại, không chữa khỏi bệnh sẽ chỉ càng nhiều, cái này liền dẫn đến phần lớn chứng bệnh, cho dù là hắn không có cách nào, người khác cũng sẽ không cảm thấy hắn y thuật không tinh, bởi vì khác đại phu cũng không có biện pháp. Mà những bệnh không cần trị liệu liền có thể tốt kia trải qua hắn nhảy khiêu vũ, thả lấy máu đằng sau, đem tự lành công lao về lại trên đầu của hắn, cũng làm cho hắn trị ra một chút tên tuổi. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phủ mẫu, Đường Ninh ngoại lai hộ này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, đánh gãy hắn trị liệu, cướp đoạt bệnh nhân của hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nếu là không đem hắn đuổi đi, hắn về sau còn thế nào tại 10 dặm 8 thôn này lăn lộn. Đường Ninh nhìn xem lão giả kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. So liền so đi. Lão giả lại bô bô nói vài câu, A Đoá cho hắn giải thích nói. Mãn trưởng lão nói, ngươi cùng hắn ai có thể chữa cho tốt A Đại A Nhị, coi như người nào thắng, người thua, muốn rời khỏi nơi này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Có thể. A Đại A Nhị chính là nằm dưới đất hai tên thanh niên, bọn hắn sắc mặt phát tím, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là chúng độc, bài trừ rơi có người cố ý hạ độc, ăn sai đồ vật khả năng chiếm chín thành. Lão giả kia tuyển một tên triệu chứng rõ ràng nhẹ một chút, Đường Ninh cũng không thèm để ý, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc sáp, nặn ra một người khác cái cằm, đem đưa đi vào. Thuốc sáp vào miệng tan đi, thanh niên kia lúc đầu đã nhanh muốn lâm vào hôn mê, sau một khắc, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, lật người lại, không ngừng nôn mửa liên tục. Từ trong miệng hắn phun ra rất nhiều uế vật, xú khí huân thiên, ác không thể ngửi, mọi người chung quanh nhao nhao tránh né, nôn một hồi lâu, hắn mới lật người, vô lực ngồi dậy. Lúc này, sắc mặt của hắn đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mặc dù còn có chút tái nhợt. Nhưng lại có thể đứng lên đến run run rẩy rẩy đi đường, so vừa rồi bộ dáng nửa chết nửa sống kia không biết tốt bao nhiêu. Lúc này, đám người nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt, đã phát sinh triệt để chuyển biến. Lão giả kia biến sắc, trầm giọng nói vài câu, A Đoá nhìn hắn một cái, hướng Đường Ninh giải thích nói. Mãn trưởng lão nói tỉ thí còn chưa có bắt đầu, vừa rồi không tính. Không sao. Đường Ninh hai tay vây quanh, nhìn xem lão giả kia, nói ra. Nếu là hắn có thể trị hết trên mặt đất vị kia, ta coi như hắn thắng. A Đoá lo lắng nói. Cái này không được. Không sao. Đường Ninh đối với nàng cười cười, mảy may đều không thèm để ý. Lão gia hỏa này ngay cả trị cái cảm mạo đều muốn cho người ta lấy máu. Đường Ninh cũng là không tin, hắn có thể trị hết ngộ độc thức ăn, dưới loại tình huống này. hắn tổng sẽ không lại muốn lấy máu đi. Quả nhiên tại A Đoá truyền đạt hắn ý tứ đằng sau, lão giả kia liền đem thanh tiểu đao kia đem ra. Hắn vốn là chọn lấy một cái triệu chứng càng nhẹ, thanh niên kia hiển nhiên còn có ý thức, cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Hắn thấy mình đồng bạn đã không sao, đang dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Đường Ninh lúc đột nhiên phát giác trước mắt hàn quang lóe lên. Hắn quay đầu, nhìn xem tay cầm lợi khí lão giả, lúc đầu có chút phát tím sắc mặt bắt đầu lộ ra trắng, phí sức lắc đầu. Lão giả nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói. Tin tưởng lão phu, ngươi đây là tà độc nhập thể, chỉ cần ở trên người của ngươi cắt một cái lỗ hổng, thả đi tà độc liền tốt. Hắn nói đi, giơ tay chém xuống, động tác lưu loát đến cực điểm, tay của thanh niên trên cổ tay, lập tức xuất hiện một đầu tơ máu. Nhưng mà trên cổ tay hắn máu tươi cũng không có chảy ra bao nhiêu, liền dần dần ngưng kết. Mà lúc này trên mặt hắn tím xanh chi khí càng đậm càng là dần dần lộ ra tái nhợt. Lão giả giật mình, nắm cổ tay của hắn, một lần nữa cầm lấy đao, nhìn xem hắn, hỏi. Nếu không, lại đến một chút. Thanh niên kia giãy giụa lấy lăn đến Đường Ninh bên cạnh, dùng một tay khác ôm chân của hắn, trong miệng nói không quá tiêu chuẩn tiếng Hán. Thần y cứu ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 846. Ngày lễ. Cắt cổ tay tự sát là không dễ dàng thành công, nhân thể có ngưng huyết công năng, nơi cổ tay cắt một vết thương, huyết dịch không được bao lâu liền sẽ ngưng lại, thường thường cần cắt lần thứ hai, lần thứ ba. Mãn trưởng lão hiển nhiên có phong phú lấy máu kinh nghiệm, động tác gọn gàng mà linh hoạt, giơ tay chém xuống, một đạo tơ máu liền xuất hiện tại A Nhị trên cổ tay, bất quá, vị này tên là A Nhị thanh niên. Rõ ràng có rất mạnh dục vọng cầu sinh, ôm Đường Ninh chân thật chặt không buông ra. Cứ như vậy, trong tràng bầu không khí liền có vẻ hơi lung túng. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Há mồm. A Nhị nghe vậy, lập tức hé miệng. Đường Ninh đem một viên khác thuốc sáp ném vào trong miệng của hắn, loại thuốc sáp này nhưng thật ra là tôn lão nghiên chế, có thuốc nôn và giải độc tác dụng. Hiệu quả nhanh chóng, Đường Ninh cảm thấy lấy sau có thể sẽ dùng đến, lúc đi ra liền dẫn một bình. Đường Ninh nhìn xem ở một bên cuồng ẩu không chỉ A Nhị, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Tôn lão đã từng nói cổ tộc đều là hạ độc dùng sâu độc cao thủ, nhưng lại bất tiện giải độc cùng chữa bệnh, bọn hắn chữa bệnh phương thức còn rất nguyên thủy cùng rút lại phía sau. Một thế giới khác kiềm địa tựa hồ đang vài ngàn năm trước. Liền phát triển ra một bộ thuộc về mình y học hệ thống, mà ở chỗ này bọn hắn phương hướng phát triển tựa hồ đang trước đây thật lâu, liền đi lệch. A Nhị phun phun, sắc mặt liền tốt đã thấy nhiều, lúc này trong chàng đã không có một người lại hoài nghi Đường Ninh. Mãn đại nhân nhìn xem hắn, bô bô nói liên tiếp, liền tức giận rời đi. A Đoá con mắt cong thành nguyệt nha, cười nói ra. Hắn nói A Nhị là bị hắn thả tà độc đằng sau mới khá, là ngươi chiếm hắn tiện nghi, nhưng là đại nhân hắn đại lượng, lần này không cùng người so đo. Đường Ninh chú ý tới, người Vu Sa bộ hạ nhìn hắn ánh mắt đã thay đổi, bọn hắn đối với người Hán đại phu tựa hồ rất tôn kính. Đã không có chuyện gì A Đại cùng A Nhị một tay nắm tay, đối với Đường Ninh nện cho nện lồng ngực của mình, đây là biểu thị cảm tạ ý tứ. Cơm tối là tại nhà A Đoá ăn, từ nàng buổi sáng ăn cá khều đâm động tác liền có thể nhìn ra, nàng hẳn là một cái ăn hàng. Nhưng mà Đường Ninh không nghĩ tới chính là, nàng thế mà còn có một tay không tệ chủ nghệ, trên bàn tất cả đều là bọn hắn trên núi đặc sắc đồ ăn, có canh chua thịt cá, còn có một số trong núi đặc sản thịt cá canh chua tưới vào trong cơm, Đường Ninh bất chi bất giác liền ăn hai bát lớn. Lão khất cái so với hắn ăn xong nhiều. Mà lại đem nhà A Đoá dòng dã một vò rượu đều uống cạn sạch, kiềm địa sơn dân phổ biến thích uống rượu, lấy rượu bày ra kính, lấy rượu đưa tình, uống rượu làm vui, Đường Ninh sớm có nghe thấy. Rượu nơi này uống hoàn toàn chính xác có một phong cách riêng, khó trách lão khất cái thường xuyên nhắc tới. Cổ tộc hiếu khách, Đường Ninh còn là lần đầu tiên cảm nhận được bọn hắn ăn cơm công phu, liền có không ít người đến đây nhà đó, vì bọn họ đưa tới chính mình ướp gia vị đồ ăn và rượu ngon, đương nhiên thuận tiện cũng làm cho Đường Ninh hỗ trợ nhìn mấy cái bệnh nhân, Đường Ninh vì bọn họ từng cách mở đơn thuốc, chờ đến A Đoá đi Vạn Châu mua sắm lúc, giúp bọn hắn bốc thuốc trở về. A Đoá cho Đường Ninh trong chén kẹp đầy đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Đường đại ca, ngươi biết thần y gia gia sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn là của ta sư huynh. A Đoá sùng kính nhìn xem hắn, nói ra. Khó trách ngươi y thuật tốt như vậy. Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi. Các ngươi ngày bình thường sinh bệnh đều là xin mời mãn trưởng lão chẩn trị sao? A Đoá nhẹ gật đầu, nói ra. Mãn trưởng lão là nơi này duy nhất đại phu, phụ cận bộ lạc trại, nếu có người sinh bệnh đều sẽ mời hắn trị liệu. Đường Ninh hỏi. Hắn bình thường cứ như vậy chữa bệnh sao? A Đoá nói ra. Đúng vậy, hắn mỗi lần đều để chúng ta ăn chút nhân sâm linh chi, có thể là uống lá cây luộc thành nước, hoặc là dùng tiểu đao cắt cổ tay. Dạng này không được a. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Dạng này ăn bậy uống loạn, không có bệnh cũng sẽ ăn ra bệnh tới. A Đoá cúi đầu xuống thất lạc nói. Nơi này rất nghèo, cũng rất vắng vẻ, ngoại trừ thần y ra ra, không có đại phu nguyện ý đến chúng ta nơi này tới. Như vậy đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta viết một bản y thuật, ngươi về sau cứ dựa theo trên sách nội dung chữa bệnh, không cần mời mãn đại nhân loạn chẩn trị. Mặc dù xem bệnh không thể làm theo y chang, nhưng bình thường một chút có rõ ràng đặc thù chứng bệnh, hay là có dấu vết mà lần theo. Nàng có thể lần theo trên sách nói, làm một chút khẩn cấp xử lý, dù sao cũng so gặp được tình huống như thế nào liền ăn linh chi lấy máu tốt hơn nhiều. Đường Ninh sở dĩ làm chuyện này thứ nhất là bị các nàng thuần phát đả động, thứ hai là mục đích của hắn vốn là không tinh khiết, A Đoá càng là đơn thuần nhiệt tình, trong lòng của hắn áy náy liền càng sâu. Vì bọn nàng làm chút chuyện có ý nghĩa, có thể cho trong lòng của hắn cảm giác tội lỗi ít một chút. A Đoá nghe vậy, bỗng nhiên buông xuống bát, ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi nơi này có giấy bút sao? Có. A Đoá lung tung lau miệng, giống như là lo lắng Đường Ninh đổi ý, lập tức liền chạy tới chuẩn bị. Kỳ thật biên soạn một bản đơn giản y thuật, hướng dân chúng phổ cập cơ bản chữa bệnh tri thức. Ý nghĩ này Đường Ninh lúc trước trợ giúp Thái Y viện biên soạn điển tịch thời điểm liền từng có. Chỉ bất quá về sau cùng Lăng Nhất Hồng thảo luận qua đằng sau, Đường Ninh lại bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù hắn là xuất phát từ hảo tâm, nhưng y thư không giống với quyển sách khác, cần nhận trách nhiệm, Trần Quốc cũng khác biệt tại kiềm địa. Đối với kiềm địa sơn dân là chuyện tốt, đối với Trần Quốc bách tính liền chưa chắc là... Đường Ninh nâng bút viết thời điểm, A Đoá liền hai tay chống cằm, ngồi ở phía đối diện nhìn xem. Đường Ninh không có ngẩng đầu, thuận miệng hỏi. Phía dưới làm sao náo nhiệt như vậy? A Đoá trên mặt tươi cười, nói ra. Buổi tối hôm nay là mỗi năm một lần lô xanh tiết, bọn hắn đều đang chuẩn bị tiết một buổi tối đâu. Cổ tộc bách tính đều giỏi ca múa, Đường Ninh từ A Đoá trong miệng biết được, bọn hắn trong trại mỗi tháng đều có ngày lễ, dùng để cảm tạ cổ thần quà tặng, cầu trông mong lão thiên để bọn hắn mưa thuận gió hóa các loại. Lô xanh tiết là cổ tộc đặc thù ngày lễ, nhưng mỗi cái bộ lạc tổ chức thời gian không giống với. Cái ngày lễ này ngay từ đầu mục đích chủ yếu là tế tự tổ tiên, chúc mừng lương thực bội thu. Mà dạng này ngày lễ hàng năm còn có rất nhiều tại Vu Sa bộ lạc, lô xanh tiết nguyên bản ý nghĩa từ từ biến mất, về sau thì dần dần diễn biến thành nam nữ tìm phối ngẫu ngày lễ. Lô xanh tiết đêm đó, trong trại chưa lập gia đình cô nương sẽ mặc trang phục lộng lẫy, đeo ngân hoa ngân sức, tại trên sân bãi đã sớm chuẩn bị xong nhanh nhẹn nhảy múa, chưa lập gia đình nam tử sẽ vây quanh sân bãi, nếu là nữ tử có chọn chúng người yêu. Liền sẽ mời hắn cùng múa. Đương nhiên, đây là lưỡng xương tình nguyện sự tình, được mời nam tử có thể cự tuyệt, cho dù là đáp ứng, cũng không có nghĩa là hai người sẽ ký kết khế ước gì, nghe cái này bất quá chỉ là một trận nhằm vào chó độc thân hội ra mắt mà thôi. Đường Ninh đối với cái này lô xanh tiết không có hứng thú, hắn viết xong một tờ, dường như vô ý hỏi. Ta vừa rồi tại bên ngoài, nghe bọn hắn nói các ngươi cổ tộc tại tranh cái gì thánh nữ, cái gì là thánh nữ. Thánh nữ à? À đó nghĩ nghĩ, nói ra. Thánh nữ là cổ tộc tín ngưỡng, cũng là cổ giáo lập giáo chi cơ, chỉ tiếc cổ giáo thật lâu đều không có thánh nữ, cũng không biết lần này có thể hay không tuyển ra tới. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi tại sao không đi tuyển thánh nữ đâu? A đó có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nói ra. Ta không được, ta cổ thuật thấp, võ công cũng không tốt, đi cũng vô dụng. Đường Ninh nói. Không biết bọn hắn ở nơi nào tuyển thánh nữ, nhất định rất có ý tứ. Cái này ta cũng không rõ ràng. A đó lắc đầu, nói ra, những chuyện này, ngay cả trong tộc trưởng lão cũng không biết, chỉ có thập đại trưởng lão mới biết được. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Khách không mời mà đến. Vạn cổ giáo đối với thánh nữ tranh đoạt mức độ bảo mật còn tại Đường Ninh đoán trước phía trên. Vu Sa bộ làm cổ tộc bộ lạc đều không rõ ràng ở trong đó chi tiết. Xem ra muốn thu hoạch hắn muốn tin tức còn muốn xâm nhập bọn hắn chủ mạch mới được. Đường Ninh không yên lòng viết phương thuốc, a đó đi ra lầu nhỏ cho đến sắc trời sắp tối xuống thời điểm mới lần nữa đi tới, nói ra. Đường đại ca, bọn hắn bắt đầu, chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi. Đường Ninh đã sớm không phải chó độc thân, đối với hoạt động như vậy không hứng thú, nhưng đêm hôm khuya khoắt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng nàng cùng một chỗ kiến thức một chút cổ tộc đặc sắc, cũng chưa hẳn không thể. Tối nay là bọn hắn mỗi năm một lần lô xanh tiết, trong trại trên một mảnh đất trống đốt lên đống lửa, trong trại nữ tử vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, nam tử thì đứng ở bên ngoài nhìn xem. Thỉnh thoảng sẽ có nữ tử đi tới, đối bọn hắn làm ra mời, sau đó hai người liền tại bên đống lửa cùng múa một đoạn. Giáng múa nhiệt tình không bị cản trở, rất có dân tộc đặc sắc. A đóa gia nhập đội ngũ của các nàng, Đường Ninh đứng tại góc hẻo lánh tựa ở trên một thân cây, ánh mắt mặc dù nhìn qua đống lửa, lại có chút không quan tâm. Tìm kiếm tô mì quá trình, so với hắn tưởng tượng còn muốn khúc chiết. Mà vạn cổ giáo tất cả chi mạch thánh nữ tranh đoạt kịch liệt cũng tại ngoài dự liệu của hắn. Thập đại trưởng lão, mỗi một vị đều không kém gì tông tôn ảnh cùng bạch cẩm, các nàng mỗi người đều muốn để thánh nữ vị trí rơi vào các nàng nhất mạch kia, đủ thấy tô mị phải đối mặt, là như thế nào cạnh tranh. Nếu như sớm biết nàng muốn đi con đường, là như thế long đong cùng gian nan, Đường Ninh lúc trước liền sẽ không để cho nàng rời đi. Bây giờ kiềm địa mảnh này mênh mông dãy núi, hắn hẳn là đi đâu mà tìm nàng. Ngay tại Đường Ninh tâm tư không biết đã bay đến đi nơi nào thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là một thiếu nữ mời một người cùng nàng cùng múa, lại gặp đến một tên khác người tuổi trẻ phản đối. Cổ tộc quy củ rất kỳ quái, tại tối nay trên lô xanh tiết, nam nữ trẻ tuổi muốn tụ cùng một chỗ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại nữ tử mời một tên nam tử khác lúc, những người còn lại cũng có thể tới cạnh tranh tự nhiên là dùng nam nhân phương thức, Vu Sa bộ áp dụng phương thức rất đơn giản, chính là vật tay. Ở trong đó, tự nhiên có không ít người có chủ tâm quấy rối, nhưng dưới đại bộ phận tình huống toàn bộ quá trình hay là tương đối hài hòa. Đứng ra khiêu chiến người trẻ tuổi cuối cùng vẫn thất bại, bên thắng thì là nghênh đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay thành công thắng được cùng thiếu nữ cùng múa cơ hội. Lấy Đường Ninh ngắn ngủi mấy canh giờ này kiến thức, không khó phát hiện tại cổ tộc, nữ tử địa vị tựa hồ muốn cao hơn nam tử, vạn cổ giáo người thống trị cao nhất, cũng là thánh nữ, mà không phải giáo chủ chi lưu, đây mới là kiềm địa cùng Trần Quốc điểm khác biệt lớn nhất. Đường đại ca, muốn hay không đi lên khiêu vũ? Khi Đường Ninh đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem đống lửa nhảy lên, dãy núi tại hỏa diễm hậu phương hiện ra như ẩn như hiện bóng dáng, thầm nghĩ lấy tô mì có lẽ ngay tại trong ngọn núi nào đó lúc, từ tiền phương bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Đường Ninh nhìn xem a đó, lắc đầu cười nói. Ta sẽ không các ngươi nhảy đi. hắn không phải là một phương diện, một phương diện khác thì là bởi vì, hắn làm người có vợ, làm sao có ý tứ cùng người ta những này không có suất các tiểu cô nương ôm vào cùng một chỗ uốn qua uốn lại. Bị Đường Ninh cự tuyệt, à đó không thèm để ý chút nào, nói ra. Không sao, ta có thể dạy ngươi à. Nhìn xem à đó vươn ra tay, Đường Ninh có chút tiến thối lưỡng nan. Đáp ứng nàng đi, làm một cách đã kết hôn lão nam nhân có vẻ hơi không cần mặt mũi, không đáp ứng nàng trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt nàng, nàng lại sẽ rất thật mất mặt. Đang lúc Đường Ninh trong lòng do dự lúc, một bóng người từ bên cạnh đi tới, nói ra. Muốn cùng chúng ta mỹ lệ A Đoá khiêu vũ, cũng không có đơn giản như vậy. A Đoá trừng mắt liếc đi tới người trẻ tuổi, nói ra. Lãng đạp, ngươi thiếu quấy rối. Ta làm sao đảo loạn. Tên là Lãng Đạp người trẻ tuổi vô tội nhìn nàng một cái, nói ra. Đây vốn chính là lô xanh tiết quy củ, vì tiểu đại phu này mới vừa tới chúng ta Vu Sa Bộ, liền có thể cùng Vu Sa Bộ xinh đẹp nhất cô nương khiêu vũ, như vậy sao được. Hắn nói xong liền hướng Đường Ninh vươn tay, nói ra. Có dám hay không so một lần. A Đoá nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường đại ca, đừng để ý đến hắn. Đường Ninh mặc dù không biết người trẻ tuổi kia nói cái gì, nhưng hắn nhìn lâu như vậy tiết mục, biết đại khái hắn muốn làm gì. Vì một vị tiểu cô nương cùng người tranh giành tình nhân sự tình, Đường Ninh trước đây thật lâu liền không làm, nhưng tay của người khác đã vươn ra, hắn nếu là không tiếp theo, chẳng phải là ra vẻ mình sợ. Huống chi, hắn giờ phút này lùi bước, chính là đó ánh mắt có mất. Nàng cũng chỉ có thể lựa chọn vị này tên là Lãng Đạp người trẻ tuổi. Đường Ninh đưa tay cùng hắn đánh một chưởng, nói ra. Tới đi. Đất trống ở giữa trưng bày một cái bàn, chính là dùng để tỉ thí chi dùng. Đường Ninh tuyển một cái ghế tòa hạ, lập tức liền có đám người vây tới. Lãng Đạp vươn tay, nhích miệng nở nụ cười, nói ra. Ta sẽ nhường ngươi. Lãng Đạt, tiểu đại phu là khách nhân, ngươi muốn cho khách nhân lưu chút mặt mũi. Ngươi nếu là làm bị thương tiểu đại phu cẩn thận A Đại A Nhị ngày mai thu thập ngươi. Ngươi chờ chút thu liếm chút, nhường cho tiểu đại phu. Đường Ninh ban ngày hành động thắng được không ít người hảo cảm, Vu Sa Bộ lạc đám người nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Tiểu đại phu y thuật mặc dù lợi hại, nhưng so khí lực đương nhiên không có khả năng hơn được Vu Sa Bộ lạc vốn là lấy khí lực lấy xưng Lãng Đạt. Lãng Đạt nhìn xem Đường Ninh chủ động vươn tay, Đường Ninh vươn tay, rất tùy ý cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Đứng tại một bên một tên khác người trẻ tuổi giơ lên một bàn tay, cao cao giơ lên lại rơi xuống, biểu thị tỉ thí bắt đầu. Ầm. Tại tay của hắn rơi xuống một khắc này, Lãng Đạp cổ tay xẹp qua một cái đường cong, mu bàn tay nện ở trên bàn. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này, Lãng Đạp cũng tương tự cứ thế ngay tại chỗ, một lát sau, mới khoát tay nói. Vừa rồi không tính, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế hắn vừa rồi thật không có chuẩn bị kỹ càng, xem ở A Đoá trên mặt mũi, hắn chỉ dùng 3 phần khí lực, kết quả chính là hắn trong nháy mắt thảm bại. Bình thường thời điểm, hắn cùng người khác tỉ thí, dùng tới 3 phần khí lực cũng đủ để ứng phó, nhưng mới rồi một màn dễ như trở bàn tay kia, để ý thức hắn đến đối diện tiểu đại phu, xa xa không giống hắn nhìn gầy yếu như vậy. Lần này, hắn dự định giống như trên toàn bộ khí lực. A Đoá nhìn hắn một cái, nói ra. Thua chính là thua, ngươi muốn chơi xấu sao? Đường Ninh đại khái đoán được hắn ý tứ, nhìn một chút A Đoá, cười nói. Không quan trọng, một lần nữa chờ hắn chuẩn bị xong lại bắt đầu cũng không muộn. Đường Ninh cùng Lãng Đạt tay lần nữa giữ tại cùng một chỗ, lần này Lãng Đạt hết sức chăm chú, nhìn thấy tay của người kia trưởng rơi xuống lúc, liền bỗng nhiên dùng sức. Nhưng mà trong tưởng tượng của hắn Đường Ninh cổ tay bị hắn cường thế áp đảo tình huống cũng không tồn tại, hắn đã sử xuất 10 thành khí lực cổ tay của đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào. Nghĩ hắn đánh khắp trại vô địch thủ còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn thử nghiệm tiếp tục dùng sức, nhưng vẫn là không thể để cho Đường Ninh cổ tay di động mảy may. Hắn cắn răng đã dùng hết khí lực toàn thân, sắc mặt bởi vì quá mức dùng sức mà có chút đỏ lên, cũng may ánh lửa chiếu rọi xuống, cũng không có người phát hiện. Chuyện gì xảy ra, còn chưa có bắt đầu sao? Lãng Đạt đang làm gì? Tỷ thí đã bắt đầu, có thể tay của hai người lại không nhúc nhích tí nào, mọi người thấy một màn rượu gì này, nhao nhao kinh ngạc mở miệng. Chỉ có Á Đóa giống như là ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn Đường Ninh, trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Từ từ, Lãng Đạt tay đã có chút phát run, cái trán mồ hôi rỉn dày đặc, hắn ngẩng đầu nhìn, gặp Đường Ninh còn tại đối với hắn mỉm cười, rốt cuộc xì hơi buông tay ra, ồ rũ cúi đầu nói. Ta thua, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đường Ninh phủi tay, nói ra. Đã nhường. Gặp Lãng Đạt chủ động nhận thua, đám người làm sao không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi cũng không phải là tỷ thí không có bắt đầu, mà là Lãng Đạt cùng tiểu đại phu khí lực căn bản không phải một cấp bậc. Chỉ bất quá, hắn nhìn gầy gò yếu ớt, làm sao có thể là một cái so Lãng Đạt khí lực còn lớn hơn dũng sĩ. Gặp Đường Ninh thắng lợi, A Đóa trên mặt tươi cười, một lần nữa hướng Đường Ninh đưa tay ra. Ầm. Ngay vào lúc này, một khối bóng đen to lớn nện vào trong đống lửa, hỏa hoa văng khắp nơi, dẫn tới trên đài nữ tử kêu sợ hãi liên tục. Đường Ninh phất tay ngăn trở một khối bay tới củi, ánh mắt nhìn về phía trước. Có vài chục đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 848. Ngày xưa ăn oán. Từ trong bóng tối bay ra ngoài, nện vào đống lửa, dẫn tới hỏa hoa văng khắp nơi, là một tảng đá lớn. Nhóm lửa đống lửa bị nện diệt hơn phân nửa, hòn đá kia từ trong đống lửa lăn ra đến, lăn đến Đường Ninh dưới chân. Mượn còn sót lại ánh lửa, Đường Ninh rốt cuộc thấy rõ người tới. Mấy chục người này đều là nam tử, bọn hắn cùng Vu Sa bộ lạc tộc nhân mặc cực kỳ tương tự, hiển nhiên cũng là người trong cổ tộc. Bất quá, những người này lại cùng A Đóa nhiệt tình của bọn hắn hiếu khách không giống với, khí thế hung hăng từ trong bóng tối đi tới kẻ đến không thiện. Mà Vu Sa bộ rất nhiều tộc nhân, nhìn thấy bọn hắn lúc thần sắc lập tức liền biến khẩn trương lên, như lâm đại địch bộ dáng. Vu Sa bộ một tên thanh niên nhìn thấy đối diện một người cầm đầu khuôn mặt biến sắc, hỏi. Vu Kình, các ngươi đến ta Vu Sa bộ làm gì? Người kia nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng, nói ra. Vu Bình, ngươi so cha ngươi năm đó còn cuồng vọng, Vu Sa bộ lúc nào là của các ngươi? Vu Bình nhìn xem hắn, trầm giọng nói. Không phải chúng ta Vu Sa bộ, chẳng lẽ là các ngươi Vu Sa bộ? Vu Kình nhìn xem hắn, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Sớm muộn sẽ đúng thế. Vu Bình nhìn xem hắn, giận dữ nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không xứng hỏi ta vấn đề này. Vu Kình nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Để cho các ngươi trưởng lão đi ra. Vu Bình trên mặt lộ ra vẻ tức giận, tiến lên hai bước, lại bị sau lưng một người ngăn lại. Người kia nhìn xem hắn, nói ra. Hay là xin mời trưởng lão ra đi, chuyện này không phải chúng ta có thể dính vào. Vu Bình không có cam lòng nhìn bọn hắn một chút, thấp giọng nói. Trở về. Đường Ninh đứng ở một bên, nhìn không hiểu ra sao, bất quá mặc dù hắn không biết nội tình, nhưng rõ ràng có thể thấy được, Vu Sa bộ cùng những người này tựa hồ có rất sâu ăn oán. Lô xanh tiết bị đánh gãy, ngay cả đống lửa đều dập tắt, Đường Ninh cũng là không cần xoắn xuýt cùng A Đóa khiêu vũ vấn đề. Những khách không mời mà đến kia tụ tập tại trại trước mặt trên một mảnh đất trống, nhân Vu Cát bộ hạ thì là riêng phần mình tản ra, Đường Ninh cùng A Đóa trở về nhà sàn, nhìn xem nàng tò mò hỏi. Bọn hắn là ai? A Đóa khe khẽ thở dài, cúi đầu xuống, nói ra. Vu Kình bọn hắn, nguyên bản cũng hẳn là Vu Sa bộ tộc nhân, thế nhưng là vài thập niên trước, Vu Sa bộ phát sinh một chút sự tình, bọn hắn tổ tông từ Vu Sa bộ phận rời ra ngoài, mấy chục năm qua, từ trước đến nay chúng ta đối nghịch. Làm nửa ngày, nguyên lai đây là Vu Sa bộ nổi loạn, từ A Đóa trong miệng, Đường Ninh lần lượt biết được càng nhiều nội tình. Vu Sa Bộ cho tới nay đều là vạn cổ giáo tam trưởng lão nhất hệ chi mạch, mà từ Vu Sa Bộ một phân thành hai đằng sau, A Đoá bọn hắn một chi này tiếp tục lưu lại nơi đây, Vu Kình Bập Cha chú một chi kia thì là bị đuổi ra ngoài, bọn hắn từ đây thoát ly tam trưởng lão thủ hạ, cải đầu tứ trưởng lão. Tại trong mấy chục năm này, cùng mạch này ma sát không ngừng, không ít tìm bọn họ để gây sự. Vu Sa Bộ hai chi mạch mặc dù đã quyết liệt, nhưng đến cùng cũng là đồng tông đồng nguyên, hai mạch cho dù là mâu thuẫn không ngừng, nhưng cũng một mực không có lên cao đến sinh tử đại địch trình độ. Lần này Vu Kình bọn người khí thế hung hăng tới, không biết lại là vì cái gì. Vì chạy. A Đoá nhìn về phía ngoài cửa sổ, giải thích nói. Bọn hắn vẫn muốn trở lại chạy, hàng năm đều sẽ hướng chúng ta khiêu chiến, người thắng mới có thể có được chạy, chỉ là bọn hắn một mực không có thắng nổi. Đường Ninh nhìn xem nàng kỳ quái nói. Bọn hắn muốn khiêu chiến các ngươi liền tiếp nhận sao? A Đoá nói. Đây là lão tổ tông quyết định quy củ, ai cũng không thể thay đổi. Cổ tộc quy củ rất kỳ quái, muốn cái gì đồ vật, mặc dù không thể ăn cướp trắng trợn, nhưng lại có thể thông qua khiêu chiến phương thức thu hoạch được. Điều này tựa hồ có chút cường đạo lô giới, bọn hắn cũng đã tập mãi thành thói quen. Đường Ninh đối với người khác dân tộc thói quen không thể nào chỉ trích, căn cứ A Đoá nói, Vu Kình bọn hắn lần này cơ hồ là dốc hết trong tộc lực lượng, đối với trại tình thế bắt buộc. Ngoài trại, mọi người đã một lần nữa đốt lên đống lửa, đem nơi nào đó quảng trường chiếu rọi giống như ban ngày. Đường Ninh cùng A Đoá đi ra thời điểm, Vu Sa Bộ trưởng lão cũng xuất hiện. Tại cổ tộc, trưởng lão kỳ thật chính là trong bộ lạc người lớn tuổi nhất. Điểm này cùng vạn cổ giáo khác biệt. Vạn cổ giáo thập đại trưởng lão đều là do đời trước trưởng lão chỉ định người tiếp nhận, mà người đều là ích kỷ, cái này liền dẫn đến vị trí trưởng lão của bọn họ, phần lớn là thế tập võng thế. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng đi đến phía trước, nhìn xem Vu Kình, hỏi. Các ngươi lần này tới, là lại muốn cùng chúng ta tỉ thí sao? Vu Kình hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thế nào, không dám sao? Trưởng lão kia nói. Nếu là đại trưởng lão quyết định quy củ, chúng ta tự nhiên muốn tuân thủ, lần này các ngươi muốn làm sao so quy củ cũ sao? Đường Ninh nhìn về phía A Đoá, nhỏ giọng hỏi. Cái gì là quy củ cũ? A Đoá nhỏ giọng giải thích nói. Chính là bọn hắn cùng chúng ta riêng phần mình lấy ra một tên trong bộ lạc người lợi hại nhất, tỉ thí cổ thuật, người thắng liền có thể thắng được trại. Cổ thuật tỉ thí, muốn so lô xanh tiết vật tay lợi hại hơn nhiều. Đường Ninh đã sớm nghe nói qua, cổ tộc gần như người người đều biết một chút cổ thuật, nhưng không có gặp qua bọn hắn dùng cổ thuật đấu pháp, nghĩ đến phải cùng đấu dế mèn trọi gà là không giống với. A Đoá nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường đại ca, ngươi một hồi trốn xa một chút. Vu Kình cổ thuật rất lợi hại, ta lo lắng một hồi bảo hộ không được ngươi. Đường Ninh tượng trưng lui về sau một bước, đương nhiên chỉ là vì nghênh hợp A Đoá. Cao thâm nhất cổ thuật tại vạn cổ giáo, bọn hắn là không thể nào truyền cho những biên giới bộ tộc này. Lấy Đường Ninh bây giờ cổ thuật thủ đoạn, không nói có một không hai kiềm địa, nhưng chỉ cần không gặp được thập đại trưởng lão, cũng đủ để hoành hành không sợ. Vị trưởng lão kia nhìn xem Vu Kình, hỏi. Năm ngoái tháng 11 các ngươi mới vừa vặn tới khiêu chiến qua, bây giờ bất quá mới đi qua 3 tháng, các trưởng lão của các ngươi không cảm thấy quá gấp sao? Vu Kình cười lạnh nói. Hàng năm một lần, ngươi quản chúng ta mấy tháng đến, ngươi liền nói các ngươi có tiếp hay không là được. Đương nhiên muốn tiếp. Lão giả nhìn về phía sau lưng, nói ra. Vu Bình. Một người thanh niên lập tức đi tới, khom người nói. Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra. Lần trước tỉ thí, chính là ngươi xuất chiến, lần này trại cũng giao ở trên người của ngươi. Vu Bình vỗ vỗ ngực, nói ra. Ta nhất định sẽ thắng. Chậm đã. Vu Kình nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Chúng ta lần này, không cần trại. Vu Bình cau mày nói. Vậy các ngươi muốn cái gì? Vu Kình nói. Nếu như ta thắng, các ngươi muốn đem tình cổ cho ta. Lớn mật. Làm càn. Vu Kình lời vừa nói ra, nhị trưởng lão cùng Vu Bình sắc mặt đồng thời đại biến, lập tức lên tiếng quát lớn. Đường Ninh lần này cũng không có hỏi đóa tình cổ là cái gì, bởi vì loại cổ trùng này, vạn cổ độc kinh trên có ghi chép. Tại trong rất nhiều dân gian tiểu thuyết cuốn vở, tình cổ bị truyền vô cùng kỳ diệu, tục truyền đây là cổ tộc nữ tử một loại giữ gìn tình yêu thủ đoạn, chỉ cần đem loại sâu độc này trồng ở người trong lòng trên thân, hắn liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi tâm, có thể cùng các nàng cử án tề mi đến già đầu bạc. Mà hiện thực thường thường muốn so lý tưởng tàn khốc nhiều. Tình cổ sâu độc này mặc dù tồn tại, nhưng lại không hề giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy truyền kỳ, không có một loại cổ trùng có thể khống chế lòng người, tình yêu nam nữ, ra thích chính là ra thích, không thích cũng miễn cưỡng không tới. Tình cổ là sinh tại kiềm địa một loại kỳ lạ côn trùng, bọn chúng loài lưỡng tính, đầu là đực, đuôi là cái, chặt đứt đầu đuôi đằng sau, loài đơn tính cũng có thể sinh tồn. Loại côn trùng này tuổi thọ cực kỳ kéo dài, động một tí liền có thể đạt tới nhiều hơn 10 năm. Có người lợi dụng bọn chúng loại đặc tính này, đem nó đầu đuôi chặt đứt, phân biệt tế luyện, liền thành một đôi tình cổ. Đem đôi này tình cổ phân biệt trồng ở nam nữ trên thân, nếu là bọn họ sớm ngày làm bạn, thư hùng lưỡng cổ cũng sẽ không tách rời. Nếu là hai người một khi tình đoạn, hai địa phương cách xa nhau, thư hùng lưỡng cổ cũng sẽ bị tách ra, kể từ đó, bọn chúng mỗi tháng đều sẽ sao động một lần, mà bọn chúng ký chủ cũng sẽ ở mỗi tháng 15 trước sau, gặp một lần cổ trùng phệ tâm nỗi khổ. Người thân chúng tình cổ ký chủ không chết, cổ trùng không ra, cho nên lẫn nhau gieo xuống tình cổ nam nữ, nhất định phải lẫn nhau làm bạn, cho đến một phương qua đời, cổ trùng phá thể, một cổ trùng khác mới có thể từ đối phương thể nội chui ra. Đại đa số nghe giống như là vĩnh kết đồng tâm chuyện cổ tích, kỳ thật bất quá là lẫn nhau miễn cưỡng hiện thực mà thôi. Ký chủ không chết, tình cổ không ra, Vu Kình muốn là tình cổ, đó chính là muốn Vu Sa Bộ một người đi chết. Vu Bình giận tím mặt, đưa tay chụp vào bờ vai của hắn, trong ánh lửa, một đạo ánh sáng màu bạc từ Vu Kình trên thân bắn ra thẳng hướng Vu Bình cổ tay mà đi. A. Vu Bình phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cả người ngã trên mặt đất, thân thể cuộn lại, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, bật thốt lên. Ngân tuyến xà cổ, ngươi thế mà luyện thành ngân tuyến xà cổ. Người phân tam giáo cửu lưu, sâu độc cũng chia đủ loại khác biệt, ngân tuyến xà là phi thường cao cấp cổ trùng. Vô luận là chúng độc hay là chúng cổ, đều muốn ngay đầu tiên giải khai, nếu không liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đường Ninh tiến lên một bước, nặn ra Vu Bình miệng, đem một viên đan dược giải độc đưa đi vào. A Đóa sắc mặt đại biến, lo lắng nói. Cẩn thận! Hưu! Một đạo ngân tuyến từ trên thân Vu Bình nổ bắn ra mà ra, bay vụt hướng Đường Ninh gương mặt. A Đóa nhìn xem đạo ngân tuyến kia, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vu Kình hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Không biết sống chết. Đường Ninh ngẩng đầu nắm đầu kia ngân tuyến, quay đầu nhìn về phía A Đóa, nghi hoặc hỏi. Đây là vật gì? Cái này. Nhìn xem ngân tuyến xà cổ ở trong tay Đường Ninh không ngừng vặn vẹo, nhị trưởng lão nhìn không được hít sâu một hơi. A Đóa trên mặt vẻ tuyệt vọng biến mất, cực độ mừng rỡ nhìn xem Đường Ninh. Một bên khác. Vu Kình nhìn xem một màn này, biểu lộ dần dần biến ngốc trệ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Kế tạm thời. Giữa người và người có khác nhau, ở giữa sâu độc cùng sâu độc cũng có cao thấp. Băng tầm cổ các loại có vài mấy loại cổ trùng độc tính cao, tính công kích mạnh, là sâu độc trong sâu độc, ngân tuyến xà các loại kém hơn, bọn chúng trời sinh liền muốn trội hơn mặt khác cổ trùng. Loại đẳng cấp này cũng không phải là tùy ý phân chia, đẳng cấp cao cổ trùng tự nhiên sẽ đối với đẳng cấp thấp cổ trùng sinh ra áp chế, kiềm địa các tiên dân mấy trăm năm trước liền phát hiện loại quan hệ này. Ngân tuyến xà đã thuộc về trong cổ trùng cực phẩm, sâu độc này bản thể ngân tuyến xà liền cực kỳ chân quý, tìm không dễ, muốn đem luyện thành cổ trùng càng là khó càng thêm khó, 10 thành có 9 thành sẽ thất bại, tại kiềm địa cực ít người mới có được loại cổ trùng này. Mà đối với đại bộ phận cổ sư tới nói, cổ thuật so đấu trong 10 thành có 9 thành tại sâu độc, 1 thành tại thuật, cho dù là một chút lợi hại cổ thuật cao thủ cũng 10 phần ỷ lại cổ trùng. Vu Kình có ngân tuyến xà nơi tay, cùng người Vu Sa bộ chúng đấu cổ cũng đã đứng ở thế bất bại. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới trong sâu độc vương giả ngân tuyến xà, giờ phút này lại bị người tùy ý nắm ở trong tay, kịch liệt giãy giụa thân thể, lại không cách nào đào thoát. Cho dù là Đường Ninh nắm chính là thân rắn, nó cũng chưa từng xoay đầu lại cắn hắn. Vu Kình lấy lại tinh thần, cả giận nói. Ngươi là ai, tại sao phải không sợ ta ngân tuyến xà? Đường Ninh nhìn về phía A Đoá mím môi, nhỏ giọng hỏi. Đường đại ca, ngân tuyến xà vì cái gì không cắn ngươi? Nguyên lai thứ này gọi ngân tuyến xà à? Đường Ninh cười cười, giải thích nói. Có thể là bởi vì ta từ nhỏ là tại trong ấm sắc thuốc ngâm lớn, những này rắn, côn trùng, chuột kiến cho tới bây giờ cũng không dám tiếp cận ta. Hắn mặc dù không phải tại trong ấm sắc thuốc ngâm lớn, nhưng hắn trên thân lại mang theo một cái băng tầm cổ. Cái này băng tầm cổ cũng không phải là trước đó Tô Mị đã từng cho hắn mượn cái kia băng tầm là bạch cẩm bảo bối. Đường Ninh trên người cái này là Tô Mị tu tập vạn cổ độc kinh đằng sau cố ý luyện chế ra đến để hắn phòng thân. Băng tầm cổ là cao hơn ngân tuyến xà cấp cổ trùng, nếu là ngân tuyến xà vương có lẽ còn có thể cùng nó so đấu một phen, một đầu phổ thông ngân tuyến xà. Làm sao dám tại thượng vị giả trước mặt lỗ mãng, cho dù là hắn băng tầm cổ còn tại trong ngủ đông. Vu Kình nhìn xem hắn, nói ra. Đem ngân tuyến xà trả lại cho ta. Đường Ninh trên người đồ tốt không ít, ngay cả băng tầm cổ đều có, đương nhiên sẽ không đoạt hắn ngân tuyến xà. Huống hồ tại cổ tộc, cổ trùng đều là chủ nhân hao phí tâm huyết cô đọng đoạt người cổ trùng, liền cùng giết người phụ mẫu không sai biệt lắm. Cho dù là cửu nhân cũng sẽ không đem đối phương cổ trùng đoạt lại, đây là bị tất cả mọi người chỗ khinh thường hành vi. Đường Ninh đem đầu kia ngân tuyến xà ném cho Vu Kình, nói ra. Cất kỹ ngươi rắn, đừng để hắn chạy đến cắn người, coi như cắn không đến người, hù đến tiểu hài tử cũng không đúng. Vu Kình đem ngân tuyến xà thu lại, tràn ngập cảnh giác nhìn xem hắn. Hắn vốn cho rằng có ngân tuyến xà nơi tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Vu Bình, không nghĩ tới là Vu Sa bộ thế mà ra dạng này một vị quái nhân biến thái đến có thể theo kịp ngân tuyến xà tốc độ, khiến cho ngân tuyến xà không dám cắn hắn. Hắn nhìn xem nhị trưởng lão trầm giọng nói. Vu Sa bộ tại sao có thể có người Hán? Vị tiểu đại phu này là chúng ta Vu Sa bộ khách nhân. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Dùng tiếng Hán hỏi. Vu Bình không có sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm. Đường Ninh nhìn nằm dưới đất Vu Bình, nói ra. Nhưng là ngân tuyến xà chi độc 10 phần khó giải quyết, phối chế giải dược phải cần một khoảng thời gian, ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tố trong cơ thể của hắn. Nhị trưởng lão đối với hắn thi lễ một cái, nói ra. Phiền phức tiểu đại phu. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Trưởng lão khách khí. Vu Kình đè nén xuống trong lòng hồi hộp, đem ánh mắt từ trên thân Đường Ninh thu hồi lại, nói ra. Bắt đầu tỉ thí đi. Vu Sa bộ có người đứng ra, không cam lòng nói. Ngươi biết rõ Vu Bình thụ thương, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vu Kình lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Các ngươi Vu Sa bộ, chẳng lẽ cũng chỉ có Vu Bình một người sao? Người kia miệng ngập ngừng, lập tức á khẩu không trả lời được. Vu Bình là Vu Sa bộ tinh thông nhất cổ thuật chiến sĩ, ngay cả hắn đều không phải là Vu Kình hợp lại chi địch, lại có ai là Vu Kình đối thủ. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra. Hôm nay quá muộn, các ngươi trước tiên ở trong trại ở lại, sáng sớm ngày mai, tỉ thí chính thức bắt đầu. Vu Kình nhìn hắn một cái, cũng chưa nói ra cái gì dị nghị, quay người đi đến quảng trường nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống. Đường Ninh theo A Đoá bọn người trở về nơi nào đó lầu nhỏ, đem Vu Bình cổ tay cắt, thả ra máu độc, lại viết xuống giải ngân tuyến xà chi độc cần dược thảo. Vu Bình giãy giụa lấy từ trên giường đứng lên, nói ra. Nhị trưởng lão, ta không sao, ngày mai ta có thể. Hắn một câu còn chưa nói hết, liền một lần nữa ngã về trên giường. Vu Bình thụ thương, vậy phải làm sao bây giờ? Vu Kình có ngân tuyến xà trong trại, không ai có thể thắng hắn. Chẳng lẽ lần này chúng ta phải thua? Trong phòng bên trong có chút ồn ào, Đường Ninh tả hữu cũng nghe không hiểu, nhìn về phía A Đoá, hỏi. Chỉ cần 10 ngày, Vu Bình liền có thể khỏi hẳn, các ngươi không thể đem thời gian trì hoãn một chút sao? A Đoá lắc đầu, nói ra. Đây là đại trưởng lão năm đó quyết định quy củ, chúng ta cũng không thể cải biến, nếu là cự tuyệt Vu Kình tỷ thí yêu cầu, bọn hắn liền sẽ dẫn người tấn công vào trại, khi đó, hai cái trại sẽ có một trận đại chiến. Nhị trưởng lão nhìn xem hắn, nói bổ sung. Mà lại Vu Kình trong tay có ngân tuyến xà, Vu Sa bộ trên dưới, không có có thể khắc chế sâu độc này. A Đoá trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía nhị trưởng lão, cắn răng nói. Nếu không để ta đi. Nhị trưởng lão nhìn về phía nàng, hỏi. Ngươi có thể thắng sao? A Đoá nói. Ta sẽ cẩn thận. Vô dụng. Nhị trưởng lão lắc đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Tiểu đại phu, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng tiểu đại phu có thể đáp ứng. Đường Ninh hỏi. Trưởng lão là muốn cho ta thay Vu Sa bộ tỷ thí a? Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra. Mặc dù không biết vì cái gì, Vu Kình ngân tuyến xà sẽ e ngại ngươi, nhưng là chỉ có ngươi có thể khắc chế ngân tuyến xà, tiểu đại phu võ học nội tình không sai, nghĩ đến có thể ứng phó Vu Kình. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Tỷ thí ngược lại là không có gì, nhưng ta cũng không phải các ngươi người Vu Sa bộ. Hắn ngược lại là rất nguyện ý cùng Vu Sa bộ sinh ra tiến thêm một tầng quan hệ, cứ như vậy cũng có trợ giúp hắn tiến một bước tìm hiểu Tô Mị tin tức, nhưng Vu Kình cũng không có ngu như vậy, sẽ để cho hắn đại biểu Vu Sa bộ xuất chiến. Từ trước mắt hắn quan sát được tình huống đến xem, vô luận là Vu Sa bộ hay là Vu Kình bọn người đều là rất thủ tiên tổ quyết định quy củ, nếu là có người muốn phá hư quy củ chắc hẳn một phương khác nhất định sẽ không đồng ý. Nhị trưởng lão nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi có thể là. Hắn sau khi nói xong, liền nhìn về phía A Đoá, nói ra. Chỉ là muốn ủy khuất A Đoá. Sáng sớm. Vu Sa bộ. Vu Kình bọn người đứng tại trên một mảnh đất trống, nhìn xem Vu Sa bộ đám người đi tới, mặt không thay đổi hỏi. Các ngươi nghĩ kỹ để ai xuất chiến sao? Nhị trưởng lão nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Phiền phức tiểu đại phu. Nhìn xem Đường Ninh đi tới, Vu Kình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền sắc mặt đại biến, nói ra. Phái một cái người Hán so với ta thử, các ngươi Vu Sa bộ là có ý gì? Nhị trưởng lão lắc đầu, nói ra. Hắn mặc dù là người Hán, nhưng là A Đoá trưởng phu tự nhiên xem như chúng ta người Vu Sa bộ, vì cái gì không thể đại biểu Vu Sa bộ xuất chiến. A Đoá nghe vậy, chủ động vén lên Đường Ninh cánh tay, trừng to mắt nhìn xem Vu Kình. Đường Ninh mắt thấy Vu Kình biểu lộ phát sinh biến hóa, liền biết nhị trưởng lão nói đều là thật. Cổ tộc mặc dù không có không thể cùng ngoại tộc thông hôn tập tục, nhưng lại có một đầu quy định bất thành văn, đó chính là cổ tộc nữ tử không gả ra ngoài. Bởi vậy, cổ tộc nữ tử nếu là cùng người Hán kết hợp, nhất định phải là người Hán nam tử ở rể, kể từ đó, hắn tự nhiên mà vậy xem như người cổ tộc. Đêm qua, nhị trưởng lão đưa ra đề nghị này thời điểm, Đường Ninh mới đầu là cự tuyệt, chuyện này đối với hắn không có gì tổn hại, nhưng A Đoá hay là chưa xuất các cô nương, loại chuyện này truyền đi, để nàng về sau còn thế nào lấy chồng. Nhưng mà A Đoá vì trại, nhưng căn bản không có làm nhiều cân nhắc, gần như là cầu khẩn khuyên Đường Ninh đáp ứng, Đường Ninh rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cũng chỉ có dạng này. Hắn có thể lấy người Vu Sa bộ tộc thân phận tham gia trận này việc quan hệ trại tồn vong tỷ thí. Vu Kình nhìn xem Đường Ninh, sắc mặt biến hóa. Tại trong Vu Sa bộ này, hắn kiêng kỵ nhất, dĩ nhiên chính là đêm qua bắt được hắn ngân tuyến xà người Hán. Nếu là đối thủ là hắn, trong tay hắn lớn nhất sát khí liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng nếu Vu Sa bộ đã làm rõ thân phận của hắn, hắn cũng không có lý do lại nói cái gì. Bất quá hai người tỉ thí là đấu cổ, ngoại trừ công phu huyền cước bên ngoài, cổ thuật so đấu cũng là nhất định phải có. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, dùng cứng rắn tiếng hắn nói ra. Ngươi hiểu sâu độc sao? Đường Ninh nhìn xem hắn, cười cười, nói ra. Hiểu sơ mà thôi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 850. Đại trưởng lão. Vu Kình đem hai tay khớp xương bóp kết rung động, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi còn có đổi ý cơ hội. Đường Ninh nói. Câu nói này đồng dạng tặng cho ngươi. Vu Kình nhìn thật sâu hắn một chút, hướng giữa đất trống đi đến. A Đóa lo lắng nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường đại ca, ngươi phải cẩn thận, Vu Kình ngoại trừ cổ thuật bên ngoài công phu huyền cước cũng rất lợi hại. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Yên tâm đi, ta cũng hiểu sơ một chút công phu huyền cước. Huyền cước không có mắt cổ trùng vô tình chính thức tỉ thí trước đó, hai người còn muốn ký một phần hiệp nghị, nếu là ở trong quá trình tỉ thí xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Cuộc tỉ thí này, chỗ gần cũng không có bao nhiêu người xem, dù sao đây là cổ thuật tỉ thí, cổ trùng công kích là không phân đối thủ hay là người xem. Nhị trưởng lão đứng ở đây một bên, nhìn xem Vu Kình, nhắc nhở. Lần này các ngươi nếu là thua, sang năm trước đó, cũng không thể đến Vu Sa Bộ. Vu Kình nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ cừu hận cắn răng nói. Lần này, ta muốn đem vốn nên thuộc về chúng ta đồ vật, tất cả đều đoạt lại. Nhị trưởng lão nhìn xem Đường Ninh có chút khom người, nói ra. Xin nhờ. Đường Ninh nhìn một chút hắn, gật đầu nói. Ta hết sức. Vu Kình lực chú ý toàn ở trên thân Đường Ninh, theo một tiếng chiêng vang, hắn liền bỗng nhiên lắc ốm tay áo, hai đạo quang từ hắn trong cửa tay áo bắn ra thẳng đến Đường Ninh mà tới. Ô quang này mọc ra ba tấc có thừa, toàn thân đen kịt, A Đóa gặp chi, vội vàng nhắc nhở. Đây là thiết bối Ngô Tông, Đường đại ca cẩn thận, tuyệt đối không nên bị nó cắn được. Nhìn xem hai con rết kia hướng hắn bay tới, Đường Ninh liền đứng tại chỗ. Không tránh không né, hai đầu thiết bối Ngô Công bay đến một nửa liền rơi xuống trên mặt đất, thay đổi thân thể, lại hướng Vu Kình phương hướng phi tốc leo về đi. Vu Kình sắc mặt âm trầm, thiết bối Ngô Công cùng ngân tuyến xà đều rất e ngại hắn, xem ra đối diện người kia, hoàn toàn chính xác đối với hắn cổ trùng có tác dụng khắc chế. Con rết kia leo về đi đồng thời, Đường Ninh đã lấy ra một cái hộp gỗ. Một con bọ cạp màu tím từ trong hộp gỗ kia leo ra, hướng hai con rết kia đuổi theo mà đi. Tử Kim Hạt Vương. Vu Kình sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, nhị trưởng lão thế mà đem hắn lợi hại nhất cổ trùng cho người hắn này. Tay của hắn lắc một cái, một đầu ngân tuyến liền chấn động rớt xuống đến trên mặt đất, phi tốc hướng Tử Kim Hạt Vương phương hướng du động mà đi. Cái kia Tử Kim Hạt Vương đuổi kịp một cái con rết. Phía sau vĩ câu đâm vào thiết bối Ngô Công thân thể, con rết kia vùng vẫy mấy lần, liền rốt cuộc bất động. Đang lúc nó chuẩn bị truy kích một con rết khác lúc, trước mắt chợt xuất hiện một đạo ngân tuyến. Ngân tuyến xà cuốn lấy Tử Kim Hạt Vương vĩ câu, Tử Kim Hạt Vương quơ cử kìm, lại bắt không được ngân tuyến xà thân thể. Hiển nhiên Tử Kim Hạt Vương mặc dù có thể tùy tiện áp chế thiết bối Ngô Công, nhưng lại không bằng ngân tuyến xà. Đường Ninh nhìn một màn này nhìn say sưa ngon lành, những cổ trùng này ở trong quá trình luyện cổ, từ trong vô số đồng loại chém giết đi ra, vô luận là tốc độ hay là độc tính, đều xa không phải bình thường đồng tộc có thể so sánh. Cổ tộc y thuật mặc dù rớt lại phía sau, nhưng ở trên luyện cổ cùng hạ độc, đã vượt ra khỏi mặt khác dân tộc không biết bao nhiêu. Hôm nay xà hạt tranh chấp một màn này cũng là để hắn dài quá chút kiến thức. Tỉ thí thời điểm, ngươi thế mà phân thần. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh hắn truyền đến. Vu Kình không biết lúc nào đã vây quanh Đường Ninh bên cạnh, nói chuyện đồng thời, một quyền thẳng oanh mặt của hắn. A Đóa ở phía dưới hoảng sợ nói. Đường đại ca cẩn thận. Đường Ninh tại nắm đấm kia sắp rơi xuống trên mặt hắn lúc tùy ý đưa tay đem nó nắm chặt, có chút dùng sức, đem chuyển qua một cái đường cong, vô hình thân thể liền không bị khống chế chuyển hướng một bên. Tên là Lãng Đạp hán tử đứng xa xa nhìn một màn này, nhìn không được nắm lại bàn tay, lần nữa nhớ tới tối hôm qua bị cỗ quái lực kia chi phối sợ hãi. Vu Kình tựa hồ không có dự liệu được, Đường Ninh trong thân thể nhìn cũng không cường tráng, thế mà ẩn chứa năng lượng lớn như vậy, hắn một cánh tay bị đau, một tay khác quỳ gối thành khuỷu tay, hung hăng đụng tới. Đường Ninh thuận thế bắt hắn lại một tay khác cổ tay, nhấc chân đá vào trên bắp chân của hắn, Vu Kình liền quỳ trên mặt đất, Đường Ninh lại một chỉ điểm tại đầu vai của hắn, hắn liền thân thể tê dần, rốt cuộc không sử dụng ra được bất luận khí lực gì. Vu Sa bộ đám người đờ đẫn nhìn xem một màn này, nguyên lai tưởng rằng lần này trại không thể bảo trụ, ai nghĩ đến Vu Kình thế mà tại vị tiểu đại phu kia trên tay đi bất quá ba chiêu. Đó căn bản không phải cùng cấp bậc tỷ thí, đây là nghiền ép. Đường Ninh nhìn xem Vu Kình, nói ra. Ngươi thua. Đường Ninh cùng Vu Kình phân ra thắng bại, Ngân Tuyến Xà cùng Tử Kim Hạt Vương cũng từ bỏ chiến đấu. Nhị trưởng lão thu Tử Kim Hạt Vương, Ngân Tuyến Xà chui vào Vu Kình ốm tay áo, biến mất không thấy gì nữa. A Đóa từ một bên chạy tới, hỏi. Đường đại ca, ngươi không sao chứ? Đường Ninh cười cười, nói ra. Ta có thể có chuyện gì? Vu Kình giãy rua lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn nhị trưởng lão một chút, nói ra. Thế mà để một cái người hán xuất thủ, các ngươi mất hết Vu Kình bộ mặt. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra. Lấy bản lãnh của ngươi cũng luyện không ra Ngân Tuyến Xà. Vu Kình bọn người mặc dù kẻ đến không thiện, nhưng thua thi viết đằng sau cũng không có không nhận nợ. Hắn hung tợn nhìn đám người một chút, cắn răng nói. Đi. Chậm đã. Bọn hắn vừa mới đi vài bước, một giọng già nua liền từ hậu phương truyền đến. Vu Kình quay đầu lại, nhìn xem từ đằng xa đi tới lão giả, giễu cợt nói. Thế nào, chẳng lẽ tam trưởng lão muốn đem chúng ta lưu tại nơi này? Tam trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra. Đại trưởng lão xin ngươi đi qua. Cái gì? Nhị trưởng lão nghe vậy ăn trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Đại trưởng lão làm sao có thể? Tam trưởng lão nhìn về phía hắn, nói ra. Đây là đại trưởng lão ý tứ. Vu Kình trên khuôn mặt cũng lộ ra kinh nghi, tam trưởng lão đối với hắn vươn tay, nói ra. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Vu Kình nhìn hắn một cái, cũng không do dự bao lâu, liền nhanh chân đi theo hắn rời đi. Đường Ninh cùng A Đóa đi trở về đi thời điểm, A Đóa quay đầu nhìn hắn, nói ra. Đường đại ca, ngươi thật lợi hại. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Bình thường giống như. A Đóa nhìn về phía hắn, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Đường đại ca, ngươi thật là đại phu sao? Đường Ninh cười cười, nói ra. Xem như thế đi, ngoại trừ ngẫu nhiên giúp người xem bệnh bên ngoài, ta còn làm một chút sinh ý thuận tiện đi khắp nơi đi. A Đóa tò mò hỏi. Đường đại ca đi qua rất nhiều nơi sao? Đường Ninh nói. Cũng không coi là nhiều, ngoại trừ Trần Quốc, cũng chỉ đi qua Sở Quốc, Thảo Nguyên. Nhiều như vậy. A Đóa trong mắt đều là hâm mộ, nói ra. Ta đi qua nơi xa nhất chính là Thông Châu. Về sau có cơ hội, nhất định phải thêm ra đi xem một chút. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất đặc sắc, cả một đời đều trong núi rất không ý tứ. Chờ đến chừng 2 năm nữa. Ta muốn đi Thảo Nguyên nhìn xem. A Đóa trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, nói ra. Nơi này đều là núi cùng cây, ta muốn thấy nhìn mênh mông Thảo Nguyên là bộ dáng gì. Nàng cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đường đại ca đến kiềm địa, không chỉ là vì tìm kiếm dược liệu a? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nhưng thật ra là vì tìm người. A Đóa tò mò hỏi. Tìm người nào? Đường Ninh cười cười, nói ra. Tìm ta nương tử. A Đóa kinh ngạc nói. Đường đại tẩu tại kiềm địa sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta chỉ biết là nàng tại kiềm địa, nhưng lại không biết nàng cụ thể ở nơi nào. A Đóa trên mặt tách ra nét mặt tươi cười, nói ra. Đường đại ca yên tâm, ngươi nhất định có thể tìm tới nương tử của ngươi, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Đường Ninh cùng A Đóa một đường đi trở về đi, bị đám người nhiệt tình chào hỏi lúc, Vu Sa bộ lạc trong một chỗ nhà sàn cao nhất, Vu Kình theo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng đi vào. Trong lâu bày biện rất đơn giản, chỉ có một tấm giường trúc, một cái tủ trúc, một cái ghế trúc mà thôi. Trên giường trúc nằm một người, đây là một tên lão giả, từ trên mặt hắn màu nâu điểm lấm tấm đến xem tuổi của hắn đã rất rất lớn. Trên thực tế, gần trăm tuổi tuổi hắn đích thật là Vu Sa bộ người lớn tuổi nhất, cũng là Vu Sa bộ lạc đại trưởng lão, là Vu Sa bộ tín ngưỡng của tất cả mọi người. Lão giả nằm ở trên giường, phí sức quay đầu, nhìn xem Vu Kình, hỏi. Nàng còn tốt chứ? Vu Kình nhìn hắn một cái, nói ra. Nàng sắp phải chết. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 851 tình cổ ra. A Đóa với bên ngoài hết thảy đều rất ngạc nhiên, từ Đường Ninh nơi này nghe ngóng không ít có quan hệ Trần Sở cùng Thảo Nguyên tình huống. A Đóa niên kỷ cùng Tiểu Tiểu không sai biệt lắm, tính cách của nàng càng thêm sáng sủa, Đường Ninh cùng nàng nhắc lên chuyện cũ thời điểm có nhiều chỗ đều là giải rác vài câu mang qua. Nhưng mà A Đóa hay là từ trong lời của hắn thu hoạch đến một chút không giống với tin tức, nàng nhìn xem Đường Ninh, không gì sánh được kinh ngạc nói. Đường đại ca, ngươi nguyên lai làm qua quan A, còn đi lên chiến trường. Tiểu quan mà thôi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Thủ hạ cũng liền quản qua mấy cái binh, không đáng giá nhắc tới. A Đóa sùng bái nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại ca làm gì đều lợi hại như vậy. Đường Ninh hoàn toàn chính xác làm qua rất nhiều chuyện, hắn làm qua sứ thần đưa qua thân, làm qua khâm sai bình qua phản, còn làm nguyên soái đánh trận, bây giờ thân phận lại biến thành gián điệp bí mật. Bất quá là gặp Trần Hoàng một đứa con gái, hắn liền bị hắn trở thành một viên gạch, chỗ nào cần hướng chỗ đó chuyển, nói đến cũng là một thanh chua xót nước mắt. Hắn tại trong tiểu lâu ngồi không đầy một lát, liền có người đi tới, nhìn xem hắn, dùng tiếng hắn nói ra. Tiểu đại phu, đại trưởng lão cho mời. Đường Ninh từ A Đóa trong miệng biết được, đại trưởng lão là Vu Sa bộ người thân phận tôn quý nhất. Hắn tuổi trẻ thời điểm dẫn đầu Vu Sa bộ từ trong rừng thiêng nước độc đi tới, mở ra mảnh ruộng bậc thang này kiến tạo bây giờ trại, lúc này mới có hôm nay Vu Sa bộ lạc. Đại trưởng lão bây giờ đã có gần trăm tuổi tuổi, cái này cho dù là ở đời sau cũng coi là trường thọ lão nhân, lớn tuổi nhất lão khất cái, ở trước mặt hắn cũng là vãn bối trong vãn bối. Kiềm địa không khí trong lành. Phong cảnh trác tuyệt cổ tộc nhân, muốn so sinh hoạt tại phía ngoài người Hán càng thêm trường thọ một chút. Đương nhiên, dù vậy đại trưởng lão loại lão nhân trăm tuổi này cũng coi như được là trên núi hóa thạch sống. A Đóa cùng hắn đi ra lầu nhỏ, nói ra. Đường đại ca, ngươi không cần sợ, đại trưởng lão rất hòa ái. Lão khất cái ngồi phịch ở phía ngoài trong góc uống rượu, cổ tộc rượu. Mỗi một nhà sản xuất đi ra đều là mùi vị khác biệt. Hôm qua Đường Ninh cứu được A Đại A Nhị đằng sau, Vu Sa bộ các tộc nhân đưa tới mấy chục vò rượu. Lão khất cái từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ, vẫn ngồi phịch ở nơi đó, đem những rượu này lần lượt nếm mấy lần. Đường Ninh cho hắn một cái ánh mắt, tuy nói hắn xem như Vu Sa bộ ăn nhân cổ tộc cũng là hiếu khách dân tộc, nhưng ở trên địa bàn người khác. Lưu thêm một cái tâm nhãn luôn luôn tốt, mang lên lão khất cái, có biến cố gì đều có thể ứng phó. Lão khất cái ngửa đầu rót mấy ngụm rượu, tại Đường Ninh cho hắn làm cái thứ ba ánh mắt thời điểm, hắn rốt cuộc nhìn về phía hắn, hỏi. Ánh mắt ngươi có vấn đề? Đường Ninh lại một lần nữa cảm thấy, mang lão khất cái đi ra, là hắn một chuyến này sai lầm lớn nhất, hắn đi qua đem hắn kéo dậy, nói ra. Cùng ta đi cách địa phương. Lão khất cách đầy người mùi rượu, ngã trái ngã phải bị Đường Ninh dắt lấy, đi theo người kia hướng lên phía trên nhà sàn đi đến. Tiểu đại phu. Tiểu đại phu tốt. Trên đường đi thỉnh thoảng có người từ trong nhà sàn nhô đầu ra, dùng cứng rắn tiếng Hán cùng hắn vấn an, Đường Ninh cùng bọn hắn phất tay ra hiệu, cũng không lâu lắm, liền tới đến một chỗ nhà sàn trước. Đây là toàn bộ trại cao nhất một chỗ lầu các, đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn trại cảnh sắc. Đường Ninh đứng tại lầu nhỏ nhìn đằng trước trong chốc lát, liền có một người từ trong lâu đi tới, nói ra: "Tiểu đại phu, đại trưởng lão cho mời." Đường Ninh dắt lấy lão khất cái đi vào, phát hiện bên trong lầu này bày biện cực kỳ đơn giản, bất quá chỉ là bàn trúc, ghế trúc, tủ trúc, giường trúc, liếc qua thấy ngay. Trên giường nằm một vị lão nhân, trên đầu lão nhân đã không có vài cọng tóc, trên mặt mọc ra mảng lớn da đốm mồi. Khi nhìn đến lão nhân kia một khắc này, Đường Ninh bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cùng lúc đó, hắn trong tay áo ở vào trạng thái ngủ đông băng tầm cổ, cũng bỗng nhiên tỉnh dậy, biến bất an. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía loại cảm giác rung động kia đầu nguồn trên giường trúc kia lão giả. Hắn có thể cảm giác được, lão giả này thể nội có một cái cực kỳ khủng bố đồ vật. Lão giả ánh mắt trên người Đường Ninh dừng lại hồi lâu, nhìn về phía trong tiểu lâu đứng đấy hai tên hạ nhân, nói ra: "Các ngươi đi xuống trước đi." Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, lão nhân gia này niên kỷ to lớn như thế, nói chuyện thế mà còn trung khí mười phần, không thấy mảy may vẻ già nua. Hai người khom người thi lễ một cái, chậm rãi lui ra ngoài, khép cửa phòng. Ánh mắt của lão giả một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra: "Khó trách ngươi có thể khắc chế vu kình ngân tuyến xà, có băng tầm cổ tại, bọn hắn sao dám lỗ mãng." Vừa rồi hắn nói chính là cổ tộc ngôn ngữ, giờ phút này thì biến thành tiếng Hán. Trừ Công Tôn Ảnh bên ngoài, vị lão giả này là người thứ nhất tại dưới tình huống Đường Ninh không có bại lộ, đoán ra hắn người mang băng tầm cổ. Đường Ninh trên mặt hiện ra một tia khâm phục, nói ra: "Lão nhân gia quả nhiên mắt sáng như đuốc." Lão giả nhìn xem hắn, hỏi: "Là vị nào trưởng lão phái ngươi tới, ngươi cũng là vì tình cổ mà tới sao?" Đường Ninh lắc đầu, nói ra: "Không có người phái ta tới, chúng ta thân ở Vu Sa Bộ, chỉ là một cái trùng hợp. Ta muốn cũng thế." Ánh mắt của lão giả nhìn về phía lão khất cái, nói ra: "Nếu như các ngươi thật muốn thứ gì, tiện tay liền có thể lấy, cái này kiềm địa, không ai có thể ngăn được." Lão khất cái ở một hơi rượu, ngồi phịch ở trên ghế buồn ngủ. Tiến vào lầu nhỏ này một cái chớp mắt, Đường Ninh liền biết, Vu Kình muốn tình cổ, ngay tại đại trưởng lão thể nội. Con tình cổ này trong cơ thể hắn chí ít đã còn sống một giáp, tại tinh huyết của hắn lâu dài ôn dưỡng phía dưới, đã cực kỳ cường đại đến ngay cả vua trong loài sâu độc băng tầm cổ đều đã nhận ra nguy hiểm. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là, Đường Ninh tại hắn phụ cận cũng không có phát giác được một cái khác tình cổ tồn tại, chẳng phải là nói, vì lão nhân trước mắt này, mỗi tháng 15 trước sau, đều sẽ gặp một lần cổ trùng phệ tâm nỗi khổ. Lấy tuổi của hắn suy tính, loại thống khổ thường nhân khó mà chịu được này, hắn chí ít đã tiếp nhận nhiều hơn 10 năm. Đường Ninh nhìn xem lão giả này, hỏi: "Đại trưởng lão thể nội hùng cổ cùng thư cổ tách ra bao lâu?" Đại trưởng lão cười cười, nói ra: "Già, nhớ không rõ là 75 năm hay là 76 năm." Đường Ninh nghe vậy, thân thể chấn động. 75 năm, hàng năm 12 lần, chẳng phải là nói, hắn đã gặp gần ngàn lần tình cổ phệ tâm, đây đối với một người tới nói, vẫn còn không bằng chết thống khoái. Đại trưởng lão dùng đục ngầu ánh mắt nhìn hắn, nói ra: "Lão phu có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện?" Đường Ninh hỏi: "Chuyện gì?" Đại trưởng lão nói: "Làm phiền ngươi đem trong cơ thể ta tình cổ đưa đến một người bên người." "Ký chủ không chết, tình cổ không ra." Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra: "Dạng này ngươi sẽ chết." "Chết đối với lão phu mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt." Đại trưởng lão cười cười, nói ra: "Tình cổ đối với có ít người hấp dẫn quá lớn, lão phu lo lắng bộ tộc tiểu gia hỏa bảo hộ không được nó. Tình cổ tại lúc còn nhỏ, chỉ là cổ tộc nam nữ dùng để ước định cả đời tín vật. sống 70-80 năm tình cổ, nhưng là khác rồi, từ ký chủ thể nội hấp thu dinh dưỡng, không ngừng trưởng thành bọn chúng có thể nói là trong sâu độc đế vương có một con liền có thể tung hoành kiềm địa, nếu là có một đôi tất cả cổ trùng tại bọn chúng trước mặt đều sẽ thần phục. Mà cái này tình cổ còn sống, nói rõ tại kiềm địa một nơi nào đó, còn có một con thư cổ chắc hẳn ngay tại đại trưởng lão mới vừa nói người kia thể nổi. Đường Ninh còn không có đáp ứng, đại trưởng lão liền nhìn về phía ngoài lầu, nói ra. Tất cả vào đi. Hắn thoại âm rơi xuống không lâu, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn xem nhị trưởng lão, nói ra. Vu Sa bộ vốn là chỉ có một cái chuyện năm đó, không trách nàng, để bọn hắn trở về đi. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra. Tôn đại trưởng lão chi mệnh. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh cười nói. Xin nhờ. Nói đi, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt đột biến, thất thanh nói. Đại trưởng lão. Bọn hắn vừa dứt lời, đại trưởng lão ngực bỗng nhiên bắt đầu chập trùng, một cây dài hơn thước, toàn thân màu nâu côn trùng, từ lồng ngực của hắn chui ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng cửa ra vào phương hướng kích xạ mà đi. Hưu! Nơi nó đi qua, ngay cả không khí đều phát ra xé vải đồng dạng tiếng vang. Ngay tại thần du trạng thái lão khất cái bỗng nhiên tỉnh rượu, duỗi ra hai ngón tay, bỗng nhiên hướng về phía trước nhô ra. Chi! Trong không khí phát ra một tiếng chói tai tê minh, lão khất cái nhìn xem giữa ngón tay không ngừng giãy rua côn trùng, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Từ đâu tới côn trùng, ta có thể dùng nó ngâm rượu sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Chim sẻ. Quẹ. Lúc nghe cổ trùng kia là từ người chết trong thân thể chui ra ngoài về sau, lão khất cái vịn lầu nhỏ bên ngoài lan can, đem cách đêm rượu đều phun ra. Vu Sa bộ nhị trưởng lão tam trưởng lão dùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem hắn, người có thể sử dụng hai ngón tay liền có thể bắt lấy thành thuộc thể tình cổ, thực lực đã vượt quá bọn hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Khôi phục lại bình tĩnh đằng sau, nhị trưởng lão đi tới, đem một cái ống trúc đưa cho Đường Ninh, nói ra. Tiểu đại phu tình cổ liền nhờ ngươi. Hiển nhiên, vừa rồi Đường Ninh cùng đại trưởng lão đối thoại, bọn hắn ở ngoài cửa cũng nghe đến. Đường Ninh không có cự tuyệt, nhận lấy ống trúc, đứng tại lầu nhỏ bên ngoài trên hành lang quan sát phía dưới bộ lạc. Đại trưởng lão qua đời. Sau lưng trong tiểu lâu truyền đến trận trận khóc lóc đau khổ thanh âm, chỉ chốc lát sau, A Đóa hốc mắt hồng hồng từ trong lâu đi tới, nhìn xem Đường Ninh, nức nở nói. Đường đại ca, đại trưởng lão qua đời. Đường Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, lấy đó an ủi, đại trưởng lão là Vu Sa bộ lạc tín ngưỡng cùng trụ cột, hắn qua đời, khiến cho toàn bộ lạc đều sa vào đến trong một loại bầu không khí bi thương. Vu Kình ngơ ngác đứng tại lầu nhỏ bên ngoài, sắc mặt mờ mịt, có chút không biết làm sao. Đường Ninh đi qua, hỏi. Một con tình cổ khác, tại các ngươi nơi đó à? Vu Kình ngẩng đầu nhìn hắn trở về hoàn hồn, khẽ gật đầu, nói ra. Trưởng lão thân thể càng ngày càng tệ, không có cái này tình cổ qua không đi tháng này 15. Có câu nói tốt. Hai người cùng một chỗ thời điểm yêu sâu bao nhiêu, tách ra thời điểm hận liền có bấy nhiêu sâu. Hai người đều gặp mấy chục năm tình cổ phệ tâm nỗi khổ, dù vậy cũng không nguyện ý cùng đối phương gặp mặt. Hai cái bộ lạc cũng như nước với lửa nhiều năm như vậy, đây cũng là cổ tộc, bọn hắn đối xử mọi người nhiệt tình, nhưng ở trên một ít sự tình cũng là gần như cố chấp không chịu nhượng bộ. Đại trưởng lão tăng sự chuẩn bị 3 ngày. Hắn quan tài bị đặt ở khe núi trên một chỗ vách đá, đây là cổ tộc đặc hữu mai táng phong tục. Vách núi dốc đứng cao nguy, nhìn xuống suối sâu, không thể nào leo lên, đây là Vu Sa bộ mộ địa. Quan tài vị trí càng cao, biểu thị người sống đối với người chết càng là tôn kính. Đại trưởng lão quan tài liền ở vào trên sườn núi cao nhất vị trí. An táng xong đại trưởng lão đằng sau, Vu Sa bộ đám người, căn cứ hắn nguyện vọng, đem cái kia tình cổ đưa đến Vu Kình chỗ bộ lạc. Vu Sa Bộ ngoại trừ nhị trưởng lão tam trưởng lão bên ngoài còn phái 10 tên thanh niên trai tráng tùy hành. Đường Ninh đi ở phía trước, quay đầu nhìn nhị trưởng lão một chút, hỏi. Vị nữ trưởng lão kia cùng đại trưởng lão đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão thở phào một cái, cũng chưa giấu riêng, mở miệng nói ra. Năm đó điện trưởng lão vì tranh đoạt thánh nữ, hại chết mấy vị trong bộ lạc tộc nhân, phạm vào không thể tha thứ sai lầm, đại trưởng lão căn cứ tộc quy đưa nàng đuổi ra khỏi bộ lạc, nàng thời điểm ra đi, mang đi trong bộ lạc một nửa tộc nhân, một lần nữa gây dựng Vu Sa Bộ mới, mấy chục năm qua cùng chúng ta bộ lạc phân tranh không ngừng. Nhị trưởng lão nói tới đã là 70-80 năm trước sự tình. Đây cũng là Vu Kình chỗ bộ lạc cùng bọn hắn đấu tranh mấy chục năm nguyên nhân chỗ. Đường Ninh từ trong giọng nói của hắn cũng đã nhận được càng nhiều trước kia hắn không biết tin tức. Cổ tộc giỏi về dưỡng cổ, mà cổ trùng sinh ra, liền đem các loại độc trùng đặt chung một chỗ, để bọn chúng lẫn nhau chém giết, cuối cùng chỉ để lại một con độc nhất, mà còn lại độc trùng, liền sẽ trở thành trong quá trình luyện cẩu người vi sinh. Vạn cổ giáo lựa chọn thánh nữ, là một loại hình thức khác luyện cổ. Đang chọn lựa thánh nữ trước đó, mười mạch sẽ riêng phần mình đề cử ra một nữ tử, làm thánh nữ người dự bị, đến lúc đó các nàng mười người sẽ mang theo mấy tên tùy tùng tiến vào nào đó hiểm địa, cuối cùng người có thể còn sống từ nơi đó đi ra, chính là lần tiếp theo thánh nữ. Mà còn lại thánh nữ hậu tuyển, hoặc là thần phục thánh nữ, hoặc là lấy thân tuấn cổ, nó tranh đoạt kịch liệt, hoàn toàn không kém hơn trong quá trình luyện cổ cổ trùng chém giết. 80 năm trước, Vu Sa Bộ liền có dạng này một vị thánh nữ người hậu tuyển. Nàng tại trong quá trình tranh đoạt thánh nữ, vì thánh nữ vị trí, không tiếc hy sinh hết chính mình tùy tùng, cuối cùng nhưng cũng không có đoạt được thánh nữ vị trí. Vậy sau này, nàng liền bị Vu Sa Bộ xóa tên, bị đuổi ra bộ lạc, cùng đại trưởng lão tách ra, cho dù là hai người đã gieo xuống tình cổ, cũng cả đời không qua lại với nhau, tương hận tương sát 80 năm. Vu Kình nghe đến đó, nhìn nhị trưởng lão một chút, nói ra. Trưởng lão cũng là vì bộ tộc, nếu là có thể trở thành thánh nữ, liền sẽ nghênh đón bộ tộc lớn mạnh cơ hội, hy sinh mấy người tính là gì? Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Lấy hy sinh tộc nhân đổi lấy thánh nữ, không làm cũng được. Vu Kình há to miệng, lại là cũng không nói đến cái gì. Đây coi như là Vu Sa Bộ việc nhà, Đường Ninh không tiện đánh giá, thảo luận dùng tộc nhân đổi lấy thánh nữ có lời hay không vấn đề không cần thiết, dù sao 80 năm đã qua, năm đó vị nữ trưởng lão kia, cuối cùng cũng không có lấy được thánh nữ vị trí, đại trưởng lão dựa theo tộc quy làm ra xử trí, không gì đáng trách. Tranh chấp những này không có ý nghĩa, hắn hiện tại muốn làm chỉ là đem tình cổ hùng cổ đưa đến người kia bên người, để nàng về sau miễn ở gặp cổ trùng phệ tâm nỗi khổ, cũng coi là hoàn thành đại trưởng lão nguyện vọng. Bộ phận này người Vu Sa bộ tộc ở tại khoảng cách A Đoá bộ lạc của bọn hắn nửa ngày lộ trình địa phương, Đường Ninh bọn hắn sáng sớm khởi hành, đến xuống buổi trưa mới đến. Vu Kình đi đến trại cửa ra vào, cùng thủ vệ nói vài câu, mấy người liền mở ra đại môn, Đường Ninh bọn người chậm chậm đi vào. Bộ lạc này tộc nhân đối với Vu Sa Bộ mọi người cũng không có cỡ nào khách khí, một đường đi tới, nhìn thấy bọn hắn, phần lớn là nghiêng đầu đi, không rảnh để ý, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Vu Kình lính bọn hắn đi vào một chỗ nhà sàn trước, nói ra. Trưởng lão liền tại bên trong. Đường Ninh cùng nhị trưởng lão bọn người đi vào, nhìn thấy trong lâu trên ghế nằm một vị lão ẩu. Lão ẩu đã mặt mũi tràn đầy hạt lốm đốm, làn da lỏng dính liền tại trên xương cốt, ánh mắt lấp lánh nhìn xem mấy người đi tới, ánh mắt chỗ sâu ẩn tàng có vẻ mong đợi, nàng nhìn xem nhị trưởng lão, hỏi. Ta cảm thấy, nó ngay ở chỗ này, ngật lâu đâu, để hắn đi ra gặp ta. Nhị trưởng lão nhìn xem nàng, nói ra. Đại trưởng lão đã tiên thăng. Cái gì? Lão ẩu như bị sét đánh, thân thể run rẩy, phí sức từ trên ghế nằm đứng lên, nắm lấy nhị trưởng lão cổ tay, giận dữ nói. Ngươi nói cái gì, hắn là thế nào chết, ngật lâu làm sao có thể chết? Đường Ninh đem ống trúc kia đưa cho nhị trưởng lão cầm ống trúc, nói ra. Đại trưởng lão trước khi đi để cho chúng ta đem tình cổ đưa tới cho ngươi. Lão ẩu nhìn xem ốm trúc kia cảm nhận được trong ốm đồ vật lúc, một lần nữa ngã về ghế nằm trong mắt đã mất đi sắc thái. Ký chủ không chết, tình cổ không ra, tình cổ nếu là phá thể, đã nói chủ nhân của nó, đã chết. Lão ẩu vô lực nằm tại trên ghế nằm thanh âm khàn giọng nói. Ngươi chết cũng không chịu gặp ta, ngươi chết cũng không chịu gặp ta à. Nhị trưởng lão đem ốm trúc đặt lên bàn, nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Đi thôi. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Ngươi đừng chết, nói xong chúng ta muốn cùng chết. Đường Ninh cùng nhị trưởng lão đi ra lầu nhỏ thời điểm, lão ẩu kia còn tại nói gì đó, nhưng mà hắn không thế nào có thể nghe hiểu. Bọn hắn đi đến bên ngoài, nhìn thấy tam trưởng lão đang cùng một lão giả tranh chấp lấy cái gì. Tam trưởng lão mặt mày giận dữ, nói ra. Đây là đại trưởng lão ý tứ. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đó là các ngươi đại trưởng lão. Tam trưởng lão nhắc nhở. Đừng quên, các ngươi cũng là người Vu Sa bộ. Đó là trước kia. Lão giả kia nhìn xem hắn, nói ra. Dựa vào cái gì hắn đuổi chúng ta đi chúng ta liền đi, hắn để cho chúng ta trở về chúng ta liền trở về. Đường Ninh lắc đầu, Vu Sa bộ hai nhóm người này kết thù kết oán quá sâu, muốn hoàn thành đại trưởng lão một nguyện vọng khác, nghĩ đến cũng không dễ dàng. Hắn đi xuống bậc thang, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một loại nào đó tiếng nhạc, Đường Ninh trước đây không lâu mới nghe qua khèn thanh âm, hắn nhìn về phía nhị trưởng lão, hỏi. Chỗ nào tại thổi khèn? Nhị trưởng lão quay đầu lại, nhìn qua phía trên nhà sàn, nói ra. Điện trưởng lão tiên thăng. Lão ẩu kia cũng qua đời, an tính chết tại trên ghế nằm kia. Trên đời này có một số việc cũng thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Đại trưởng lão tự vẫn mà chết, chính là vì bức ra cổ trùng cứu nàng một mạng. Nhưng mà Đường Ninh đem cổ trùng đưa đến kết cục sau cùng, lại là như thế. Một cái tình cổ tại phủ cận thời điểm, một cái khác là sẽ không phát cuồng. Lão ẩu kia sau khi chết cổ trùng phá thể, rất dễ dàng liền bị người bắt tiến vào ốm trúc. Chạy cửa ra vào, Vu Kình cầm trong tay hai cái ốm trúc, sắc mặt phức tạp nhìn xem nhị trưởng lão, nói ra. Trưởng lão Lâm Trung trước đó, để cho chúng ta đem một đôi cổ trùng này giao cho các ngươi. Nhị trưởng lão khẽ thở dài, đang muốn đưa tay tiếp nhận, một đạo ngân quang bỗng nhiên từ Vu Kình trong tay áo bay ra, cắn lấy nhị trưởng lão trên cổ tay. Nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, cả giận nói. Vu Kình, ngươi. Vu Kình trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết, ngân tuyến xà sao lại thế. Đi theo nhị trưởng lão mà đến Vu Sa bộ đám người sớm đã rút ra binh khí đối với Vu Kình cùng phía sau hắn mấy người, giận dữ nói. Vu Kình, ngươi tiểu nhân hèn hạ này. Vu Kình thần sắc bối rối, giải thích nói. Không, không phải ta. Ngươi còn dám rào biện. Biến cố đột phát, hai nhóm người tay cầm binh khí, xa xa tương đối tựa hồ đang sau một khắc liền sẽ bộc phát xung đột. Ngay vào lúc này, Đường Ninh chậm rãi đi lên trước đối với Vu Sa bộ đám người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn bỏ vũ khí xuống. A đó nhìn xem hắn, khó hiểu nói. Đường đại ca. Đường Ninh cho nàng một ánh mắt. Ánh mắt nhìn về phía trại phía trước một chỗ rừng rậm, nói ra. Nhìn đủ chưa, nhìn đủ liền ra đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Bắt xẻ. Vu Kình bọn người cùng Vu Sa bộ ánh mắt mọi người ngơ ngác nhìn Đường Ninh, sau đó liền đồng thời nhìn phía trước rừng rậm. Đường Ninh đem một viên tạm thời áp chế ngân tuyến xà độc đan dược ném cho nhị trưởng lão, lần nữa nhìn khu rừng rậm kia một chút, nói ra. Thế nào, muốn ta mời các ngươi đi ra sao? Hưu! Một đạo ngân quang từ nhị trưởng lão trên thân thể thoát ra biến mất tại phía trước trong rừng rậm. Lại một lát sau trong rừng mới truyền đến sàn sạt tiếng bước chân âm. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong rừng đi tới, cầm đầu là một tên thanh niên, ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. ngươi là thế nào phát hiện được ta? Người này người mặc cổ tộc truyền thống phục sức, lại cũng giống như á đó, nói một ngụm không tệ tiếng Hán. Vu Kình nhìn xem thanh niên kia, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền giận dữ nói. Tân Cửu, là ngươi. Tên là Tân Cửu thanh niên duỗi ra một ngón tay, cái kia ngân tuyến xà liền quấn đi lên, hắn nhìn xem Vu Kình cười nói. Vu Kình huyên đệ, Vu Sa bộ đại trưởng lão chết rồi, còn lại hai vị trưởng lão đều ở nơi này, không bằng chúng ta liên thủ, đem bọn hắn triệt để lưu tại nơi này. Về sau nơi này coi như chỉ có các ngươi một cái Vu Sa bộ. Vu Sa bộ đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức đỡ lên nhị trưởng lão cùng Vu Kình bọn người giữ một khoảng cách. Đây là chúng ta Vu Sa bộ việc nhà, cũng không nhọc đến các ngươi cùng tứ trưởng lão phí tâm. Vu Kình còn chưa mở lời, mới vừa rồi cùng tam trưởng lão tranh chấp lão giả liền đi ra đến, nhìn xem thanh niên kia nói ra. Hắn nói chính là cổ tộc mà nói, Đường Ninh không có toàn nghe hiểu, nhưng cũng nghe được, tứ trưởng lão, cái từ này. Cổ tộc trưởng lão chia làm hai loại, mỗi một cái bộ lạc, đều có chính mình trong tộc trưởng lão, nhưng lão giả kia trong miệng trưởng lão, hiển nhiên nói chính là vạn cổ giáo tứ trưởng lão. Tân Cửu nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Từ khi các ngươi hiểu chung tứ trưởng lão một ngày kia trở đi, chuyện của các ngươi chính là chúng ta sự tình, bằng không ta như thế nào lại đem ngân tuyến xà chân quý như vậy cổ trùng cấp cho Vu Kình đâu. Lão già kia nhìn hắn một cái, hỏi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản. Tân Cửu cười cười, nhìn xem Vu Kình trong tay hai cái ốm trúc, nói ra. Đem cái này một đôi tình cổ cho ta, chúng ta lập tức đi ngay, các ngươi Vu Sa bộ việc nhà, có thể tự mình xử lý. Mơ tưởng. Vu Kình cấp tốc đem hai cái ốm trúc kia thu lại, trầm giọng nói ra. Trên đời này nào có lấy không tiện nghi. Tân Cửu nhìn hắn một cái, nói ra. Đừng như vậy hẹp hòi, ta mượn các ngươi ngân tuyến xà, các ngươi đem tình cổ cho ta mượn, lúc này mới hợp tình hợp lý. Nguyên lai mục đích của các ngươi từ đầu đến cuối đều là tình cổ. Lão giả kia nhìn xem hắn, nói ra. Các ngươi dụng ý khó dò, từ giờ trở đi tộc ta cùng tứ trưởng lão không tiếp tục quan hệ, các ngươi đi thôi, nếu ngươi không đi đừng trách lão phu không khách khí. Ồ! Tân Cửu trên mặt tươi cười, nói ra. Ta cũng muốn kiến thức một chút, đến cùng là thế nào cái không khách khí pháp. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, càng nhiều người từ trong rừng đi ra, bọn hắn người mặt xanh tím trường bào, nhìn thấy những người này thời điểm, mấy vị trưởng lão sắc mặt đồng thời đại biến. Đường Ninh từ A Đoá trong miệng hiểu rõ đến tại kiềm địa, cơ hồ người người đều hiểu chút cổ thuật, nhưng người đem tu luyện tới cảnh giới cao thâm, lại ít càng thêm ít. Những người chìm đắm cổ đạo nhiều năm, cổ thuật tạo nghệ cực cao này được xưng là cổ sư. Cổ sư cũng có chia cao thấp, tại vạn cổ giáo, ngoại trừ thập đại trưởng lão loại người đã siêu thoát ra cổ sư phạm trù này, những người còn lại đồng đều lấy quần áo nhan sắc phân chia bọn hắn cổ thuật cao thấp. Người mặc áo lam áo tím chính là hết sức lợi hại cổ sư, trong Vu Sa bộ cũng chỉ có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão miễn cưỡng có thể tính là áo tím cấp bậc. Mà đối phương cổ sư áo tím liền có hơn 10 vị nhiều. Những người này mục tiêu là tình cổ, hai vị trưởng lão đã qua đời, tình cổ tạm thời vô chủ, nhưng chỉ cần dùng tự thân tinh huyết nuôi nấng một đoạn thời gian, liền có thể làm tình cổ một lần nữa nhận chủ. Đến lúc đó, trong tay của bọn hắn liền sẽ nhiều hai cái cổ vương, nếu như vẹn vẹn lấy cổ đấu cổ, coi như Đường Ninh trên tay có băng tầm cổ, cũng không phải một đôi tình cổ đối thủ. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, nhưng mà bất kỳ người nào muốn làm chim sẻ đều muốn làm tốt bị bắt chuẩn bị. Sau lưng trong trại đã có thật nhiều thanh niên trai trắng dũng mãnh tiến ra, đứng tại Vu Kình đám người sau lưng, nhìn xem Tân Cửu bọn người, thần sắc khẩn trương. Tân Cửu nhìn xem mấy vị trưởng lão, nói ra. Ta chỉ cần tình cổ, đem tình cổ cho ta, ta không làm khó ngươi bọn họ. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra. Đây là hai vị trưởng lão lưu cho bộ lạc di vật, chúng ta không có khả năng giao cho ngươi. Tân Cửu nhìn về phía Vu Kình chỗ bộ lạc một tên lão giả khác, hỏi. ý của ngươi thế nào? Lão già kia đứng tại nhị trưởng lão bên cạnh, nói ra. Hắn ý tứ chính là ta ý tứ. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tân Cửu lắc đầu đối với sau lưng đám người phất phất tay, nói ra. Đem tình cổ lấy tới cho ta, về phần những người này. Giết, một tên cũng không để lại. Phía sau hắn áo tím cùng áo lam cổ sư nghe vậy trong miệng bắt đầu phát ra từng đợt thanh âm kỳ quái. Cùng lúc đó, từ bọn hắn trong áo bào bắt đầu leo ra vô số cổ trùng chung quanh trong bụi cỏ, cũng truyền tới tiếng vang xào xạc. Vu Kình biến sắc, vội vàng nói. Nhanh đem tình cổ lấy ra. Vô dụng. Lão già kia lắc đầu, nói ra. Tình cổ không có nhận chủ, lấy ra bọn chúng liền chạy. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía nhị trưởng lão, nói ra. Lão già còn có cái gì hậu chiêu, nhanh chóng lấy ra đi, bằng không chúng ta Vu Sa bộ, hôm nay liền diệt tộc. Nhị trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh có chút thi cái lễ, nói ra. Tiểu đại phu, làm phiền ngươi. Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, đưa cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cung kính sau khi nhận lấy tiến lên hai bước, ngăn tại đám người trước người. Hắn từ trong hộp lấy ra một vật đặt ở trong lòng bàn tay, đó là một con côn trùng màu trắng toàn thân ấm ánh tựa như bạch ngọc. Mặt đất tiếng xào xạc âm im mặt mà dừng có trong nháy mắt đình trệ, sau đó liền vang lên lần nữa chẳng qua là vừa mới bò ra tới cổ trùng, lấy tốc độ nhanh hơn từ trước đến nay lúc phương hướng nhanh chóng thối lui mà thôi. Quấn quanh ở tân cửu trên ngón tay ngân tuyến xà cũng giống là gặp đại địch phi tốc chạy vào trong tay áo của hắn. Tân cửu nhìn xem nhị trưởng lão lòng bàn tay đồ vật, giật mình đằng sau, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, thất thanh nói. Băng tầm cổ. Băng tầm cổ là cao hơn ngân tuyến xà cấp cổ trùng, nó là hiếm thấy cả công lẫn thủ sâu độc, chỗ đến, vạn cổ thần phục, phổ thông cổ trùng cảm nhận được khí tức của nó. Liền sẽ nhượng bộ lui binh có thể nói bình thường cổ sư thân có băng tầm cổ tự nhiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Nghĩ không ra, hắn là hai cái tình cổ chủ tính lâu như vậy, thế mà còn có thể lớn như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu có băng tầm cổ nơi tay, hắn cần gì phải dùng bước lên phong hiểm để tình cổ nhận chủ. Trong mắt của hắn hiện ra màu nhiệt huyết, nói ra. Cái này băng tầm cổ, ta muốn... Có băng tầm cổ tại tất cả mọi người cổ thuật cũng không có đất dùng võ, bởi vì bọn họ cổ trùng căn bản sẽ không nghe bọn hắn sai xử. Phía sau hắn hơn 10 người nhao nhao xuất ra binh khí, hướng về phía trước bức ép tới. Cổ thuật vận dụng, dùng tại kỳ băng tầm cổ có thể khắc vạn cổ, lại không thể khắc người, vẹn vẹn tu tập cổ thuật, không tu võ học, không cách nào trở thành cao cấp cổ sư. Bởi vậy... Một tên lợi hại cổ sư, ngoại trừ cổ thuật tạo nghệ cực cao bên ngoài, võ công cũng tất nhiên không tầm thường. Nhìn xem hướng bọn hắn đến gần địch nhân, Đường Ninh đẩy đứng tại bên cạnh hắn ngủ gật lão khất cái, nói ra. Tình có việc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Trả thù. Đường Ninh rất vui mừng, lần này đi ra ngoài, nhiều lần gặp chuyện, nhiều lần không đáng tin cậy lão khất cái, lần này rốt cuộc đáng tin cậy một lần. Mấy hơi công phu, chỉ hắn một người, bao quát tân cửu ở bên trong đối diện tất cả mọi người nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Làm xong đây hết thảy, lão khất cái ở một hơi rượu tựa ở trải trên tường tiếp tục ngủ gật. Vu Sa bộ đám người đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Đường Ninh đưa tay tại Vu Kình trước mắt lung lay, nói ra. Chớ ngẩn ra đó, đem bọn hắn đều trói lại. Nha! Vu Kình lấy lại tinh thần đờ đẫn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua tựa ở cửa ra vào ngủ gật lão khất cái trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng e ngại. Tân cửu bọn người bị trói một cách bền chắc cột vào trại trước mặt trong rừng cây. Tại Đường Ninh ra hiệu dưới, Vu Kình dùng một bầu nước lạnh rồi tỉnh hắn, nhìn Đường Ninh một chút, ánh mắt lần nữa quay lại đến, hỏi. Nói, các ngươi muốn tình cổ làm gì? Tân Cửu bị nước lạnh tưới tỉnh, nhìn xem hắn cả giận nói. Các ngươi Vu Sa bộ dám tạo phản, tứ trưởng lão sẽ không bỏ qua các ngươi. Vu Kình từ trong ngực móc ra một con thiết bối ngô công tại trước mắt hắn lung lay, nói ra. Ta không muốn hỏi ngươi lần thứ hai, không có nói, ta để thiết bối hỏi một chút ngươi. Ngươi dám? Tân Cửu sắc mặt càng thêm tức giận, nhưng nhìn thấy Vu Kình đích thực đem cái này thiết bối ngô công phóng tới trên đầu của hắn lúc, sắc mặt lập tức đại biến, nói ra. Tình cổ đối với chúng ta tranh đoạt thánh nữ hữu dụng, nếu như có thể để bọn chúng nhận chủ, đến lúc đó không có người sẽ là Ni Cửu đối thủ. Vu Kình dùng tiếng Hán hướng Đường Ninh thuật lại một lần, Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi. Ni Cửu là ai? Vu Kình nói. Tứ trưởng lão tôn nữ, Tân Cửu tỷ tỷ, cũng là lần này thánh nữ người hậu tuyển một trong. Tân Cửu nhìn xem hắn, nói ra. Các ngươi nhanh lên thả ta hôm nay nếu là không trở về, tổ mẫu liền sẽ tự mình tới. Tân Cửu tổ mẫu chính là vạn cổ giáo tứ trưởng lão, Vu Kình nghe vậy biến sắc, Đường Ninh nhìn xem Vu Kình, hỏi. Hắn nói cái gì? Vu Kình nói. Hắn nói nếu là không thả hắn trở về, tứ trưởng lão sẽ đích thân tới, tứ trưởng lão chính là tổ mẫu của hắn. Vậy liền không thả. Đường Ninh nhìn Tân Cửu một chút, nói ra. Vừa vặn ta có chuyện muốn hỏi nàng. Thánh nữ tranh đoạt là vạn cổ giáo một đại cơ mật, ngoại trừ thập đại trưởng lão, không có ai biết ở trong đó nội tình cụ thể. Tứ trưởng lão nếu là tới, Đường Ninh vừa vặn có thể hỏi một chút nàng, các nàng vạn cổ giáo tuyển thánh nữ đến cùng là thế nào quá trình. Mặc dù hắn không biết Tô Mị ở nơi nào, nhưng biết nàng lúc nào sẽ đi nơi nào cũng được. Vu Kình nhìn xem hắn, hỏi. Tứ trưởng lão nếu là không tới đây chứ? Đường Ninh nói. Vậy liền để người nói cho nàng, nàng nếu là không tới, chúng ta liền làm thịt cháu của nàng. Cổ Linh Bộ. Cổ tộc có vài chục cái lớn nhỏ không đều bộ lạc, phân tán tại toàn bộ kiềm địa, trong đó giống như Vu Sa Bộ một dạng chỉ có mấy trăm nhân khẩu bộ nhỏ, cũng có cùng loại với Cổ Linh Bộ loại này, tổ cư nhân khẩu đạt tới hơn vạn đại bộ. Cổ Linh Bộ là quy mô, cho dù là phóng nhãn toàn bộ cổ tộc cũng xếp tại hàng đầu. Cổ Linh Bộ đại trưởng lão chính là vạn cổ giáo tứ trưởng lão, mặc dù vạn cổ giáo đã sụp đổ, nhưng không có thánh nữ ước thúc, khiến cho thập đại trưởng lão thực tế quyền lực càng lớn, quay chung quanh bộ tộc của bọn hắn bộ lạc nhỏ, gần như đều phụ thuộc nào đó một trưởng lão. Cổ Linh Bộ, trong nhà sàn nơi nào đó, một nữ tử nhìn xem ngồi xếp bằng trên giường lão ẩu, hỏi. Tổ mẫu, nếu tình cổ đối với chúng ta tranh đoạt thánh nữ trọng yếu như vậy, ngài vì cái gì không tự mình đi Vu Sa Bộ lấy? Lão ẩu từ từ mở mắt, nói ra. Một đôi tình cổ kia tại hai lão gia hỏa kia trong thân thể đã tồn tại 80 năm, có thể nói là cổ vương cũng không đủ, bất kỳ cái gì cổ trùng đều sẽ bị bọn chúng áp chế, cho dù là ta cũng không có nắm chắc. Nữ tử kia ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, nói ra. Tân Cửu đi lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở về? Lão ẩu nói. Tân Cửu làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Đây cũng không phải. Nữ tử kia lắc đầu, nói ra. Chỉ là cho dù là sự tình khó giải quyết, hắn cũng hẳn là sẽ truyền tin tức trở về. Hắn vừa dứt lời, có một người vội vàng chạy vào, nói ra. Tân Cửu có tin tức. Một lát sau, nữ tử kia nhìn xem một người, bỗng nhiên giận tái mặt, hỏi. Ngươi nói cái gì? Người kia nhìn xem nàng, run giọng nói. Có người dùng mũi tên phóng tới một phong thư, trên thư nói, Tân Cửu bọn hắn bị bắt, chúng ta nếu là không đem Ngân Tuyến Xà Vương cho bọn hắn liền làm thịt Tân Cửu. Nữ tử kia khó có thể tin nói. Tân Cửu bọn hắn nhiều người như vậy, làm sao lại bị chỉ là một cái Vu Sa Bộ bắt? Người kia cúi đầu nói. Trên thư chính là nói như vậy. Nữ tử kia nhìn xem lão ẩu, lẩm bẩm nói. Tân Cửu bên người đi theo 10 tên áo tím, không có khả năng bị Vu Sa Bộ bắt, ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Lão ẩu sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu lại hiện ra một tia sát ý, nói ra. Có hay không lừa dối, đi xem một chút liền biết. Vu Sa Bộ. Vì tránh né vạn cổ giáo tứ trưởng lão, Vu Kình đã xuất lính lấy bộ tộc người trở tới, hai bộ vốn là một nhà, từ nay về sau, kiềm địa cũng chỉ có một cái Vu Sa bộ. Đường Ninh đứng ở trước mặt Tân Cửu, giật xuống Tân Cửu trong miệng vải rách, nhìn xem A Đoá, nói ra. Giúp ta hỏi một chút hắn, những thánh nữ người hậu tuyển kia, là ở nơi nào tranh thánh nữ? Trải qua lặn lội đường xa đằng sau, Tân Cửu đã tinh bì lực tan, vừa mệt vừa đói, hắn lắc đầu, hữu khí vô lực nói. Ta không biết, đây là chỉ có thập đại trưởng lão mới biết cơ mật, ngươi, các ngươi mau thả. Không đợi hắn nói xong, A Đoá đem đoàn kia vải rách lại nhét vào Tân Cửu trong miệng đối với Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hắn nói chỉ có thập đại trưởng lão mới biết được bí mật này. Xem ra nghĩ đến đạt được Tô Mị tin tức, nhất định phải nhìn thấy vị này tứ trưởng lão. Cũng không biết nàng đến cùng có quan tâm hay không vị này tôn nhi có thể hay không tự mình tới. Đường Ninh nhìn về phía A Đoá, nói ra. Để mọi người ban đêm tuần tra đều giữ vững tinh thần, tứ trưởng lão rất có thể sẽ đến nơi này trả thù. Bộ tộc phát sinh biến cố lớn như vậy, Vu Sa bộ thanh tráng niên dốc toàn bộ lực lượng tại trại chung quanh cùng trong trại tuần tra, không dám có chút lười biếng. Dù sao, tại vạn cổ giáo còn ở vào đỉnh phong, lương quốc chưa diệt vong lúc, tứ trưởng lão cũng đã là thập đại trưởng lão một trong, mấy chục năm qua, mạch khác trưởng lão đổi lại đổi, tứ trưởng lão lại vững vàng thập đại trưởng lão vị trí, là đương kim trong thập đại trưởng lão, tư lịch dài nhất một vị. Chạy lối vào, mấy tên người trẻ tuổi tuần tra tập hợp một chỗ, khe khẽ bàn luận. Các ngươi nói, tứ trưởng lão sẽ tới hay không? Không thể nào, tứ trưởng lão là thân phận gì? Làm sao có thể tự mình đến chúng ta Vu Sa bộ đến? Có thể Tân Cửu là nàng duy nhất tôn nhi, vạn nhất nàng. Một người trong đó đánh run một cái, khoát tay nói. Chớ tự mình dọa chính mình, lấy ở đâu nhiều như vậy vạn. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, cả người liền ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Khởi lực. Ngươi sao? Bên cạnh hắn mấy người vừa mới mở miệng cũng đều dưới chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, như không có chuyện gì xảy ra từ trên người của bọn hắn nhảy tới, chậm rãi đi vào trại. Trong trại tuần tra một người thanh niên phát hiện dị thường, nhìn phía trước một tên lão ẩu, lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Hắn lời còn chưa dứt, liền bị lão ẩu kia bóp lấy cổ. Lão ẩu ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi. Tân Cửu ở đâu? Người tuổi trẻ kia một bàn tay bưng bít lấy yết hầu, gian nan nâng lên một tay khác, chỉ hướng trên cùng một chỗ nhà sàn. Lão ẩu buông tay ra, người trẻ tuổi ngã nhào trên đất, co quắp mấy lần, liền ngất đi. Lão ẩu hướng đỉnh núi nhà sàn đi đến, gặp được người tiến lên đề ra nghi vấn, cũng không tránh né, không thấy nàng có động tác gì, bất kỳ người nào tiếp cận nàng đều ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Không ai có thể ngăn cản tên lão ẩu này, rất nhanh, nàng liền đi tới chỗ kia nhà sàn bên cạnh. Nàng dọc theo trên bậc thang lâu, nghe được bên trong gian phòng truyền đến ồn ào thanh âm. Không cho phép tại chúng ta trong nồi xuyến bỏ cạp. Con giết cũng không được. Đi chính ngươi trong nồi xuyến. Đây là một người trẻ tuổi thanh âm, sau đó chính là lão giả lầm bầm. Ta nồi còn không có mở, đừng nhỏ mọn như vậy. Liền xuyến một cái. Xéo đi. Người tuổi trẻ thanh âm không chút khách khí. Nơi này là kiềm địa. Người bên trong căn phòng nói lại là tiếng Hán. Lão ẩu đẩy cửa phòng ra, ngồi xổm ở nồi đồng trước. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn về phía bên cạnh cô nương, nói ra. Đây là nhà ai lão bà? Nếu không mời nàng tới đây cùng một chỗ ăn. A Đoá sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói. Nàng, hắn không phải chúng ta trại người. Tân Cửu bị bang tại phòng nơi hẻo lánh trên cây cột, thấy được nàng lúc, lập tức khóc lóc đau khổ lên tiếng, lớn tiếng nói. Tổ mẫu cứu ta a! Đường Ninh đứng người lên, nhìn xem lão ẩu kia, hỏi. Tứ trưởng lão. Lão ẩu nhìn về phía Đường Ninh trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, dùng tiếng Hán chậm rãi nói. Khó trách Tân Cửu bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, trên người ngươi lại có băng tầm cổ. Lão khất cái thừa dịp Đường Ninh không chú ý, tại hắn cùng A Đoá trong nồi ném đi một cái con rết, Hai cái bọ cạp, sau đó quay đầu nhìn lão ẩu này, gãi gãi đầu, hỏi. Tiểu cô nương nhìn quen mặt, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Lão ẩu nhìn về phía lão khất cái, lại cũng cảm thấy đối phương quen mặt, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra khi nào đã gặp ở nơi nào. Lão khất cái nhìn xem nàng, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhìn ta trí nhớ này, ngươi mặc vào quần áo, lão phu kém chút không nhận ra được. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Tô Mị tin tức. Im ngay. Nghe được lão khất cái đối với lão ẩu kia miệng ra ô ngôn uế ngữ, Tân Cửu giận dữ nói. Dám như thế cùng tứ trưởng lão nói chuyện. Đường Ninh nhìn thoáng qua lão khất cái, há miệng ngậm miệng, cô muội muội này cực kỳ nhìn quen mắt, cô muội muội này ta từng gặp, loại sáo lộ bắt chuyện này khó tránh khỏi có chút cũ. Mà lại hắn thế mà bắt chuyện vạn cổ giáo tứ trưởng lão, phần này ánh mắt cũng thực để Đường Ninh hoài nghi. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, ra hiệu hắn chú ý lập trường. Bọn hắn cùng lão ẩu này là địch không phải bạn, lão khất cái nếu là trầm mê ở sắc đẹp, bọn hắn lần này liền muốn toàn quân bị diệt. Muốn chết. Lão ẩu mặc dù còn không có nhớ tới lão giả đối diện là ai, nhưng nàng sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên có người dám đối với nàng miệng ra khinh bạc, nàng hừ lạnh một tiếng. Dương một tay lên, một đạo ngân quang liền từ trong tay bắn ra thẳng đến lão giả kia mà đi. Bởi vì trong lòng có giận, nàng vừa ra tay chính là sát chiêu. Ngân tuyến xà thân nhỏ như tóc, tìm kiếm cực kỳ không dễ, 10 đầu ngân tuyến xà mới có thể luyện chế ra một con ngân tuyến xà cổ, 100 đầu ngân tuyến xà cổ cũng chưa chắc có thể ra một đầu ngân tuyến xà vương. Ngân tuyến xà vương độc tính mãnh liệt đến cực điểm, kiến huyết phong hầu, không có thuốc nào cứu được, cho dù là có thuốc cũng sẽ không lưu cho đối phương bất luận cái gì thời gian đi cứu. Bởi vì tại hắn chúng độc một chớp mắt kia, cũng đã là cái người chết. Ngân tuyến xà tốc độ cực nhanh, nhưng mà tốc độ nó lại nhanh cũng không nhanh bằng đũa của lão khất cái. Lão khất cái khẽ vươn tay. Liền dùng đũa kẹp lấy đạo ngân quang kia, thuận tay nhét vào trước mặt trong nồi đồng sôi trào. Đường Ninh nhìn xem hắn cùng A Đoá trong nồi lẩu nổi một con rết, hai con bọ cạp, còn có một đầu dãy rua tiểu xà, ánh mắt bất mãn nhìn về phía lão khất cái. Từ khi đi vào kiềm địa ăn không ít người khác tặng mỹ vị côn trùng đằng sau, hắn thói quen thấy côn trùng gì liền muốn nấu một chút này, không biết lúc nào mới có thể thay đổi. Lão ẩu nhìn xem ngân tuyến xà vương tại trong nồi đồng không có giấy rua bao lâu, liền triệt để trôi nổi lên kia, biểu lộ lâm vào ngốc trệ. Sau một khắc, nàng liền bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đó là mấy chục năm trước sự tình, một năm kia, nàng hay là vạn cổ giáo trẻ tuổi nhất trưởng lão. Một năm kia, lương quốc còn tại. Một năm kia, vạn cổ giáo đang lúc cường thịnh, giáo chúng trải rộng kiềm địa. Cũng chính là một năm kia, một tên ăn mày tuổi trẻ xông vào vạn cổ giáo tổng đàn, đại bại thánh nữ, cướp đi vạn cổ độc kinh, bọn hắn thập đại trưởng lão đuổi theo ra mấy chục dặm bên ngoài, kết quả bị hắn cởi quần áo ra cột vào trên cây. Mặc dù hắn còn cho nàng lưu lại một kiện quần lót cái hiếm, nhưng này vẫn là nàng đời này khó mà quên sỉ nhục, cũng là chưa từng ma diệt sợ hãi. Nàng rốt cuộc ý thức được. Lão khất cái kia lời mới vừa nói là có ý gì? Giờ khắc này, nàng rốt cuộc không để ý tới cái gì tình cổ, băng tầm cổ, không để ý tới Tân Cửu, nàng chỉ muốn trốn cách người kia càng xa càng tốt. Nhưng mà nàng vừa mới xoay người, liền có một thanh âm từ phía sau truyền đến. Cứ đi như thế sao? Nàng cứng ngắc xoay người, nhìn xem lão giả kia, run giọng nói. Ngươi còn muốn làm cái gì? Lão khất cái cầm một cái bát đi tới, nói ra. Trên người ngươi còn có cái gì con rết a, rắn a bọ cạp, lấy chút đi ra chứ sao? Thập đại trưởng lão, cổ thuật quả nhiên bất phàm. Chí ít tứ trưởng lão chiêu này đem phủ cận bọ cạp cùng con rết đều gọi ra đến để lão khất cái nhắm rượu bản sự, Đường Ninh liền không có. Lão khất cái một người chiếm đoạt hai cái nồi đồng, một cái dùng để nấu bọ cạp, một cái dùng để nấu con rết, xem ở vừa rồi chuyện kia phân thượng, Đường Ninh liền không tính toán với hắn. Lão khất cái liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đều là bạn cũ, ngươi có lời gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Đường Ninh nhìn xem lão ẩu kia, hỏi. Bạch Cẩm ngươi biết sao? Chưa từng làm qua dưới thềm chi tù, lão ẩu sắc mặt còn có chút mất tự nhiên, một hồi lâu mới nói ra. Có chút ấn tượng, nhưng cũng mấy chục năm không gặp mặt các nàng nhất mà kia rất lợi hại, nghe nói lần này cũng muốn tranh đoạt thánh nữ. Đường Ninh hỏi. Biết các nàng ở nơi nào sao? Lão ẩu lắc đầu, nói ra. Mạch thứ 10 là thần bí nhất, các nàng từ trước đến nay cùng hoàng thất quan hệ mật thiết, từ lương quốc diệt vong đằng sau, đã có hơn 10 năm chưa từng xuất hiện tại kiềm địa, trong 10 năm này cũng không có tranh đoạt qua một lần thánh nữ. Không nghĩ tới tứ trưởng lão cũng không biết các nàng ở nơi nào, Đường Ninh đổi một loại hỏi pháp, hỏi. 10 vị thánh nữ người ứng cử ở nơi nào tranh đoạt thánh nữ? Lão ẩu nhìn lão khất cái một chút. Gặp hắn đem một con bọ cạp nhỏ đi vĩ châm, ném vào trong miệng, cắn giòn vang, ánh mắt lại rất nhanh rời về đến, nói ra. Vạn cổ lâm. Đường Ninh nhìn về phía A Đoá, hỏi. Vạn cổ lâm ở đâu? A Đoá một mặt mê mang lắc đầu. Đường Ninh nhìn về phía tứ trưởng lão, nói ra. Ngươi không phải biên đi ra gặp ta à? Lão khất cái lườm nàng một chút, lão ẩu lập tức nói. Vạn cổ lâm là vạn cổ giáo cấm địa, trong rừng cổ trùng vô số, nguy hiểm trùng điệp, mỗi một thời đại thánh nữ người hậu tuyển đều muốn ở trong vạn cổ lâm đánh bại đối thủ của các nàng, mới có thể ngồi lên thánh nữ vị trí. Đường Ninh hỏi, nếu dạng này liền có thể trở thành thánh nữ, vì sao vạn cổ giáo thánh nữ vị trí sẽ trống chỗ nhiều năm như vậy? Đời thứ nhất thánh nữ liền lập xuống quy củ, xông qua vạn cổ lâm, mới có làm thánh nữ tư cách. Lão ẩu lần nữa nhìn lão khất cái một chút, nói ra. Bởi vì vạn cổ độc kinh bị người đoạt đi, một đời kia thánh nữ chưa kịp đem truyền xuống liền sớm vẫn lạc, không có học được trên độc kinh thượng thừa cổ thuật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ vạn cổ lâm còn sống trở về, bởi vậy thánh nữ vị trí mới có thể một mực trống chỗ đến nay. Nghe nàng câu nói này, Đường Ninh cuối cùng là yên tâm. Vạn cổ độc kinh Tô Mị đã tất cả đều học xong, điều này đại biểu lấy nàng coi như tiến vào kia cái gì vạn cổ lâm cũng sẽ không gặp được đến từ ngoại giới nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, vừa nhìn về phía lão ẩu này, hỏi. Nếu không ai có thể từ vạn cổ lâm đi ra, lần này vì cái gì còn muốn cho các nàng mời người đi vào? Tứ trưởng lão giải thích nói. Trong vạn cổ lâm cổ trùng đều là các trưởng lão bỏ vào, nhưng tuổi thọ lâu dài nhất cổ trùng cũng nhìn không quá mấy chục năm, đã nhiều năm như vậy, những cổ trùng hung mãnh kia đều thọ kiệt mà chết, đã sẽ không đối với các nàng sinh ra quá lớn uy hiếp. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, nói bổ sung. Ngươi nếu là muốn tìm Bạch Cẩm nhất mà kia hậu tuyển thánh nữ, hiện tại đã chậm. Đường Ninh nhíu mày, hỏi. Vì cái gì? Lão ẩu nhìn xem hắn, mở miệng nói. Ngoại trừ chúng ta mạch này còn lại 9 vị hậu tuyển thánh nữ, đã tại 3 ngày trước đó, tất cả đều tiến nhập vạn cổ lâm. Vạn cổ lâm là vạn cổ giáo cấm địa, chỉ có một cái cửa vào, ngoại trừ hậu tuyển thánh nữ cùng người theo đuổi nàng, không ai có thể đi vào. Đường Ninh hỏi. Các ngươi mạch này, vì cái gì còn không có đi vào? Sau 10 ngày mới là hậu tuyển thánh nữ tiến vào vạn cổ lâm kỳ hạn chót. Lão ẩu ngữ khí dừng một chút, nói ra. Ta lúc đầu muốn đợi cầm tới một đôi tình cổ kia đằng sau, lại để cho nàng đi vào. Đường Ninh nhìn nàng một cái, vị này tứ trưởng lão hoàn toàn chính xác đánh chính là ý kiến hay. Một đôi tình cổ kia đã là thành thuộc thể cổ trùng, mang theo bọn hắn tiến vào vạn cổ lâm. Trong rừng cổ trùng căn bản không dám cận thân, gặp được đối thủ. Vẫn không có đồng thủ, đối phương cổ trùng liền cùng phế đi không sai biệt lắm, thế thì còn đánh như thế nào? Bất quá, tứ trưởng lão nhất mà kia thánh nữ người hậu tuyển còn không có tiến vào vạn cổ lâm, với hắn mà nói, là một cái cơ hội rất tốt. Để hắn chờ ở bên ngoài Tô Mị đi ra còn không bằng để hắn tiến vào cái kia vạn cổ lâm tìm nàng, người sau tối thiểu nhất có thể cho tâm hắn an một chút. Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt đan dược màu đỏ, đưa cho tứ trưởng lão, nói ra. Ăn nó đi. Tứ trưởng lão biến sắc, hỏi. Đây là cái gì? Đường Ninh lườm liếc nàng, nói ra. Nếu như ngươi nói đều là nói thật, tại ngươi rời đi kiềm địa thời điểm, ta sẽ cho ngươi giải dược. Tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn một chút Đường Ninh, lại nhìn một chút ngồi xổm ở nồi đồng trước lão khất cái, tiếp nhận hồng hoàn kia, đem một ngụm nuốt vào. Tại biết lão gia hỏa trọng khẩu vị kia, chính là năm đó tên ăn mày điên lúc, nàng liền đã từ bỏ bất kỳ kháng cự nào. Nàng đã sống rất nhiều năm, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều sợ chết, người đối diện có phá vỡ nàng sinh mệnh lực lượng. Nhìn tứ trưởng lão nuốt vào đan dược kia đằng sau, Đường Ninh mới tiếp tục nói ra. Ta muốn đi vào vạn cổ lâm. Điều đó không có khả năng. Tứ trưởng lão nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Tiến vào vạn cổ lâm, ngoại trừ thánh nữ bên ngoài, chính là nàng mấy tên tùy tùng. Mà thánh nữ tùy tùng cũng nhất định phải là nữ tử. Ngươi là nữ tử sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Tính toán. Đầu đau quá. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta giống như bỗng nhiên liền ngất đi. Hơn 10 tên vu sa bộ thanh niên trai trắng xoa đầu, nghi ngờ nhìn qua đối phương, A Đóa đi lên trước, nói ra. Không sao, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Có một người sau khi lấy lại tinh thần kinh hãi nói. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy tứ trưởng lão. A Đóa giải thích nói. Tứ trưởng lão vừa rồi đã tới, nàng thay mặt tân cửu hướng chúng ta nói xin lỗi, sau đó mang theo tân cửu đi. Đám người đưa mắt nhìn bốn phía đều có chút không tin lỗ tai của mình. Tân Cửu muốn cướp đoạt tình cổ, vốn là thủ tứ trưởng lão sai sử, bọn hắn giam giữ tân Cửu, tứ trưởng lão không tìm mối thù của bọn hắn liền không tệ, làm sao lại thay mặt tân Cửu cùng bọn hắn xin lỗi. A Đóa mặc kệ lơ ngơ bọn hắn quay người đi vào nơi nào đó lầu nhỏ. Trong lầu nhỏ, Đường Ninh nhìn về phía Vu Sa bộ nhị trưởng lão, hỏi. Nàng nói thật hay giả? Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nói ra. Hẳn là thật, ta nghe đại trưởng lão đề cập qua, vạn cổ giáo hoàn toàn chính xác có một cái cấm địa, năm đó điền trưởng lão cũng đi vào qua, chỉ bất quá cái chỗ kia rất thần bí, ngoại trừ trong giáo trưởng lão cực ít có người biết nó ở nơi nào. A Đóa nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường đại ca, ngươi muốn đi vạn cổ lâm tìm ngươi phu nhân sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, A Đóa nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cùng Đường đại ca cùng đi chứ. Đường Ninh lần này nhưng không có thuận nàng, lắc đầu nói. Ngươi liền đợi tại bộ tộc đi, vạn cổ lâm nguy hiểm trùng điệp, ngoại trừ vô số cổ trùng bên ngoài còn muốn lo lắng mặt khác nguy hiểm. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta tại sao cùng người nhà của ngươi bàn giao? Nhị trưởng lão nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Tiểu đại phu hay là để A Đóa đi theo đi, nàng thông hiểu tiếng Hán, có nhiều chỗ có thể đến giúp tiểu đại phu, mà lại nàng cổ thuật, tại trong tộc cũng chắc chắn khẽ đếm hay có thể chiếu cố tốt chính mình. A Đóa liên tục gật đầu, nói ra. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, Đường đại ca không cần phải để ý đến ta. A Đóa cùng nhị trưởng lão đều nói như vậy, Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý. Mặc dù hắn không hy vọng để nàng mạo hiểm, nhưng có lão khất cái tại cẩn thận chút hẳn không có trở ngại, có A Đóa ở bên người, không nói những cái khác, cùng người cổ tộc giao lưu muốn thuận tiện rất nhiều. Dù sao, cho đến trước mắt, nàng là Đường Ninh thấy qua tiếng hắn nói tốt nhất người cổ tộc. Theo tứ trưởng lão nói, vạn cổ lâm thủ vệ xâm nghiêm, người không có phận sự rất khó tiến vào, Đường Ninh mình ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng lão khất cái muốn thông qua bình thường con đường đi vào, lại có chút khó giải quyết. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn về phía lão khất cái, nói ra. Ta có một ý nghĩ không thành thục. Lão khất cái liếc hắn một cái, nói ra. Thu hồi ngươi ý nghĩ không thành thục này. Cổ Linh Bộ. Tân Cửu bị Vu Sa Bộ bắt giữ tin tức, chỉ có số người cực ít biết được, khi hắn cùng tứ trưởng lão trở lại trại thời điểm, đám người cũng đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Chỉ bất quá, từ trước đến nay hoạt bát tân cửu, giờ phút này lại cúi đầu, không nói một lời, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nét mặt của hắn có chút tiêu tụy, sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ. Tân cửu đây là thế nào? Không phải là làm cái gì chuyện sai bị tứ trưởng lão khiển trách à? Ta muốn hẳn là, nhìn dáng vẻ của hắn, tứ trưởng lão hẳn là đem hắn răn dạy không nhẹ. Tứ trưởng lão một đường đều trầm mặt, lên trong tộc cao nhất nhà sàn, một nữ tử đi lên trước, nhìn thấy tân cửu lúc, sắc mặt vui mừng, không có chú ý tới tân cửu chính liều mạng cho nàng nháy mắt, mở miệng hỏi. Tổ mẫu tình cổ nắm bắt tới tay sao? Im miệng. Lão ẩu nhìn nàng một cái, nói ra. Ra ngoài. Tổ mẫu. Nữ tử kinh ngạc nhìn nàng, vừa muốn mở miệng, liền bị tân cửu kéo ra ngoài. Lầu nhỏ bên ngoài, nữ tử hất tay của hắn ra, bất mãn nói. Ngươi làm gì? Tân cửu thở dài một tiếng, nhìn xem nàng, nói ra. Lần này chúng ta xông đại họa. Nghe tân cửu lời nói, nữ tử sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệch lúc trong lầu nhỏ, lão ẩu ngồi xếp bằng trên giường, vận công. Thật lâu cũng không có phát giác được trong cơ thể của nàng có cái gì địa phương khác nhau. Nhưng càng là như vậy, trong lòng của nàng ngược lại càng phát sợ hãi. Điều này nói rõ nàng ăn vào viên kia hồng hoàn chi độc, lấy nàng bản sự căn bản không phát hiện được cũng giải không được, cho dù nàng tinh thông cổ độc. Nhưng cũng không dám hứa chắc có thể hiểu thiên hạ kỳ độc. Ăn vào mấy khỏa đan dược giải độc đằng sau, trong cơ thể của nàng vẫn là không có bất luận cái gì cảm thụ, lão ẩu rốt cuộc từ bỏ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cũng may người kia nói qua, khi hắn rời đi kiềm địa thời điểm, liền sẽ thay nàng giải thể nội chi độc. Cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên việc hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Một đoạn thời khắc, có người ở bên ngoài gõ cửa một cái, lão ẩu trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Tân cửu ở ngoài cửa nói. Tổ mẫu bát trưởng lão tới, muốn gặp ngài. Hắn tới làm cái gì? Lão ẩu trên khuôn mặt hiện lên một tia nghi ngờ, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói. Mời hắn vào. Không bao lâu, một tên lão giả râu tóc bạc trắng đẩy cửa vào, lão ẩu nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Lão giả ngồi ở trong phòng trên ghế, nói ra. Mấy thập niên tính tình của ngươi hay là một chút không thay đổi. Cho dù người đối diện là vạn cổ giáo tứ trưởng lão, hắn tới đối thoại cũng không có chút nào kính sợ có thể là khách khí. Đây là bởi vì thân phận của hắn đồng dạng bất phàm, hắn không chỉ có là thập đại trưởng lão một trong còn cùng tứ trưởng lão một dạng, là vì số không nhiều. Người tại mấy chục năm trước liền đã ổn thỏa trưởng lão vị trí. Những năm này còn lại vài mạch trưởng lão đã không biết đổi bao nhiêu cái. Mạch thứ tư, thứ tám cùng thứ chín trải qua mấy chục năm tuế nguyệt, vẫn như cũ sừng sững bất động. Lão ẩu ánh mắt hờ hững, nói ra. Có việc liền nói, không có việc gì liền đi. Lão giả sớm thành thói quen tính tình của nàng, cũng không thèm để ý, hỏi. Nghe nói ô sa bộ hai lão gia hỏa kia chết rồi. Lão ẩu nghe vậy trong mắt hiện ra một tia lượng sắc. Sau một khắc, ánh mắt liền nhìn về phía hắn trầm giọng nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hai con tình cổ kia là chúng ta cổ linh bộ. Lão giả trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Các ngươi mạch này tuyển ra tới thánh nữ chậm chạp không tiến vào thánh địa, chính là vì chờ hai con tình cổ này a. Lão ẩu hừ lạnh một tiếng, hỏi. Phải thì như thế nào? Lão giả nhìn xem nàng, nói ra. Trong vạn cổ lâm, hết thảy đều là không biết, liền xem như các ngươi đạt được hai con tình cổ kia, cũng chưa chắc có thể thuận lợi ngồi lên thánh nữ vị trí. Lão ẩu nói. Cái này không nhọc bát trưởng lão quan tâm. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Bát trưởng lão đứng người lên, nhìn nàng một cái. Nói ra, ta hôm nay tới chỉ là xem ở ngày xưa phương diện tình cảm nhắc nhở ngươi một câu, lần này thật vất vả khởi động lại thánh nữ tranh đoạt, mỗi một mạch đều có lưu chuẩn bị ở sau, liền xem như ngươi đem ngân tuyến xà vương. Lão giả lại nói một nửa, bỗng nhiên sững sờ, hỏi. Ngươi ngân tuyến xà vương thế mà không tải trên thân, chẳng lẽ ngươi đích thực đem nó đưa cho ni cẩu rồi? Lão ẩu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, đầu kia chân quý ngân tuyến xà vương đã trở thành trong miệng của người khác chi bữa ăn. Nàng lạnh lùng nhìn bát trưởng lão một chút, nói ra. Chuyện này không liên quan tới ngươi, ta cảnh cáo ngươi một câu, đừng đi có ý đồ với tình cổ. Bát trưởng lão phất phất tay, nói ra. Yên tâm đi, ta tới đây chỉ là nhắc nhở các ngươi một tiếng, ta đối với tình cổ một chút hứng thú đều không có. Hắn sau khi nói xong, liền quay người đi ra ngoài, chỉ là đi ra lầu nhỏ đằng sau, khóe miệng của hắn hiện ra một tia không hiểu ý cười. Thành thục thể tình cổ toàn bộ kiềm địa, như vậy một đôi, hắn làm sao lại không có hứng thú? Có một đôi tình cổ này nơi tay toàn bộ kiềm địa, hắn sẽ không còn địch thủ. Nhưng mà, đưa lưng về phía cửa phòng hắn, cũng không có phát hiện, khoanh chân ngồi ở trên giường lão ẩu. Nhìn xem hắn đi ra ngoài trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia cười trên nỗi đau của người khác sáng tươi cười. Vu Sa Bộ, Đường Ninh cho trong miệng ném đi một viên đan dược màu đỏ, A Đóa nhìn về phía hắn, hỏi. Đường đại ca, ngươi đang ăn cái gì? Đan dược, bổ sung thể lực. Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi. Ngươi có muốn hay không đến một viên? A Đóa ngượng ngùng vươn tay, Đường Ninh cho nàng trong tay đổ hai viên. A Đóa nhìn xem hắn, hỏi. Đường đại ca thê tử của ngươi chính là mạch thứ 10 thánh nữ sao? Không đợi Đường Ninh trả lời, cửa phòng bỗng nhiên truyền đến, phanh, một thanh âm vang lên. Lầu nhỏ cửa phòng mở rộng, đứng ở cửa một vị lão giả, ánh mắt của hắn ở trong phòng liếc nhìn một chút, tại góc tường dừng lại một cái chớp mắt, hỏi. Xin hỏi, ngưỡng cửu trưởng lão có ở đó hay không? A Đóa lắc đầu, nói ra. Chúng ta bộ tộc không có ngưỡng cửu trưởng lão. Lão giả giật mình, sau đó liền xin lỗi nói. Thật xin lỗi quấy rầy. Hắn vươn tay chuẩn bị đóng cửa phòng lúc rời đi, từ góc tường truyền đến một thanh âm. Chậm đã. Ngay tại làm thăm chúc mặt con giết lão khất cái đứng người lên, nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi nhìn có chút quen mặt. Lão giả cười khan nói. Chúng ta trước kia chưa từng gặp qua. Lão khất cái nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cởi quần áo ra ta xem một chút. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Vào rừng. Đường Ninh ném cho vạn cổ giáo bát trưởng lão một viên đan dược màu đỏ, nói ra. Ăn. Lão giả kia sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn lão khất cái một chút, cuối cùng trầm mặt, đem viên đan dược kia nuốt xuống. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn đợi, chờ chúng ta rời đi kiềm địa thời điểm, sẽ cho ngươi giải dược. Bát trưởng lão cúi đầu khom lưng lui ra ngoài, đi ra cửa bên ngoài đằng sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ âm trầm, cả giận nói. Đáng chết lão bà tử thế mà tính toán ta. Trong lầu nhỏ, A Đóa nhìn một chút biến mất ở ngoài cửa bát trưởng lão, trong lòng đã không nổi lên bao lớn gợn sóng. Đã từng thập đại trưởng lão cao cao tại thượng được vạn người ngưỡng mộ, mà ở kiến thức đến diện mục thật của bọn hắn đằng sau, trong lòng đối bọn hắn kính sợ cùng sợ hãi, đã không có bao nhiêu. Bọn hắn cũng là người, cùng đại đa số người một dạng, bọn hắn cũng lòng tham, cũng có dục vọng, cũng tham sống sợ chết. So với các nàng, bất quá chỉ là sống tuổi tác lâu một chút mà thôi. Nhị trưởng lão đem hai cái ốm trúc giao cho Đường Ninh, nói ra. Tiểu đại phu, hai ốm trúc này, giao cho ngươi xử trí đi, bằng vào chúng ta Vu Sa Bộ thực lực, không gánh nổi bọn chúng, ngược lại sẽ thu nhận họa sát thân. Bởi vì hai con tình cổ này, vạn cổ giáo thập đại trưởng lão liền tới hai cái. Nếu là không có lão khất cái, Đường Ninh một người thật đúng là ứng phó không được. Đường Ninh tiếp nhận ốm chúc, nhìn không được nhìn lão khất cái một chút. Đây đại khái là hắn lần thứ nhất cảm thấy, lần này dẫn hắn đi ra, là một cái quyết định sáng suốt. Tại kiềm địa, hắn khuôn mặt này chính là lớn nhất chấn nhiếp, hoàn toàn có thể coi như trừ tà chi dụng. Nếu như hắn nguyện ý, Muốn khống chế kiềm địa, căn bản không cần đoạt cái gì thánh nữ, tìm tới hiện tại thập đại trưởng lão, đem bọn hắn đánh phục là được. Đương nhiên, bạo lực đổi lấy, đại bộ phận đều là bạo lực, không thể khiến bọn hắn tâm phục khẩu phục, sớm muộn đều sẽ sai lầm. Đường Ninh không để cho lão khất cách làm như thế, nguyên nhân còn có một cái, đó chính là hắn lần này tới chỉ là vì tiếp lão bà trở về, căn bản không muốn lấy khống chế kiềm địa. Có thể hay không trở thành thánh nữ, có thể hay không trợ giúp Bạch Cẩm Tông Tôn Ảnh khôi phục lương quốc, cái này đều không phải là hắn suy tính sự tình. Tạm thời khống chế lại tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão, là để bọn hắn không đối Vu Sa Bộ hành động thiếu suy nghĩ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, coi như Đường Ninh tìm tới Tô Mị đằng sau muốn rời khỏi kiềm địa, cũng phải giúp Vu Sa Bộ giải quyết triệt để vấn đề này đằng sau lại đi. Trước lúc này, hắn dự định trước giải quyết tình cổ vấn đề. Tình cổ vốn cũng không phải cao cấp cổ trùng, tác dụng của nó cũng rất đơn giản, một giới hạn tại những nam nữ tú ăn ái kia lẫn nhau ước thúc, sức chiến đấu không cao, không bị cổ sư bọn họ để vào mắt. Nhưng mà hai con tình cổ này tồn tại 5 tháng thật sự là quá lâu quá lâu. Trong hơn 10 năm này, bọn chúng cả ngày lẫn đêm hấp thu hai vị trưởng lão tinh huyết chất dinh dưỡng, mặc dù cuối cùng vì ký chủ sinh mệnh kéo dài, lại sẽ đem chi trả lại trở về, nhưng 80 năm qua đi cũng đầy đủ bọn chúng trưởng thành đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Bình thường cổ trùng gặp bọn chúng tựa như là giã thú gặp thú vương, tại thượng vị giả khí tức uy áp dưới, căn bản sinh không nổi tâm tư phản kháng. Hai vị trưởng lão đi thế đằng sau, hai con tình cổ này phá thể mà ra, chỉ cần dùng máu của mình nuôi nấng mấy ngày, liền có thể đạt được bọn nó nhận chủ. Đây cũng là tình cổ phá thể một lần duy nhất nhận chủ cơ hội. Bởi vì tình cổ loại đặc tính này, có người thậm chí sẽ đem người khác xem như lô đỉnh, bồi dưỡng tình cổ, đợi cho tình cổ thành thục, lại lấy chi nhận chủ. Đường Ninh không muốn lấy làm hai con tình cổ này chủ nhân, hắn luôn cảm thấy trên thân mang theo côn trùng, toàn thân đều không thoải mái, nếu như không phải kiềm địa nguy cơ trùng trùng, hắn căn bản sẽ không mang những vật này. Dùng lão khất cái lời nói, đây đều là bàng môn tà đạo, trước thực lực tuyệt đối, đều không chịu nổi một kích. Lão Trình không hiểu cổ thuật, lão khất cái cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, làm theo có thể đem vạn cổ giáo thập đại trưởng lão treo ngược lên đánh. Đường Ninh hay là hâm mộ bọn hắn như thế, không muốn cả ngày cùng đám côn trùng này liên hệ. Đường Ninh không có cự tuyệt nhị trưởng lão do chỗ hắn đưa tình cổ ý nghĩ, nhưng xử trí như thế nào lại là một vấn đề. Vu Sa Bộ một cặp tình cổ tin tức chắc hẳn có không ít người biết, liền xem như đem hủy diệt cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng. Chẳng bọn hắn Vu Sa Bộ chính mình bồi dưỡng được một vị cường giả đi ra, chỉ có không thể địch nổi thực lực mới là đối với hạng giá áo túi cơm tốt nhất chấn nhiếp. Tình cổ phá thể mà ra đằng sau, thư hùng lưỡng cổ liền sẽ không lại tách ra, cho dù là nhận chủ, cũng chỉ sẽ tán đồng một người chủ nhân. Việc đã đến nước này, tình cổ tại Vu Sa Bộ sự tình chắc hẳn đã mọi người đều biết. Đường Ninh nhìn về phía nhị trưởng lão, nói ra. Nếu không, hai con tình cổ này, hay là giao cho các trưởng lão, các ngươi tuyển một vị để bọn chúng nhận chủ đi. Nhị trưởng lão lắc đầu, nói ra. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa, sợ là không mấy năm liền muốn đi gặp đại trưởng lão, tình cổ phá thể, chỉ có thể nhận chủ một lần, hay là không cần lãng phí ở chúng ta những lão gia hỏa này trên thân. Nhị trưởng lão nói cũng có đạo lý, tình cổ là Vu Sa Bộ áp chủ bài, một khi nhận chủ, ngoại nhân liền tùy tiện không dám đắc tội Vu Sa Bộ, trừ phi là không muốn mạng tên điên, cho dù là giống thập đại trưởng lão loại kia. Cũng không dám bởi vì một đôi cổ trùng liền đồ diệt Vu Sa Bộ toàn tộc, cứ như vậy bọn hắn sẽ trở thành toàn cổ tộc địch nhân. Chỉ cần cổ trùng nhận chủ, bọn hắn cũng chỉ có cắt ý đồ cướp giật. Vu Sa Bộ cần là một tên tuổi không lớn lắm, tại tình cổ nhận chủ đằng sau có thể lâu dài che chở bọn hắn chỗ dựa. Đường Ninh nhìn xem ngồi tại lầu nhỏ trước mặt trên bậc thang, nhìn phía xa dãy núi ngẩn người thiếu nữ đi lên trước, nói ra. À đó, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Cổ Linh Bộ. Bát trưởng lão. Gặp qua bát trưởng lão. Bát trưởng lão sắc mặt âm trầm đi tại trong trại, dọc đường tộc nhân nhao nhao hướng hắn hành lễ. Tân Cửu chào đón, vừa mới mở miệng, liền bị bát trưởng lão một ánh mắt muốn nói lời chừng trở về. Bát trưởng lão nhìn xem hắn, trầm giọng nói. Tân Ý đâu? Không biết bát trưởng lão vì sao tức giận như thế, Tân Cửu giật nảy mình, nói ra. Tứ trưởng lão ở phía trên. Bát trưởng lão ánh mắt nhìn về phía trên cùng một chỗ nhà sàn, Tân Cửu chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra một đạo tàn ảnh, bát trưởng lão thân ảnh đã ở trước mặt của hắn biến mất. Ầm. Cổ linh bộ cao nhất một chỗ nhà sàn, đại môn ầm vang vỡ vụn, bát trưởng lão đi vào, nhìn xem lão ẩu kia cả giận nói. Ngươi dám tính toán ta. Tứ trưởng lão nhìn xem hắn, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Ta tính toán ngươi cái gì rồi? Bát trưởng lão cắn răng nói. Người kia tại Vu Sa Bộ, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Là ta cho ngươi đi Vu Sa Bộ sao? Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta nói, không để cho ngươi nhúc tay Vu Sa Bộ sự tình, ngươi nhất định phải nhúc tay, hiện tại ngược lại đến trách ta. Ngươi ác bà nương này, dám tính toán ta. Bát trưởng lão nhìn xem nàng trên mặt hiện ra một tia sát cơ, điềm nhiên nói. Ta muốn mạng của ngươi. Tứ trưởng lão đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại thử một chút. Oanh! Cổ linh bộ tộc nhân ngay tại đồng ruộng lao động, chợt nghe được bên tai truyền đến một đạo tiếng vang, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trại chỗ cao nhất. Chỗ kia tượng trưng cho cổ linh bộ là cao nhất quyền lực nhà sàn tại trong một tiếng nổ vang ầm vang sụp đổ. Sau 10 ngày, Kiềm Địa, nơi nào đó không biết tên sơn cốc. Kiềm Địa nhiều núi, ở trong đó có nhiều chỗ phong cảnh hợp lòng người, sơn thủy tôn nhau lên, các tộc bách tính ở chỗ này khai khẩn ruộng đồng thành lập chính mình trại, tạo thành lớn nhỏ không đều bộ lạc tộc đàn. Nhưng Kiềm Địa đại bộ phận sơn lâm đều là không người ở lại núi rừng nguyên thủy, trong đó nhiều mãnh thú chứng khí, cho dù là từ nhỏ trong núi lớn lên người cổ tộc cũng không nguyện ý xâm nhập những địa phương này. Trong núi rừng nguyên thủy yên tĩnh nơi nào đó, bỗng nhiên truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Hơn 10 đạo bóng người xuất hiện tại trên đường núi. Dọc theo đường núi hướng lên, con đường càng ngày càng chật hẹp, đi tới cuối cùng chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Xuyên qua cuối cùng một chỗ chật hẹp đường núi, liền tới đến một chỗ khoáng đạt sân bãi. Trên sân bãi, sớm đã có mấy đạo nhân ảnh đang chờ đợi. Một tên lão ẩu tóc trắng nhìn xem tứ trưởng lão, nói ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi mạch thứ tư lần này sẽ không tới. Thánh nữ chi tranh, há có thể bỏ lỡ. Tứ trưởng lão nhìn nàng một cái, nói ra. Chúng ta có thể bỏ qua canh giờ. Lão ẩu kia nói. Tiếp qua một canh giờ, các ngươi liền không thể tiến vào. Đó chính là tới kịp. Tứ trưởng lão đem một mảnh tơ lụa giao cho nàng, lão ẩu kia ánh mắt nhìn lên trên. Trên tấm tơ lụa này, viết là thánh nữ cùng 10 tên thủ hộ giả kia danh tự. Ni cửu. Nàng nhìn thoáng qua tứ trưởng lão, nói ra. Vì cháu gái của ngươi, tứ trưởng lão lần này ngược lại là phí hết không ít tâm tư. Tầm mắt của nàng tiếp tục rời xuống, chính là 10 tên thủ hộ giả kia danh tự. Nàng nhìn thoáng qua ni cửu người sau lưng, trong miệng thì thầm. Ô Tăng, Ô Tú, cửu Mạc, cửu Đâu. Vu Đó, Đường Ngưng Ngưng. Ánh mắt của nàng tại một tên sau cùng nữ tử trên thân hơi dừng lại. Nói ra, thật là một cái hiếm thấy dòng họ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 858. Mị ảnh. Lão ẩu ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn một chút, nói ra. Thời gian không còn sớm, đi vào đi. Tên là ni cửu nữ tử đối với nàng thi lễ một cái, mang theo đám người đi vào phía trước sơn cốc, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Các nàng đi vào đằng sau, tứ trưởng lão trực tiếp đi hướng ngoài sơn cốc một loạt nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ lớn nhất, có hơn 10 đạo thân ảnh, bát trưởng lão liền ở trong đó, hắn nhìn tứ trưởng lão một chút, sắc mặt âm trầm nghiêng đầu đi. Những người còn lại có nam có nữ, Một lão giả ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Mạch thứ tư muộn như vậy mới đến, chắc hẳn đã cầm tới tình cổ đi. Tứ trưởng lão nhìn hắn một cái, nói ra. Cái này không nhọc nhị trưởng lão phí tâm. Một tên khác lão ẩu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thật sự cho rằng đạt được tình cổ liền có thể đạt được thánh nữ vị trí, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Thánh nữ chi tranh là vạn cổ giáo cùng kiềm địa đại sự, trong khoảng thời gian này thập đại trưởng lão đều sẽ thủ tại chỗ này chờ đợi kết quả sau cùng. Tuy nói nhất định phải nhanh tuyển ra một vị thánh nữ, khiến cho đã phân liệt vạn cổ giáo một lần nữa ngưng tụ, là bọn hắn tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức, nhưng tuyển ai làm thánh nữ vẫn như cũ là bọn hắn tranh chấp không nghỉ vấn đề. Thánh nữ là vạn cổ giáo hạch tâm, cũng là trong giáo tuyệt đối người lãnh đạo, không hề nghi ngờ, nhất mạch nào tranh đoạt đến thánh nữ vị trí trong tương lai thời kỳ, nhất mạch đó chính là trong 10 mạch mạch thứ nhất, không người nào nguyện ý đem cái cơ hội này chắp tay nhường cho người. Mấy người lẫn nhau nói móc vài câu, chợt có người xung quanh nhìn một chút, kinh ngạc nói. Làm sao không thấy Âu Tân? Âu Tân là cửu trưởng lão, nơi này thập đại trưởng lão tề tụ, lại duy chỉ có không thấy Âu Tân. Tại loại trường hợp trọng yếu này, thập đại trưởng lão một trong vậy mà vắng mặt, là một kiện cực chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có người nói, người mạch thứ 9 vào rừng thời điểm, liền không có gặp qua nàng, nghe nói là đang bế quan lĩnh hội cổ thuật, đã có 3 tháng chưa từng xuất quan. Cửu trưởng lão không có ở đây nguyên nhân đạt được giải thích, đám người cũng liền không còn nghị luận việc này, bọn hắn giữa lẫn nhau vốn là đề phòng lẫn nhau phòng bị, cho dù là tại dưới cùng một mái hiên cũng không có quá nhiều giao lưu. Vừa rồi lão ẩu từ bên ngoài đi tới, đem một tấm vải vóc đính tại trên tường. Trên tường giống như vậy vải vóc tổng cộng có 10 mảnh, trên mỗi một phiến đều viết 11 cái danh tự, bao quát một vị thánh nữ hậu tuyển cùng 10 tên thánh nữ thủ hộ giả. Nếu như nào đó một vị người hậu tuyển cuối cùng trở thành chân chính thánh nữ, 10 người này chính là trong giáo cao tầng, ngày sau trở thành thập đại trưởng lão tồn tại cũng không phải không có khả năng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các nàng có thể ở trong vạn cổ lâm sống sót. Bởi vì 10 người này nhiệm vụ chính là thủ hộ hậu tuyển thánh nữ trở thành chân chính thánh nữ, vì nhiệm vụ này các nàng có thể bỏ ra bất kỳ vật gì, bao quát tính mạng của các nàng. Trên thực tế, bao năm qua thánh nữ tranh đoạt, thủ hộ giả vì thế bỏ ra tính mệnh, thậm chí toàn quân bị diệt tình huống cũng thường có phát sinh. Những thánh nữ người hậu tuyển kia có thể hay không ở trong vạn cổ lâm chiến thắng đối thủ, cười đến cuối cùng, cái này 10 tên thánh nữ thủ hộ giả nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, đối với 10 tên thủ hộ giả này, mỗi một mạch đều sẽ phái ra trong bộ lạc mạnh nhất đội hình, đối với mặt khác chư mạch tới nói, bọn hắn không chỉ có quan tâm đối phương hậu tuyển thánh nữ là ai, đối với đối phương thánh nữ người thủ hộ cũng 10 phần quan tâm. Vạn nhất trong đó trà trộn vào đi thập đại trưởng lão cấp bậc cổ đạo cao thủ, đối với còn lại chư mạch sẽ là chí mạng tính đà kích. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới chế định thủ hộ giả niên kỷ không được lớn hơn 30 tuổi quy củ. Mạch thứ 3 lại có 2 vị thủ hộ giả đã tấn thăng áo lam, các nàng mới bất quá 18 tuổi. Thì tính sao, mạch thứ 7 cũng có 2 vị. Mạch thứ 10 tuyển ra thánh nữ là người Hán. Nhìn xem trên vải vóc danh tự, có người tựa hồ phát hiện gì thường, đám người vây sang xem nhìn đằng sau, lông mày đều là nhăn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trong góc một bóng người, đó là mạch thứ 10 trưởng lão. Nàng chẳng qua là dùng tên Hán mà thôi, cái này có cái gì kỳ quái? Thập trưởng lão nhìn thoáng qua tứ trưởng lão, nói ra. Tân y trưởng lão nhất mạch không phải cũng có một vị gọi Đường Ngưng Ngưng. Cổ tộc có cổ tộc văn tự cùng ngôn ngữ, bọn hắn lấy tên cũng cùng người Hán khác biệt, nhưng mà theo cổ tộc cùng người Hán giao lưu ngày càng làm sâu sắc, bọn hắn có ít người cũng đều vì chính mình lấy một cái người Hán danh tự. Cho đến ngày nay, có được tên Hán người cổ tộc đã có không ít, mà tên Hán tại kiềm địa cũng bị dần dần thừa nhận. Huống hồ, mạch thứ 10 cùng đã từng lương quốc hoàng thất quan hệ mật thiết, các nàng nhất mạch kia. Người lấy tên Hán càng là nhiều vô số kể. Mọi người cũng chưa trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, bên trong nhà gỗ rất nhanh liền khôi phục an tĩnh. Trong góc, thập trưởng lão bên cạnh, một nữ tử trung niên cau mày nói. Đường Ngưng Ngưng, có phải hay không là hắn? Ngươi hồ đồ rồi, nơi này là kiềm địa, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Bạch Cẩm lườm Công Tôn Ảnh một chút, mà lại, một người nam nhân, làm sao lại biến thành nữ tử? Công Tôn Ảnh lắc đầu, nói ra. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Một bên thập trưởng lão nhìn xem Bạch Cẩm, hỏi. Sư tỷ, chuyện này các ngươi đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Bạch Cẩm nói. Trên người nàng có băng tầm cổ, lại có ngân tuyến xà vương, luận cổ thuật. Không có người nào là đối thủ của nàng, bên người nàng cũng đều là chúng ta an bài đi vào cao thủ, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Nhà gỗ bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh canh giữ ở ngoài sơn cốc, nhiệm vụ của bọn hắn là đem trừ thánh nữ cùng thủ hộ giả bên ngoài bất luận kẻ nào ngăn ở ngoài cửa. Một đoạn thời khắc, một người trong đó rủi rủi con mắt, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, hỏi. Mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì đi qua. Bên cạnh người nhìn hắn một cái, nói ra. Nào có cái gì đồ vật? Người kia nói. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy có cái gì bóng dáng đi qua, đống kia lá khô cũng động. Một người khác khoát tay áo, nói ra. Là gió a. Người kia ánh mắt lần nữa nhìn lại, thấy phía trước sơn cốc trống giống cái gì cũng không có, lắc đầu, nói ra. Có lẽ là đi. Lúc này trong sơn cốc, lão khất cái giấm lên thật dày lá khô quệt miệng, nói lầm bầm. Cái gì địa phương rách nát? Đường Ninh ngồi xổm ở cạnh suối nước, rửa mặt, sau đó khẽ vươn tay bắt lấy một con rắn từ trong nước thoát ra, muốn đánh lén hắn. Đừng ném. Lão khất cái đi tới, từ trong tay của hắn đem túm lấy thuần thục lấy ra mật rắn, ném vào trong miệng. Hắn ngửa đầu rượu vào miệng, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Sau đó phải làm gì? Tranh thánh nữ loại chuyện này, Đường Ninh cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu, hắn nhìn về phía Ni Cầu, hỏi. Tứ trưởng lão có hay không nói qua cho ngươi tiếp xuống làm gì? A đó đem Đường Ninh lời nói phiên dịch đằng sau, Ni Cầu sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn nói vài câu. A đó nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Nàng nói, tứ trưởng lão cũng không nói gì để nàng hết thảy nghe Đường đại ca là được. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tìm một chỗ hạ trại đi, chúng ta không đi tìm các nàng cũng tới tìm chúng ta. Vạn cổ giáo tuyển thánh nữ phương thức từ trước đến nay tương đối tàn khốc, tựa như cùng luyện cổ đồng giảng. Mười vị hậu tuyển thánh nữ tiến vào trong vạn cổ lâm, cuối cùng chỉ có một vị có thể trở thành thánh nữ. Mà trở thành thánh nữ duy nhất phương pháp chính là chiến thắng mặt khác 9 tên người hậu tuyển. Bởi vậy, bọn hắn kỳ thật cũng không cần làm cái gì, liền tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa. Đường Ninh bọn người xâm nhập một khoảng cách đằng sau, liền định nguyên địa hạ trại, ôm cây đợi thỏ. Cùng lúc đó, cách bọn họ doanh địa ngoài mấy chục dặm trong rừng nơi nào đó. 11 đạo thân ảnh ở trong rừng đi chậm rãi. Một thiếu nữ quan sát hậu phương có chút lo lắng nói. Nàng sẽ không đuổi theo a. Yên tâm. Một vị nữ tử khác an ủi. Có Tô tỷ tỷ tại, coi như nàng đuổi theo tới, chúng ta cũng không sợ. Thiếu nữ kia đi đến phía trước nhất, nhìn xem phía trước nhất một tên che mặt nữ tử, hỏi. Tô tỷ tỷ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nữ tử kia dừng bước lại, nhìn một chút chung quanh, nói ra. Ngay ở chỗ này dừng lại đi, các nàng sớm muộn sẽ tìm tới. Thanh âm của nàng uyển chuyển dễ nghe, để cho người ta nghe, nhìn không được sẽ sinh ra một loại xương cốt tê dại cảm giác. Trong rừng bỗng nhiên lên một trận gió nhẹ, phật lên nàng mạng che mặt một góc, lộ ra hé mở đủ để mị hoặc chúng sinh dung nhan. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 859. Trong rừng chi biến. Thành thật một chút. Còn muốn đánh lén. Chớ lộn xộn, lại cử động thả sâu độc cắn ngươi. Trong vạn cổ lâm, A Đoá dùng dây thừng đem 11 người trói lại đối với các nàng làm một cách biểu tình hung ác. Loại vẻ mặt này do nàng làm có vẻ hơi buồn cười, đương nhiên bị nàng uy hiếp, những người này gặp phải tình huống như thế này là cười không nổi. Đường Ninh bọn người là trong mười mạch tiến vào vạn cổ lâm trễ nhất, sớm nhất tiến vào nơi này nhất mạch kia, so với bọn hắn trọn vẹn sớm nửa tháng. Trong nửa tháng này, mặc dù không đủ để các nàng triệt để thăm dò trong rừng này tình hình, nhưng lại muốn so Đường Ninh bọn hắn muốn quen thuộc nhiều. Tối hôm qua thừa dịp bọn hắn nghỉ ngơi đánh lén, là người mạch thứ ba, giờ phút này, mạch thứ ba 10 tên thánh nữ thủ hộ giả cùng bọn hắn thánh nữ đều bị trói lên trở thành bọn hắn dưới thềm chi tù. Cái này đủ để chứng minh, ôm cây đợi thỏ tại vào tình huống nào đó, cũng không phải là nghĩa xấu, nó đại biểu dùng khỏe ứng mệt, có thể tiết kiệm đi rất lớn thời gian cùng tinh lực. Mạch thứ ba thánh nữ nhìn Ni Cửu một chút, nói ra. Muốn động thủ liền cho chúng ta thống khoái. Thánh nữ tranh đoạt cũng không phải là một trò chơi, mỗi một lần đều có người vì vậy mà chết, thậm chí nào đó nhất mạch thánh nữ cùng thủ hộ giả bị một mạch khác đồ sát hầu như không còn sự tình cũng lúc đó có phát sinh. Tại bọn hắn tiến vào vạn cổ lâm trước đó, liền làm xong một loại nào đó chuẩn bị tâm lý. Mạch thứ ba thánh nữ thở sâu, nhưng mà Ni Cửu chỉ là nhìn nàng một cái, liền xoay người rời đi. Mạch thứ ba thánh nữ nhìn xem bóng lưng của nàng, lớn tiếng nói. Ngươi mơ tưởng để cho ta thần phục với ngươi. Ni Cửu đối với cái này lại cũng không để ý, không còn có liếc nhìn nàng một cái, tự mình rời đi. Nếu là không có phát sinh chuyện kia, có thể tại vào rừng ngày đầu tiên ban đêm, liền bắt sống mạch thứ ba tất cả mọi người, tự nhiên là một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Nhưng mà sự thực là, coi như nàng thắng còn lại 9 mạch thành công làm thánh nữ, cũng là bị quản chế tại người thánh nữ, hết thảy đều muốn nhìn tâm tình của người kia. Ni Cửu ánh mắt hướng phương hướng kia nhìn sang, tâm tình có chút phức tạp, thánh nữ chi mộng bị người đánh nát, nàng cũng thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng có thể là trả thù tâm tư. Ngay cả tổ mẫu đều muốn nghe hắn lời nói, nàng lại thế nào dám ngỗ nghịch đối phương ý tứ. Đường Ninh để A Đoá hỏi qua, người mạch thứ ba tiến vào nơi này đằng sau tuần tự cùng người mạch thứ năm mạch thứ sáu gặp được cùng nổi lên xung đột, nhưng song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng không có đánh nhau chết sống đến cùng. Tại dưới tình huống còn có hơn 10 người trốn ở phía sau nhìn chằm chằm, không người nào nguyện ý quá sớm tiêu hao thực lực của mình, từ đó tiện nghi giấu ở chỗ tối địch nhân. Đây thật ra là một trận đánh cờ, dính đến thập phương thế lực đánh cờ, bất kỳ cái gì một phương quyết sách đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Các mạch muốn thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tại dưới tình huống không tổn thất phe mình thực lực tận khả năng đào thải đối thủ. Người cùng nhất mạch đánh đến lưỡng bại câu thương, để một mạch khác ngư ông đắc lợi, là nhất không thể lấy, cũng là ngu xuẩn nhất hành vi. Đường Ninh sách lược là bày ra địch lấy yếu, sau đó ôm cây đợi thỏ, chờ lấy các nàng tìm tới cửa, dù sao tất cả mọi người tránh ở trong vạn cổ lâm, chờ lấy những người khác lộ ra sơ hở, đã như vậy, không ngại liền lộ ra sơ hở cho bọn hắn nhìn. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ngoài mấy chục dặm trong rừng, mạch thứ năm thánh nữ nhìn xem một tên che mặt nữ tử, hỏi. Ngươi không giết ta? Nữ tử kia liếc nàng một cái. Nói ra, tướng công nhà ta không thích ta giết người. Nữ tử nhìn xem nàng, nói ra. Chờ đến bắt được người vài mạch khác, rời đi vạn cổ lâm đằng sau, liền thả các ngươi rời đi. Cách này không xa một chỗ khác sơn cốc, mạch thứ sáu thánh nữ cùng hơn 10 tên thủ hộ giả, thì là sắc mặt cảnh giác nhìn xem đối diện một người, hỏi. Ngươi là ai? Thân ảnh kia mang theo mũ rộng vành phía dưới truyền đến thanh âm già nua. Quy thuận, hoặc là chết. Bởi vì đối phương mang theo mũ rộng vành căn bản thấy không rõ khuôn mặt của nàng, duy nhất có thể có được tin tức là, nàng là nữ nhân bởi vì thanh âm quá mức mờ mịt, cũng căn bản đoán không ra tuổi của nàng. Giả thần giả phượng. Mạch thứ sáu thánh nữ hừ lạnh một tiếng, 11 người cấp tốc đem thân ảnh kia vây lại. Mặc dù không biết người này là bực nào thân phận, nhưng các nàng nhưng từ trên thân người này cảm nhận được cực độ nguy hiểm, vừa ra tay chính là toàn lực, không có chút nào giữ lại. Chỉ bất quá, đối mặt 11 người vây công, thân ảnh kia đúng là không tránh không né, chính diện tiến lên đón. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng trầm đục đằng sau, liền có mấy tên nữ tử thân ảnh bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, gian nan đứng lên lúc, khóe miệng đã tràn ra tơ máu. Mạch thứ 6 thánh nữ hơi biến sắc mặt, trong miệng phát ra một tiếng tê minh theo thanh âm khuyết tán, chỉ thấy mọi người dưới chân thật dày lá rụng phía dưới, lập tức liền phát ra tiếng vang xào xạc, giống như là có đồ vật gì muốn từ phía dưới chui ra một dạng. Theo lá rụng rung động, từng cái con rết, bọ cạp, đủ loại độc trùng từ đó chui ra ngoài, hướng thân ảnh kia vây quanh mà đi. Những độc trùng này nhan sắc có chút kỳ quái, cũng không giống như bình thường, lại hình thể muốn so bình thường đồng loại lớn thêm không ít, hiển nhiên là trải qua tế luyện cổ trùng. Vạn cổ lâm sở dĩ gọi vạn cổ lâm, chính là bởi vì vạn cổ giáo hàng năm cũng sẽ ở nơi này đưa lên đại lượng cổ trùng, những cổ trùng này ở chỗ này tiếp tục chém giết, lưu lại đều là trong đó hung mãnh nhất. Người mười mạch tiến vào nơi đây, đầu tiên phải đối mặt, chính là chỗ này ở khắp mọi nơi cổ trùng, có thể mạch thứ 6 thánh nữ đúng là có thể khống chế trong rừng chi sâu độc, nếu là mặt khác chư mạch có người ở đây tất nhiên sẽ không gì sánh được kinh ngạc. Những cổ trùng này từ bốn phương tám hướng công tới thời điểm, thân ảnh kia yêu nguyên đứng lặng nguyên địa, chỉ là dùng thanh âm đạm mạc nói. Ô cổ quả nhiên có chút bản sự, vậy mà thật nghĩ ra thúc đẩy vạn cổ lâm cổ trùng biện pháp. Ô cổ chính là mạch thứ 6 trưởng lão, mạch thứ 6 thánh nữ thấy người này gọi thẳng lục trưởng lão kỳ danh, lại không có vẻ tôn kính ý tứ, hơi biến sắc mặt, hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân ảnh kia cũng không trả lời, mà bò hướng bên người nàng cổ trùng, tựa hồ phát giác được trên người nàng có cái gì đồ vật kinh khủng, nhao nhao dừng lại, không còn dám tới gần, rất nhanh liền một lần nữa chui vào lá khô dưới đáy. Mạch thứ 6 thánh nữ trong lòng căng thẳng, không kịp có chỗ phòng bị lúc, đã bị người bóp lấy cổ. Thân ảnh kia nhìn xem nàng, lặp lại. Quy thuận, hoặc là chết. Mạch thứ 6 thánh nữ sắc mặt đỏ lên, hồi lâu, mới gian nan mở miệng nói. Ta nguyện ý quy thuận. Sự thật chứng minh, ôm cây đợi thỏ phương pháp không chỉ có dùng, hơn nữa còn không chỉ một lần, chỉ cần thiết tốt bấy dập. Liền có một cái lại một cái ngốc con thỏ không muốn mạng đụng vào. Bố trí mai phục đem mạch thứ 3 thánh nữ cùng thủ hộ giả một mẻ hốt gọn đằng sau, chỉ qua một ngày, người mạch thứ 2 liền lên câu. Các nàng đồng dạng muốn tại đường ninh bọn người ban đêm lúc nghỉ ngơi đánh lén, mưu đồ dùng tốc độ nhanh nhất cùng cái giá thấp nhất kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, kết quả là các nàng tất cả mọi người cùng mạch thứ 3 hạ tràng một dạng, bị đường ninh chói thành bánh chưng. Có hai lần trước kinh nghiệm, đường ninh càng thêm yên tâm thoải mái đợi ở chỗ này, lão khất cái hai ngày này bắt côn trùng nghiện, nhận biết không nhận biết, nướng liền dồn vào trong miệng, đường ninh thì không có nặng như vậy khẩu vị, hắn trong núi đánh một chút thịt rừng đơn giản nấu nướng một phen, lưu đủ phe mình đồ ăn đằng sau, liền để A Đoá đem còn lại phân cho những tù binh kia ăn. Chỉ là để hắn kỳ quái là đằng sau dòng giã ba ngày, hắn chôn xong trên gốc cây đều không có con thỏ lại đụng vào, bọn hắn ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy. Khoảng cách nơi đây hơn 10 dặm địa phương xa, mang theo mạng che mặt nữ tử cùng 10 tên thủ hộ giả kia bị một bóng người ngăn cản đường đi. Người kia nhìn xem các nàng, dùng hờ hững ngữ khí nói ra. Quy thuận,